Cố Hiểu Manh không nói chuyện, xoay người nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi tiền này là chỗ nào đến? Tham vẫn là thu. Tại ngươi tâm lý ta liền là hạng người sao như vậy? Tiền này sạch sẽ, một phân tiền đều không có thu hoặc là tham. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Cố Hiểu Manh ánh mắt nói. Ta mặc kệ, ta phải biết tiền này là nơi nào đến, ta không muốn để cho cha ta cho ngươi sự tình chịu tiếng xấu thay cho người khác, làm người khác bắt lấy công kích thóp của hắn. Cố Hiểu Manh kiên định nói. Đường Tình Tình còn nghĩ lại nhìn nhìn thời điểm, đã bị Đinh Trường Sinh lui tạp rồi, hắn rất lịch sự đem tạp thu vào tiền của mình bao, nhìn nhìn Cố Hiểu Manh nói chuyện này ta hướng cha nuôi giải thích, không cần ngươi quan tâm, tuy rằng ta không là cái gì người tốt, nhưng là ta tuyệt không là một cái hại nhân người, đi, các ngươi chính mình ngoạn a, về nhà sớm, tỉnh địt mẹ lo lắng. Nói xong, Đinh Trường Sinh nghênh ngang mà đi, lưu lại hai cái trợn mắt há hốc mồm nữ nhân. Ai, Hiểu Manh, người nói hắn số tiền này là nơi nào đến, muốn nói là tham ô a, ta nhìn cũng không giống, hắn tài cán vài ngày cán bộ, nhưng là những cái này quá nhiều tiền, ta chưa từng có gặp qua nhiều tiền như vậy, mặc dù chỉ là cái đo đếm tự, nhưng là ta vẫn là cảm giác thực chấn động, thật. Đường Tình Tình gương mặt sùng bái nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh bóng lưng nói. Ta nào biết tiền của hắn thế nào đến, dù sao ta cảm thấy không phải là đường ngay đến, ngươi không phải là muốn làm rộng rãi phu nhân ư. Hiện tại kinh quy tế đến đây, người bắt được cơ hội a, ta đi, về nhà. Cố Hiểu Manh vô có thể không không thể nói. Đường Tình Tình ánh mắt một mực vốn không có rời đi Đinh Trường Sinh, một mực nhìn hắn đi vào đối diện chính phủ thành phố đại viện, hơn nữa còn rõ ràng nhìn thấy bảo an cho hắn chào một cái, nhưng là tiểu tử này nghiêu bức ngay cả chào hỏi đều không có, đầu cũng không xoay vào đại viện. Nhìn háo sắc vậy Đường Tình Tình, Cố Hiểu Manh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xoay người ra ngân hàng, vốn tưởng đánh xe trực tiếp về nhà, nhưng là chờ thật lâu không thấy xe đến, vì thế đành phải chậm rãi đi trở về đi, hơn nữa vừa đi một bên quay đầu nhìn nhìn có hay không xe taxi, chính là như thế này không ngừng quay đầu, khiến nàng đột nhiên phát hiện có một chiếc xe một mực không xa không gần đi theo nàng, nói không ra khi đi theo nàng vẫn là bình thường chạy, vì thế nàng trang làm cái gì cũng không có phát sinh. Xoay người vào nhất cửa hàng. Đáng sợ sự tình đã xảy ra. Nàng xuyên qua cửa sổ thủy tinh phát hiện chiếc xe kia cơ nhiên cũng dừng lại, hơn nữa trong xe người đang tại hướng trong tiệm nhìn xung quanh, Cố Hiểu Manh tâm lập tức tóm lên, nhanh chóng lấy ra điện thoại nhấn đi ra ngoài, đương nhiên, bởi vì khẩn trương, nàng vốn tưởng đánh cấp ba nàng, nhưng là cú điện thoại này thế nhưng đánh cho Đinh Trường Sinh. Này, uy, có người theo dõi ta, nhận lấy thông điện thoại sau đó, Cố Hiểu Manh nói năng lộn xộn nói. Cái gì, tại nơi nào? Đinh Trường Sinh vừa mới bước vào cửa phòng làm việc, lập tức lại rụt trở về. Tại chính phủ thành phố phía tây một nhà siêu thị, kia một vài người liền ngừng tại xe ngoài cửa bên trong, ta sợ hãi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 689. Người không nên cử động, nơi nào đều không nên đi, chờ ta một phút. Đinh Trường Sinh nói lời này đã đang đợi thang máy rồi, nhưng là thang máy không biết làm sao hồi sự chậm chạp thượng không đến. Phía sau hắn đã không kịp đợi, lập tức vọt tới cửa thang lầu, thuận theo thang lầu bắt đầu hướng xuống chạy như điên. Quả nhiên, dựa theo Cố Hiểu Manh nói địa phương, hắn nhìn thấy một chiếc xe ngừng tại bên cạnh lộ, một người xuống xe ỉ tại cửa xe phía trên hút thuốc, mà trên xe nhìn qua còn có mấy người, nhưng là đều không có xuống xe, bởi vì kim bôi xe ra phía sau xe cửa sổ kiếng xe dán xe màng đạm một điểm bên ngoài, hai bên xe màng dán nhan sắc rất sâu. Cho nên căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong, nếu loại xe này bắt cóc cá nhân cái gì, từ bên ngoài còn thật không dễ nhìn thanh bên trong. Tại nhanh đến xe địa phương, Đinh Trường Sinh trên cơ bản chạy vô cùng chậm rồi, cùng đi mau không sai biệt lắm, nếu thấy rõ này hỏa nhân, cũng không biết cùng chính mình cứu Cố Hiểu Manh khi đám kia nhân có phải hay không một cái phía sau màn chủ làm cho, tiếp tục như vậy thì không được, có câu nói là không có thiên ngày để phòng cướp đạo lý. Đinh Trường Sinh trang làm không có gì cả nhìn thấy, sau đó chậm rãi đi vào cửa hàng bên trong, vào cái này tiểu siêu thị về sau, mới nhìn thấy khay chứa đồ sau lưng lạnh rung phát run Cố Hiểu Manh. Ngươi như thế nào mới đến, ta dọa chết rồi, những ngưỡng người kia làm chi vừa thấy mặt Cố Hiểu Manh khẩn trương hỏi nói. Không có việc gì, không có việc gì, kia một vài người không nhất định là hướng ngươi đến, không sao, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Không được. Vẫn là báo cảnh sát a, muốn là chúng ta đi ra ngoài bọn hắn động thủ làm sao bây giờ? Bọn hắn không dám, nơi này cách chính phủ thành phố gần như vậy, bọn hắn không dám, hơn nữa, ngươi phải tin tưởng ta, đi thôi, không có việc gì. Không được, ta sợ, ta thật sợ, Cố Hiểu Manh quả thực muốn khóc lên. Như vậy đi, ta tìm người trợ giúp đến, được không, vạn nhất không phải là kia một chút muốn thương tổn hại ngươi người, người báo cảnh sát không phải là nói xạo cảnh sát ư, hơn nữa, cảnh sát cũng không phải là đều có thể tin tưởng. Ta nói sự kiện ngươi khả năng không tin, ngay tại lần trước ngươi bị bắt cóc thời điểm, ta tận mắt thấy cái kia đầu lĩnh bị cảnh sát hạ mệnh lệnh dùng súng bắn chết rồi. Rất rõ ràng, đó là tại diệt khẩu, cho nên việc này nếu tìm không ra phía sau màn chủ làm cho đến, chỉ sợ cuộc sống của ngươi về sau chỉ có thể là tại trong nhà qua. Cho nên hiện tại không thể báo cảnh sát, không muốn đả thảo kinh xà, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, sau đó cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, làm hắn hỏa tốc. Giám thị này hỏa nhân rốt cuộc là thế nào một đám. Lại qua 10 phút, Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại nói đã đúng chỗ, Đinh Trường Sinh lúc này mới cầm lấy chọn xong đồ vật, đỡ lấy Cố Hiểu Manh, giả vờ một đôi tình lữ bộ dạng ra cửa, hơn nữa vẫn là chiều chiếc xe kia đi đến. Một mực đứng ở cửa xe nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh người quên mất quất trong tay thuốc lá, hơn nữa đem một bàn tay lưng đến phía sau. Nhưng là này cũng không có ngăn cản Đinh Trường Sinh kéo lấy Cố Hiểu Manh đi hướng người kia. Bạn hữu, cho mượn hộp quẹt. Đinh Trường Sinh không biết khi nào thì đem một điếu thuốc nhét vào miệng bên trong, duỗi tay hướng cái kia hút thuốc nam tử đưa tay nói. Nam nhân kia trấn tĩnh xuống, thiếu thiếu đem tàn thuốc trong tay đưa cho Đinh Trường Sinh. Cảm ơn, bọn người à. Đinh Trường Sinh đem tàn thuốc lại trả lại cho hắn, sau đó hỏi một câu, kéo Cố Hiểu Manh ly khai. Đi đại khái hơn 10 mét khoảng cách, hai người chặn một chiếc taxi, lên xe nghênh ngang mà đi. Phía sau kim bôi xe cũng phát động, nhưng là đợi hút thuốc nam tử lên xe sau cũng không có khởi động. Hồ ca, vừa rồi nhiều cơ hội tốt, như thế nào không được động, cô nàng này khó khăn đi ra một chuyến, phỏng chừng lúc này trở về thì lại khó có thể tiếp tục đi ra. Xếp sau một cái vóc dáng nhỏ đem đầu đưa đến phía trước tới nói. Móa, ngươi cho rằng ta không nghĩ. Đây là tại chính phủ thành phố bên cạnh, ngươi nhìn đầu này phía trên, tất cả đều là camera, chuyện này phải làm người không biết quỷ không hay, phàm là lưu lại một điểm manh mối, đến lúc đó cũng là lớn phiền toái, ngươi đã quên lão bản là nói như thế nào được rồi, thà rằng không làm, cũng phải làm viên mãn, nếu không chính là cấp lão bản gây tai họa gây họa, ngươi cảm thấy vừa rồi tình huống kia có thể làm sao? Vâng, Hổ ca, là ta suy nghĩ không chu toàn. Vóc dáng nhỏ đem đầu rụt trở về. Vậy làm sao bây giờ? Trở về đi, hôm nay không cơ hội, hơn nữa ta cảm giác nhóm giống như bị phát hiện rồi. Chuyện này tạm thời đình chỉ vài ngày, trở về cho ta thật tốt tra một chút vừa rồi người nam kia chính là ai, cái gì lai lịch, tiểu tử này, lá gan đủ mập. Vâng, ta đợi một chút đi thăm dò. Mãi cho đến lên xe taxi Cố Hiểu Manh đều là cả người phát run, hơn nữa quả thực đã đi không thành đường. Đến lúc xuống xe, Đinh Trường Sinh ngửi được một cỗ tao khí hương vị, lại coi chừng Hiểu Manh quần, hắn phát hiện có một khối địa phương so địa phương khác nhan sắc phải sâu, rất rõ ràng, bởi vì vừa rồi khẩn trương, Cố Hiểu Manh thất cấm. Đến Tử Trúc Lâm cửa tiểu khu, nhân lúc lái xe taxi không phát hiện thời điểm Đinh Trường Sinh nhanh chóng trả tiền làm lái xe rời đi, bởi vì lúc xuống xe, hắn rõ ràng sau khi thấy ngồi lên Cố Hiểu Manh vừa rồi ngồi qua địa phương có một khối thật to vệt nước ngâm dấu vết. Tốt lắm, ngươi đến nhà, đi về nghỉ ngơi đi, ta liền không đi lên. Đưa đến hàng hiên cửa, Đinh Trường Sinh nói. Ngươi, cảm ơn ngươi, nhưng là, ta không dám đi tới. Cố Hiểu Manh do dự một chút hay là nói ra lo lắng của mình. Vậy được rồi, ta đưa ngươi đi lên. Đinh Trường Sinh nhìn đáng thương Cố Hiểu Manh, nàng hôm nay là đi tìm chính mình không thể đem nàng nửa đường vứt bỏ, quên đi, vẫn là đưa đến ra. Nhưng là đến nhà cửa, sao mấy phía dưới môn sau đó, trong nhà cư nhiên không có người, Cố Hiểu Manh lấy ra chìa khóa chính mình mở cửa, cho tới bây giờ, nàng còn không có phát hiện thân thể mình là lạ ở chỗ nào. Trong nhà không có người, nếu không, người tiến đến tòa A, ta cho mẹ gọi điện thoại, làm nàng trở về, ta chính mình một người sợ hãi. Cố Hiểu Manh một bên đổi dép lê vừa nói. Được rồi, ta tọa một hồi. Đinh Trường Sinh đi vào ngồi ở sofa phía trên, mà lúc này Cố Hiểu Manh mới phát hiện quần của mình ẩm ướt hơn phân nửa chặn, hơn nữa phát ra một cỗ khó nghe nước tiểu, sắc mặt chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng, nghĩ đến chính mình cư nhiên cùng Đinh Trường Sinh nhanh gần sát lấy thân thể đi dài như vậy một đoạn đường, hắn làm sao có khả năng không có phát hiện chính mình gièm pha, nghĩ vậy càng cảm giác hơn chính mình thật sự là xôi vãi cả nìn rồi. Tiếp đón cũng không đánh trực tiếp lên chính mình lầu 2 phòng ngủ, phía trên có tắm rửa lúc, nàng phải chính mình thật tốt cọ rửa một lần. Đinh Trường Sinh ở dưới lầu chán đến chết xem tivi, nhìn nhìn điện thoại, cách xa đi làm còn có một đoạn thời gian, đợi nàng giặt xong rồi nói sau, nói không chừng khi đó Dương Hiểu liền đã trở về. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 690. Ấm áp thủy theo bên trong vòi hoa sen phun ra đến, tưới tại Cố Hiểu Manh trên người, lúc này mới cho nàng rét lạnh tâm một chút ấm áp, nàng ngồi đang tắm ở giữa trên mặt đất, đầu óc tất cả đều là lúc trước mình bị lấy hết quần áo bị nam nhân kia nhấn ở trên giường tình cảnh. Thậm chí, lúc ấy thất kinh cùng tuyệt vọng khoảng cách, là dưới lầu người nam kia hài cứu chính mình, nhưng là chính mình vì mặt mũi, một mực không chịu thừa nhận điểm này. Nhưng là, hắn hôm nay lại cứu nàng một lần, vốn là cú điện thoại kia nàng là đánh cấp cha nàng Cố Thanh Sơn, nhưng là đang nghe nàng thân ở nguy hiểm hoàn cảnh thời điểm, hắn không có đòi giá trị còn giá trị, hắn nghĩa vô phản cố đến đây. Dương Hiểu vẫn không có trở về, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn điện thoại, thời gian nhanh đến rồi, hôm nay hắn tuy rằng không cần đi nhận lấy thạch ái quốc rồi, nhưng là nếu như đi làm vẫn chưa tới cũng không tốt, thư ký chính là lão bản mặt khác một cái khí quan nhận rất nhiều công năng, có đôi khi so với hắn tự thân khí quan dùng còn muốn thường xuyên. Màu trắng đai đeo váy, trên chân trắng tinh thuần khiết, hoàn toàn không có bình thường nữ hài tử qua hết mùa hè cả người sắc thái phân vài đoạn cái loại này trình tự cảm giác, màu trắng dép lê tại nàng chân tốt nhất giống hoàn toàn luôn vì chân trang sức phẩm. Đinh Trường Sinh hô hấp có chút nhanh, nhưng là hắn chặt chẽ đã khống chế tâm tình của mình, dù như thế nào, cái này nữ hài bây giờ là hắn trên danh nghĩa tỷ tỷ. Nếu không có việc gì, ta đi trước rồi, ta không có mời giả, buổi chiều còn phải đi làm đâu. Đinh Trường Sinh rời đi tầm mắt của mình, nói. Đợi một chút, ta hỏi ngươi, ngươi, vừa rồi có phát hiện hay không ta có cái gì chỗ không đúng? Cố Hiểu Manh do dự một chút vẫn hỏi đi ra. Chỗ không đúng, không có a, ngươi một mực rất bình thường a, bất quá ngươi vừa rồi quá khẩn trương, ta nói rồi, chỉ cần có ta tại, không ai dám đem ngươi như thế nào. Không có thứ khác, Cố Hiểu Manh buông lỏng tâm tình, nhưng là còn chưa phải hết hy vọng truy vấn nói. Thật không có rồi, ta nên đi rồi, nếu không nên đến muộn, ai, thư ký không có tự do của mình thời gian a. Đợi một chút, còn có, chuyện này ta muốn nói cho ba ba ta biết, ta không thể như vậy cả đời ngây ngô tại trong nhà, ta muốn làm ta ba ba đem kia một vài người đem ra công lý. Cố Hiểu Manh tức giận nói. Nghe được câu này, Đinh Trường Sinh dừng lại chính mình bước chân. Hiểu Manh tỷ, nếu ba ba mụ mụ của ngươi thu ta làm con nuôi, ta cũng không thể làm cho chơi đứa con trai nuôi này. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta đã bắt đầu điều tra, nhưng là ta đề nghị, ngươi tốt nhất vẫn là không cần nói cho cha nuôi, vừa đến, có thể đả thảo kinh xà. Thứ hai hắn đơn giản cũng là đi tìm cảnh sát, tại tiểu siêu thì ta đã nói cho ngươi biết, Hồ Châu cảnh sát không thể tin, bằng không bắt cóc vụ án của ngươi cũng không có khả năng một mực không phá được, không phải là không phá được, mà là không có người đi phá vụ án này. Ta đây làm sao bây giờ? Cố Hiểu Manh cư nhiên không có phản đối Đinh Trường Sinh gọi nàng Hiểu Manh tỷ, không biết là cam chịu vẫn là không có chú ý tới sự xưng hô này. Ngươi, ngươi ngay tại gia nán lại a. Dù sao ngươi cũng không muốn xuất môn, lâu thì một tháng, chậm thì hơn 10 ngày ta liền thăm dò là chuyện gì xảy ra, đến lúc đó rồi nói sau, như vậy việc chỉ có thể là áp dụng phi thường quy thủ đoạn, chuyện giang hồ giang hồ. Đinh Trường Sinh, ta như thế nào nghe ngươi có vẻ là hắc xã hội tự đắc? Không kém bao nhiêu đâu, ta đi. Nói xong, Đinh Trường Sinh mở cửa rời đi, Cố Hiểu Manh lập tức tiến lên tướng môn khóa trái, nàng hiện tại thật sự là cực sợ, nàng phát thề. Tại Đinh Trường Sinh tìm được phía sau màn chủ làm cho phía trước, nàng không bao giờ nữa ra cửa, vô luận bất kỳ lý do gì. Nhưng là tại dưới Đinh Trường Sinh đến lầu một thời điểm vừa vặn nhìn thấy Dương Hiểu xách lấy một túi mễ vào hàng hiên. Mẹ nuôi, tại sao là ngươi đi mua mễ a, lái xe đâu này? Gì, Trường Sinh, sao ngươi lại tới đây, có phải hay không trong nhà không có người à? Đi, trước tiên đem mễ giúp ta nhấc lên đi, mệt chết ta. Nếu như sự tình không cho Cố Thanh Sơn biết, đó là bởi vì sợ Cố Thanh Sơn lại đi tìm cục công an, khẳng định như vậy đả thảo kinh xà, nhưng là nếu như việc này không cho Dương Hiểu biết, như vậy chính mình làm sở hữu cố gắng liền không có ai biết giá trị của hắn. Cho nên Đinh Trường Sinh phải nói cho Dương Hiểu, đây là hắn giá trị thể hiện, muốn cho Dương Hiểu biết, nàng nhận thức đứa con trai nuôi này không thiệt thòi, ngược lại là lập tức liền phái lên công dụng, vì thế đem vừa rồi sự tình một năm một mười nói một lần. À, thực sự có việc này, kia, vậy ngươi có thể ứng phó sao? Mẹ nuôi, yên tâm đi, ta tại xã hội phía trên cũng là có vài bằng hữu, chuyện này ta nhất định cho ngươi một cái bàn giao, Hiểu Manh tỷ là ta Kiền tỷ tỷ. Ta nhất định bảo hộ an toàn của nàng, ngươi yên tâm đi. Đinh Trường Sinh đem Dương Hiểu một mực đưa trở về nhà, Cố Hiểu Manh vẫn là giả bộ như vậy thúc, chính mình cái này Kiền tỷ tỷ còn thực sự không phải là bình thường xinh đẹp. Hiểu Manh, ngươi như thế nào, ngươi không sao chứ? Vừa vào cửa, không kịp đổi giày, Dương Hiểu bắt lại nữ nhi mình cánh tay, toàn thân nhìn cái một bên. Mẹ, ta không sao, có ngươi con nuôi bảo vệ, ta có thể có chuyện gì à? Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái này hai mặt ra hỏa, vừa rồi còn nói không muốn chính mình nói cho ba mẹ, phản chính mình trước tiên nói, cái này không phải là tại tranh công sao. Ngươi cũng không nên nói mát, nếu là không có Trường Sinh, ta nhìn ngươi còn thật nguy hiểm, việc này trước không cần nói cho ba ngươi, trước hết để cho Trường Sinh nơi đi lý, nếu như chỗ hắn lý không được sẽ nói cho ngươi biết ba ba, gần nhất thành phố không yên ổn, ba ngươi cũng là sứt đầu mẻ chán. Tận lực thiếu phiền hắn a. Dương Hiểu thở dài, ngồi ở sofa phía trên. Mẹ nuôi, ta nên đi rồi, muốn bị muộn. Ân, tốt, Nga, đúng rồi Trường Sinh, buổi tối tới dùng cơm, ta mua hoa cúc cá, buổi tối làm cho các ngươi ăn. Dương Hiểu có chút mỏi mệt nói. Tốt, cảm ơn mẹ nuôi, ta buổi tối lại đến đây đi. Cố Hiểu Manh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Lần này cư nhiên không có phản đối hắn đến, nhìn đến hôm nay sự tình xác thực tạo nên tác dụng, có lẽ là nàng tâm kết của mình hơi chút cởi bỏ một chút ha. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 691. Đến văn phòng, Đinh Trường Sinh mới hiểu được Tạc Thiên lão bản khuôn mặt vì sao thúi như vậy, theo bí thư trưởng Đào Thành Quân chỗ đó được đến tin tức là Tưởng Văn Sơn từ nơi này cái bộ chỉ huy rút lui đi ra ngoài, cái này bộ chỉ huy trưởng làm Thạch Ái Quốc đảm nhiệm, lý do là thân thể hắn không tốt. Không thể xâm nhập đến tuyến đầu, còn không bằng đem cái này nặng nề nhiệm vụ làm cấp trẻ trung khỏe mạnh Thạch Ái Quốc. Có thể nói, lý do này thực đầy đủ, liền Thạch Ái Quốc cũng không từ chối được, vốn là hắn còn nghĩ nhất định phải chấp nhận là buộc tại cùng một chỗ, như vậy tại phối hợp các phương diện quan hệ là có thể thuận theo thông thuận sướng. Không nói khác, nếu như Tưởng Văn Sơn không tham dự tiến đến, chỉ là một cái trưởng cục tài chính sẽ rất khó chỉ huy được động. Bộ chỉ huy tại Dương Hoa An lo liệu phía dưới, rất nhanh liền thành lập, nằm tại chính phủ thành phố lầu 9 phòng họp, như vậy cách xa thị trường phòng làm việc rất gần, cũng tốt tùy thời phối hợp quan hệ. Tiểu Đinh, buổi chiều còn có cái gì an bài? Thị trưởng, dựa theo ngài buổi sáng phân phó hôm nay hoạt động, buổi chiều cùng Dương Phó Thị trưởng cùng đi Lạc Mã Hồ cùng Dương Giang hiện trường nhìn đê. Đinh Trường Sinh lật một chút chính mình trong tay tiểu notebook nói. Vậy thì tốt. Người liên hệ Dương Phó Thị trưởng, ân, kêu nữa Thượng Bí Thư trưởng A, một giờ sau xuất phát. Tốt, ta lập tức đi an bài. Đinh Trường Sinh gật đầu đi ra ngoài liên hệ chiếc xe cùng Dương Hoa An cùng với Đào Thành Quân. Đối với Dương Hoa An, Đinh Trường Sinh khi điện thoại thông chi, vừa đến cùng Dương Hoa An chẳng phải là rất quen thuộc. Hơn nữa Dương Hoa An cái này Phó Thị trưởng cùng hắn cũng không có bao nhiêu liên hệ tính, trừ bỏ lần này chống lũ ở ngoài. Hắn thậm chí chưa từng có gặp qua cái này phó thị trưởng. Nhưng là đối với Đào Thành Quân, trừ phi là thời gian rất gấp cấp bách, Đinh Trường Sinh bình thường đều là tự mình đến phòng làm việc của hắn ra thông báo. Như vậy có vẻ đối với Đào Thành Quân thực tôn trọng, vô dòng húy ngôn, trên đời không có một người không thích người khác vuốt mông ngựa, có đôi khi chụp không đúng, lập tức vỗ tới lập tức chân phía trên. Vậy chỉ có thể là thuyết minh bản lãnh của người bất đáo ra, có chút nhân chính là yêu thích trắng trợn không kiêng nể chụp. Lặng lẽ chụp bọn hắn chưa đã. Nhưng là có chút nhân liền yêu thích loại này hành động thượng không nhận thức được chụp. Rất rõ ràng, Đào Thành Quân chính là như vậy người. Bí thư trưởng, buổi chiều thị trưởng cùng với Dương Phó Thị trưởng đi Lạc Mã Hồ cùng Dương Giang xem xét đê, xin ngài cũng tham gia. Đinh Trường Sinh sao gõ cửa đi vào, kỳ thật cửa cũng không có khóa, Đào Thành Quân tránh tại bàn làm việc phía trên cúi người viết cái gì. Tiến đến, ta chính có chuyện tìm ngươi. Tiến đến tọa, đem cửa đóng lại. Đào Thành Quân thấy là Đinh Trường Sinh, gật đầu nói, Điều này làm cho Đinh Trường Sinh giật mình, chẳng lẽ có chuyện tốt, còn cần đóng cửa lại nói. Bí thư trường, có chuyện gì phân phó? Ân, ngồi đi, hai chuyện. Thứ nhất, Triệu Khánh Hổ con ngày mai đón dâu, tân nương vẫn là chúng ta là ngân hàng công thương nào Hồng An hành trưởng nữ nhi. Nhân gia cũng cấp đưa thiệp mời đến đây, nhưng là ta nghe bảo ngày mai tương thư ký cũng không đi, cho nên thị trường cũng không muốn đi, ta đi cũng không thích hợp. Như vậy, đây là 1.000 đồng tiền, người đại biểu người chính mình đi, không có nghĩa là bất luận kẻ nào, đây là thứ nhất. Chuyện thứ hai, Trần Khánh Long vừa đi sau, chính phủ thành phố tổng hợp khoa trưởng chức một mực trống không. Chức vị này bình thường là do thị trường thư ký kiêm chức, ta nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể tại đương tốt thư ký dưới tình huống quản lý tốt tổng hợp khoa công tác sao? Ân, bí thư trưởng, trước tiên là nói về chuyện thứ nhất a. Ngày mai hôn lễ ta đi, nhưng là ta có chuyện này muốn xin chỉ thị, vậy chính là ta còn tham gia tiệc cưới sao? Hay là đi lên lễ trở về đến? Ân, vẫn là tham gia một chút đi, ta nghĩ Triệu Khánh Hổ cũng là một cái sĩ diện người, ngươi thị trưởng thành phố thư ký, hắn hẳn là minh bạch thị trưởng ý tứ, ta nghĩ. Ngày mai tương thư ký cũng có khả năng đi, đến lúc đó hắn nhất định là không có khả năng thả các ngươi trở về đến, cho hắn mặt mũi này, dù sao cũng là chúng ta Hồ Châu thị dân doanh xí nghiệp ra. Tốt, ta đã biết, ân, về cái này tổng hợp khoa trưởng sự tình A, ta, nghe lãnh đạo an bài, lãnh đạo nếu tín nhiệm ta, để ta kiêm chức, ta nhất định tăng giờ làm việc, cũng phải đem cái này trọng trách gánh vác đến, nếu lãnh đạo cảm thấy ta còn trẻ. Còn không phải là thực thích hợp kiêm nhiệm cái này khoa trường, ta đây cũng không có cậu oán hận, ta vẫn là làm tốt lắm tốt thư ký của ta, vì thị trường phục tốt vụ. Đinh Trường Sinh phi thường viên mãn đem chuyện này đá trở về, cái gì gọi là ta cảm thấy chính mình có không có năng lực. Đào Thành Quân cái này lão bí thư trưởng cũng là đủ kẻ dối trá, nhưng là hắn gặp được một cái tiểu láo cá, nghe xong Đinh Trường Sinh tỏ thái độ, hắn xem như tâm lý nắm chắc rồi, không khỏi cười mắng một câu tiểu láo cá, tốt lắm. Người đi làm việc trước đi, ta sẽ đem ý kiến của ngươi nói cho thị trường, làm hắn quyết định đi. Tuy rằng cái này tổng hợp khoa trưởng sớm muộn gì dừng ở thị trường thư ký đầu phía trên, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn không nghĩ đến lại nhanh như vậy bị đăng lên nhật báo. Tại hắn nhìn đến, cái này khoa trưởng vị trí hẳn là tạm thời trống chỗ, mãi cho đến hắn có thể nhậm chức mới thôi. Hơn nữa trước mắt tổng hợp khoa còn vài cái lão phó khoa trưởng tại nhìn chằm chức vị này. Trong này không thiếu lên tuổi tác vài người. Bởi vì chính mình đầu tiên là thị trường thư ký, tiếp theo mới là kiêm chức tổng hợp khoa trưởng. Cái này ý vị tổng hợp khoa thực tế công tác còn muốn một người tại hàng ngày thao tác, bởi vì Đinh Trường Sinh xem như thư ký không có khả năng thời thời khắc khắc đính tại tổng hợp khoa. Nhưng là đây là một cái vinh dự vấn đề. Nếu như không đảm nhiệm chức vụ này, thực khả năng ý vị lãnh đạo đối với ngươi không tín nhiệm, theo về phương diện khác tới nói. Tổng hợp khoa cũng là một cái rất thực quyền đơn vị, mặc dù là Đinh Trường Sinh chỉ đảm nhiệm chức vụ không thực tế thao tác, nhưng là ký tên quyền vẫn là muốn từ Đinh Trường Sinh được hưởng. Lúc buổi tối, Đinh Trường Sinh lại đến Cố Thanh Sơn ra. Tiểu Đinh đến đây, mau vào đến, mở cửa vẫn là Dương Hiểu, nhìn thấy là Đinh Trường Sinh, gấp gáp gọi hắn tiến đến. Nhưng là Đinh Trường Sinh vừa vào nhà, liền phát hiện không khí không đúng, Cố Thanh Sơn sắc mặt rất khó nhìn. Đinh Trường Sinh xoay người nhìn Dương Hiểu, giọng nhỏ nhẹ hỏi mẹ nuôi, làm sao vậy đây là? Ai, còn không phải là Hiểu Manh sự tình, ta cảm thấy việc này quá lớn, dù sao dính đến Hiểu Manh thân người an toàn, nếu việc này trễ giải quyết, chúng ta liền đi ngủ cũng không an a. Dương Hiểu lo lắng nói, gương mặt xinh đẹp tất cả đều là lo lắng cùng bất an. Đinh Trường Sinh không để lại dấu vết đỡ lấy Dương Hiểu ngồi vào sofa phía trên. Nhìn sắc mặt rất khó nhìn Cố Thanh Sơn, thăm dò hỏi cha nuôi, việc này cũng không có nghiêm trọng như vậy, ta đã để người đi điều tra, phỏng chừng dùng không bao nhiêu thời gian sẽ có kết quả. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 692. Người an bài người, cái gì nhân, Cố Thanh Sơn có chút không tin nói. Cha nuôi, chuyện này ngươi không thích hợp ra mặt, hay là ta đến làm a? Hiểu Manh tỷ sự tình ta khẳng định nghiêm túc đi làm. Điểm này ngươi yên tâm đi. Ta biết, nhưng là, ngươi vừa đến Hồ Châu không dài bao nhiêu thời gian, ta sợ lại cho ngươi mang đến nguy hiểm gì, theo lần trước sự tình đến nhìn, những người này thật sự là tại nhầm vào ta, cho nên ta nhất định phải bắt được phía sau màn chủ làm cho đến, điểm này ai nói cũng vô ích. Ta đây biết, Ta không biết Hiểu Manh tỷ có hay không nói với ngươi lúc ấy nàng bị bắt cóc sự tình. Bị bắt cóc sự tình, còn có cái gì chưa nói sao? Nàng không muốn nói, chúng ta cũng không có thức cẩn thận hỏi. Dương Hiểu lập tức chưa từng phản ứng đến, hỏi. Nga, là như thế này, lúc ấy cảnh sát đã đem hiện trường bao vây, hơn nữa một cái cuối cùng phạm tội ngại nghi ngờ nhân cũng đáp ứng đầu hàng. Nhưng là ta tận mắt thấy một người cảnh sát nhân viên chỉ huy nhận một chiếc điện thoại sau đó, liền lặng lẽ phân phó tay súng bắn tỉa đem đã muốn đầu hàng phạm tội ngại nghi ngờ nhân cấp kích tế. Lúc ấy ta cũng hiểu được nơi nào không đúng, nhưng là không có chứng cứ, lại một cái, lúc ấy ta cũng không nghĩ đến ngày sau điều đến Hồ Châu đến, cho nên việc này một mực cũng không có tỉ mỉ nghĩ. Hôm nay nhận được Hiểu Manh tỉ thời điểm ta cùng nàng nói. Nàng cũng không nói gì à, đứa nhỏ này. Cố Thanh Sơn nói, lập tức lại hỏi nói Trường Sinh, ngươi còn nhớ rõ sự phát hiện kia chàng chỉ huy cảnh sát trưởng hình dáng ra sao không? Cha nuôi, ngươi là muốn biết tên kia là ai à? Đúng, ngươi nhận thức hắn. Là Đàm Đại Khánh, lần đó cùng ta lão lãnh đạo Trọng Hoa, còn có Tân Hồ khu tổ chức bộ trưởng Đường Linh Linh lúc ăn cơm, ta liền nhận ra, chính là Đàm Đại Khánh. Đàm Đại Khánh, đúng rồi, lúc ấy ta chính là gọi điện thoại cho hắn, hắn đi hiện trường. Nếu không là ta phát hỏa, phòng trừng cũng không đi được nhanh như vậy. Nói như vậy đến Đàm Đại Khánh mặt sau còn có một cá nhân, bắn hạ phạm tội ngại nghi ngờ nhân vì diệt khẩu. Đây là rất rõ ràng sự tình, sau đó cũng chứng minh, cái kia bị đánh chết phạm tội ngại nghi ngờ nhân chính là thủ phạm chính. Những người khác đều là theo hắn lăn lộn, cho nên manh mối cứ như vậy chặt đứt. Không hề nghi ngờ, đám kia nhân bắt cóc Hiểu Manh tỷ là trước đó chủ tính tốt, chẳng phải là tạm thời nảy lòng tham. Đinh Trường Sinh nói khẳng định nói. Kia chuyện này thì phiền toái, Đàm Đại Khánh cái này nhân trừ bỏ Tưởng Văn Sơn mặt mũi, ai cũng không để tại mắt. Cố Thanh Sơn cảm giác được chuyện này so chính mình nghĩ còn muốn nghiêm trọng. Cha nuôi, ta nói rồi, cảnh sát không thể tin, kích tễ người kia, vụ án này liền hoàn toàn thành vụ án không đầu mối, cho nên phía sau màn người vẫn là nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ta buổi sáng cũng cùng Hiểu Manh tỷ nói, chuyện giang hồ giang hồ. Nếu bọn hắn tìm đều là không đứng đắn người, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể là áp dụng phi thường quy thủ đoạn, chỉ có đem hắn nhóm làm sợ, đánh đau, tìm được phía sau màn người, hướng đến chết toàn bộ, chúng ta mình mới an toàn. Trường Sinh, ngươi còn chưa phải muốn trộn đều chuyện này, ta đến nghĩ biện pháp a. Cha nuôi, nếu như ta là ngươi và mẹ nuôi con, cái nhà này sự tình cũng là của ta việc, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta tâm lý nắm chắc, ta không có khả năng gặp rắc rối. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không có khả năng thải lấy vật gì thủ đoạn quá khích. Hơn nữa, người mục tiêu quá lớn, hay là ta tương đối khá làm, mục tiêu nhỏ, không có người chú ý. Ân, cần ta làm cái gì, cứ việc nói, ta cùng Hồ Châu thị rất nhiều xã hội thượng người vẫn là nhận thức. Triệu Khánh Hổ ngươi biết chưa, nghe nói cái này nhân tại xã hội phía trên thực có biện pháp. Lần trước Hiểu Manh sự tình ta liền muốn tìm hắn giúp đỡ đến, nhưng là có một số việc làm chậm trễ. Nếu thật sự không được lúc này đây ta đi tìm một chút hắn. Cha nuôi, ngươi cũng nhận thức Triệu Khánh Hổ. Nhận thức, Đàm không lên quen thuộc, bất quá hắn là Hồ Châu thị xí nghiệp nổi tiếng, chúng ta vẫn là đã từng quen biết. Phải không, kia cha nuôi có phải hay không cũng muốn tham gia con của hắn ngày mai hôn lễ. Đúng vậy à, hắn tự mình tặng thiệp mời, ta tính toán đi thổi phồng một chút chàng. Cha nuôi, ta có câu không biết nên nói không nên nói. Đinh Trường Sinh do dự nói. Có lời gì cứ việc nói thẳng, người đứa nhỏ này, còn khách khí à. Dương Hiểu vừa nghe bọn hắn nói chuyện một bên cấp Đinh Trường Sinh nạo một cái quả táo, đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cũng không có khách khí, tiếp nhận liền gặm một miệng lớn, chưa bỏ quả táo thơm mát hương vị, còn có một cổ nhàn nhạt hương vị, như là nào đó nước hoa, nhưng là lại rất nhạt, cơ hồ nhỏ khó thể nghe, này là đến từ Dương Hiểu đầu ngón tay mùi thơm. Đinh Trường Sinh thực nghĩ nhắm mắt say mê một chút, nhưng là giống như cái này không phải là một cái thích hợp trường hợp. Thị trưởng cùng bí thư trưởng đều nhận được Triệu Khánh Hổ mời giản, nhưng là bọn hắn đều không có ý định đi, thậm chí, xế chiều hôm nay bí thư trưởng đem nhiệm vụ này giao cho ta, để ta đi, nhưng là không cho phép ta đại biểu thành phố, chỉ cho phép ta đại biểu chính mình, bởi vì ta là thị trưởng thư ký, cho nên cái thân phận này coi như là đối với Triệu Khánh Hổ một cái an ủi a. Bọn hắn đều không đi, Cố Thanh Sơn đối với kết quả này ngược lại thật bất ngờ. Ân, theo vì bọn hắn đều nghe nói Triệu Khánh Hổ thiệp hắc, tuy rằng kia lúc trước sự tình rồi, nhưng là bây giờ rốt cuộc có chưa có hoàn toàn tẩy trắng, này còn chưa nhất định. Nghe nói vệ hoàng tập đoàn tại Hồ Châu thị phá dỡ di rời cùng phòng địa sản phát triển bên trong, đóng vai một chút không quang thải nhân vật, có lẽ bọn hắn đối với cái này có điều cố kỵ a, cho nên ý của ta là, cha nuôi cũng không nên đi, nếu thật sự là thấy được ngượng ngùng, làm Hiểu Manh tỷ thay thế ngươi đi đi, như vậy mục tiêu nhỏ một điểm. Nếu vạn nhất có chuyện gì, cũng sẽ không có cái gì di chứng. Cố Thanh Sơn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói ngươi nói cũng đúng. Nhưng là Hiểu Manh đứa nhỏ này, ta lo lắng nàng đi ra ngoài, sẽ không có chuyện gì chứ. Cha nuôi yên tâm đi, có ta ở đây, không ai dám đem nàng như thế nào đây. Thật không có việc, Dương Hiểu lo lắng hỏi nói. Mẹ nuôi, ta cam đoan không có việc gì, yên tâm đi, Hiểu Manh tỷ tại phía trên sao. Ở đây, tại trên mạng đâu. Kia ta phía trên đi cùng nàng nói một chút, ta ngày mai buổi sáng đến nhận lấy nàng a. Ngươi, đi lên, Dương Hiểu quả thực không tin Đinh Trường Sinh dám đi tới, tối hôm qua còn kém điểm đánh lên đến, hôm nay có thể hòa hảo rồi, không thể nào đâu, nàng nửa tin nửa ngờ nhìn Cố Thanh Sơn, nhưng là Cố Thanh Sơn tiếu tiếu không nói chuyện, tự mình thay đổi một cái đài truyền hình. Lão đầu, ngươi nhìn, Trường Sinh cùng Hiểu Manh sẽ không có chuyện gì chứ? Dương Hiểu lo lắng ngồi ở Cố Thanh Sơn bên người hỏi. Có thể có chuyện gì? Hiểu Manh đứa nhỏ này là một điều biết người, Trường Sinh là nàng đệ đệ, có thể có chuyện gì? Cố Thanh Sơn giống như đối với Cố Hiểu Manh đặc biệt tự tin. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 693. Ngươi liền tự tin như vậy, ngươi không sợ thật gặp chuyện không may à? Muốn là bọn hắn lưỡng phát sinh chuyện gì, ta có thể không đáp ứng, không được, ta phải đi theo nhìn nhìn. Dương Hiểu nhỏ giọng nói, hơn nữa đứng lên liền muốn theo lấy đi lên lầu. Ngươi ngồi xuống cho ta, làm gì, liền điểm ấy tín nhiệm đều không có, nói không ngươi mẹ nuôi rồi. Ngươi cái này chết lão đầu, chúng ta nhưng mà này một cái khuê nữ, ngươi cứ như vậy bỏ được làm bọn hắn như vậy phát triển tiếp. Dương Hiểu cũng bất chấp, nhanh gần sát lấy Cố Thanh Sơn hỏi. Dương Hiểu, ta cảnh cáo ngươi, Hiểu Manh sự tình ngươi thiếu quan tâm, thuận theo tự nhiên, hơn nữa, ta nhìn Trường Sinh đứa nhỏ này không tệ. Ít nhất đối với chúng ta sự tình thực để bụng, cũng không nhìn đối với chúng ta ra bất lợi đều là người nào, hắn liền dám một mình làm quyết định đi điều tra, đổi một người dám sao, ta Cố Thanh Sơn không sợ đắc tội người, nhưng là đứa nhỏ không xảy ra chuyện gì, cho nên ai có thể bảo hộ ta khuê nữ không bị thương hại, ta liền coi trọng ai, người quản hắn khỉ gió có không có bản lĩnh. Hơn nữa, Đinh Trường Sinh là cái loại này không có bản lĩnh người ư, phụ nhân kiến thức. Cố Thanh Sơn nhỏ tiếng khiển trách. Dương Hiểu im lặng không ra tiếng, tại điểm này phía trên, nàng còn thật không dám phản đối Cố Thanh Sơn ý kiến, dù sao Cố Thanh Sơn mới là một nhà chi chủ, hơn nữa Đinh Trường Sinh đối với Cố gia ân tình, Dương Hiểu cũng là một mực nhớ, cho nên khi Cố Thanh Sơn đưa ra nhận thức Đinh Trường Sinh đương con nuôi thời điểm, nàng cũng không có phản đối. Nhưng là không có phản đối là không có phản đối, dù sao dính đến chính mình khuê nữ cả đời hạnh phúc, đương mẹ ai không muốn cho chính mình khuê nữ tìm một cái có tài có tài. Nhưng là Đinh Trường Sinh trong nhà đã không có người nào, nàng cũng không biết Đinh Trường Sinh có hay không tài, cho nên lo lắng Đinh Trường Sinh cùng chính mình khuê nữ phát sinh chuyện gì cũng là bình thường. Người này, tại sao không gõ cửa à? Cố Hiểu Manh nghe được tiếng bước chân, xoay mặt vừa nhìn lại là Đinh Trường Sinh, nhanh chóng kéo qua một đầu ga giường đắp lên chính mình, bởi vì lúc này nàng gần mặc một bộ ngắn ngủn váy ngủ, trong phòng đã bắt đầu cung ứng máy sưởi rồi, cho nên ấm áp như xuân. Hai đầu trắng nõn như từ đùi liền lộ ra ở trên giường, mở ra đầu giường đèn chính đang đọc sách. Ngươi cũng không có đóng cửa à, sao cửa gì? Không lễ phép, ai cho ngươi đi lên, đi ra ngoài. Cố Hiểu Manh tuy rằng đối với hắn có chút hào cảm rồi, nhưng là gần giới hạn trong buổi sáng đối với nàng trợ giúp, lúc này lại bắt đầu nổi gióa, bất quá âm thanh không còn đông cứng, hơn nữa gần như chính là hai người ở giữa mới có thể nghe được âm thanh, nếu như đổi tại tối hôm qua phía trên. Nhất định là ầm ĩ mãn hàng hiên đều nghe thấy nàng âm thanh. Ta lập tức liền lăn, ta là đến thông chi ngươi, ngày mai buổi sáng ta đến đón ngươi, cùng đi tham gia một hồi hôn lễ, ngươi mấy giờ có thể Đinh Trường Sinh thuận tay kéo trước bàn ghế dựa, nhất mông tỏa tại phía trên. Nhìn đến Đinh Trường Sinh cư nhiên nhất mông ngồi ở trên cái ghế của mình, Cố Hiểu Manh há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng là vẫn là không có cuối cùng nói ra, đáng chết, vừa mới chính mình thay cho áo ngực phóng tới ghế dựa phía trên còn chưa kịp thu hồi đến, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh ngồi ở đó vững như Thái Sơn bộ dạng, nàng đành phải từ bỏ. Không đi, ta từ nay về sau nơi nào cũng không đi, ta ngay tại gia nán lại, đi ra ngoài ta sợ hãi. Cố Hiểu Manh nói, không có việc gì, ta cùng đi với ngươi, ai dám đối với ngươi bất lợi, ta liền sao đoạn hắn cột sống. Đinh Trường Sinh vừa nói một bên cầm lấy nàng trên bàn một viên điêu khắc bình an hoa văn trứng gà lớn nhỏ đậu tằm. Khoác lác à, ta không đi, ta cảm thấy vẫn là ngây ngô tại trong nhà an toàn. Ngươi phải lấy được, ngươi là đợi thay cha nuôi đi, trường hợp này cha nuôi không thích hợp đi, ngươi xem như khuê nữ ngươi không đi thích hợp sao. Phía sau mới là ngươi biểu hiện hiếu thuận thời điểm ngươi tối hôm qua không phải nói chính mình thực hiếu thuận sao? Như thế nào, ngủ một đêm liền quên? Ta không quên, nhưng là ta không muốn đi, ta ba ba cũng sẽ không khiến ta đi mạo hiểm, điểm này ta tin tưởng ta ba ba. Ta nói, ta bảo hộ ngươi, ba ngươi cũng tin tưởng ta có thể bảo hộ ngươi. Ta cũng nói, ta không tin ngươi, Cố Hiểu Manh cố chấp nói, bởi vì sáng hôm nay sự tình xác thực làm nàng cực sợ. Ngày mai 9 giờ sáng ta đến đón ngươi, Đinh Trường Sinh không tha đưa nghi ngờ nói. Ta nói, ta không đi, ngươi dựa vào cái gì? Cố Hiểu Manh giận thật, nhưng là nàng lời còn chưa nói hết liền tất cả nuốt trở vào, bởi vì nàng nhìn thấy một kiện thực đáng sợ thời kỳ. Đinh Trường Sinh chậm rãi nâng tay lên, ở giữa hắn khe hở ở giữa chậm rãi rơi ra một viên, hai hạt, dần dần cái kia một chút nhỏ vụn đồ vật đều rải rác tại cái bàn phía trên, cuối cùng. Đinh Trường Sinh đưa ra tay, tay hắn thượng chỉ còn lại có một chút mềm mại đậu tằm ra, bên trong đậu tằm đã làm thấu cứng rắn trái cây đã bị Đinh Trường Sinh mài nhỏ rồi, trên mặt bàn kia một chút nhỏ vụn đồ vật là được. Tốt lắm, ngủ ngon, ngày mai gặp, Đinh Trường Sinh tiêu sái vỗ tay một cái, đưa tay thượng sở hữu đồ vật đều vỗ tới cái bàn phía trên, nhìn Cố Hiểu Manh trợn mắt há hốc mồm. Ngươi là làm như thế nào đến? Cố Hiểu Manh hỏi. Cái này ngươi về sau muốn biết lời nói, ta có thể nói cho ngươi, bất quá, về sau đừng có dùng loại này khung thép phòng đồ vật, đối với thân thể không tốt, hơn nữa trói buộc quá lớn nói bất lợi cho hình dạng bảo trì. Nói, Đinh Trường Sinh theo chính mình mông dưới lấy ra Cố Hiểu Manh đổi đi áo ngực. Sau đó ném tại ghế giữa phía trên, cũng không quay đầu lại ra phòng ngủ, thuận tay quan ải môn, nhưng là lập tức nghe được có cái gì rơi ở trên mặt đất âm thanh, bất quá rất nhỏ. Đó là Cố Hiểu Manh phản ánh khi đi tới cầm lấy gối đầu đánh tới hướng hắn, nhưng là hắn đã đóng lại cửa phòng ngủ. Tên gia hỏa này, quả thực chính là một kẻ lưu manh, còn em kết nghĩa, về sau ta phải cẩn thận một chút, đúng rồi, nhìn bộ dạng Đường Tình Tình đối với hắn rất có hứng thú, được nhanh chóng bang Đường Tình Tình một phen. Cố Hiểu Manh oán hận lẩm bẩm. Đinh Trường Sinh tạ tuyệt Cố Thanh Sơn vợ chồng giữ lại hắn ở đến yêu cầu, hắn phải đi về. Bởi vì vừa rồi nhìn thấy Cố Hiểu Manh trơn bóng đại chân dài đã trước ngực núi non trùng điệp phong cảnh, hắn đã là vận sức chờ phát động. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 694. Làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Triệu Khánh Hổ con hôn lễ không phải là tại 9 giờ cử hành, mà là định ở tại Vệ Hoàng Trang Viên, đó là Vệ Hoàng tập đoàn sản nghiệp, ở Bắc Bộ vùng núi, cách xa Hồ Châu nội thành đại khái 10 cây số bộ dạng. Người nói. Triệu Khánh Hổ vì sao sẽ đem hôn lễ địa điểm chọn tại Sơn Đinh Trường Sinh điều khiển ô tô, mà tay lái phụ ngồi chính là Cố Hiểu Manh. Có khả năng là nghĩ che giấu tai mắt người a, cái này nữ nhân hôn lễ ta đây là lần thứ 2 đã trải qua, chỉ mong lần này là bình an. Đinh Trường Sinh thở dài nói, nghĩ đến ngày đó sự tình, cùng với chết thảm Đào Chính, Đinh Trường Sinh đến bây giờ đều là lòng còn sợ hãi. Đinh Trường Sinh xe chạy vô cùng chậm, hơn nữa thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh. Mặt sau còn đi theo một chiếc xe, đó là Đỗ Sơn Khôi xe, ngày hôm qua cùng Đinh Trường Sinh thương lượng xong rồi, Đinh Trường Sinh ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Lần thứ 2, ngươi là nói Triệu Khánh Hổ con kết hôn đối tượng là nhị hôn. Cố Hiểu Manh không hiểu hỏi. Đúng, là nhị hôn, nhưng là lần đó hôn lễ không có cử hành thành, chú rể tại Tân Nương ra dưới lầu bị đụng chết rồi, không đến một tháng thời gian, cái này nữ nhân cư nhiên lại gả. Thật sự là rất bội phục nội tâm của nàng cường đại. Bị đâm chết rồi hả? Ngoài ý muốn. Không phải là ngoài ý muốn, là cố ý, nếu không là ta lúc ấy kéo Tân Nương một phen, phỏng chừng nàng hôm nay là làm không thành Tân Nương rồi. Đinh Trường Sinh mặc dù nói nhàn nhạt, nhưng là Cố Hiểu Manh rõ ràng cảm nhận được lúc ấy thảm thiết tràng diện, nàng trở nên trầm mặc. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Hắn nghĩ đưa tay vỗ vỗ Cố Hiểu Manh bả vai, nhưng là gần đến giờ cuối cùng, duỗi ra tay đụng đến đương vị phía trên. Chỉ mong a, ta như thế nào cảm giác hiện tại Hồ Châu càng ngày càng không an toàn rồi, giống như tại trong vô hình có một cái lưới lớn, nhìn không thấy, nhưng là làm người ta sợ hãi. Cố Hiểu Manh trầm mặc một hồi nói. Ô tô vừa mới chạy đến cửa sơn trang, liền nhìn thấy một cái dáng người cao gầy nữ hài tử đang cùng bảo an lý luận, đợi ô tô mở gần, hắn mới nhìn rõ nguyên lai cửa nữ hài là Từ Kiều Kiều. Đại ca, ta là tân nương bằng hữu tốt nhất, để ta vào đi thôi, thật, không tin ta gọi điện thoại cho nàng cho các ngươi nghe một chút. Không được, chúng ta chỉ nhìn thiệp mời, không có mời giản ai đều không thể đi vào. Bảo an gương mặt cũ kỹ, nhìn Từ Kiều Kiều thật nghĩ đá hắn hai chân. Từ tiểu thư, lên xe a, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đinh Trường Sinh nhấn hạ cửa kiếng xe nói. Là ngươi, ngươi không phải nói không đến ư, tại sao lại đến đây? Từ Kiều Kiều mặc kệ bảo an ánh mắt, mở cửa xe liền đi vào, Đinh Trường Sinh đem chính mình cùng Cố Thanh Sơn mời giản đưa cho bảo an. Vị tiên sinh này, vị tiểu thư này không có mời giản. Nếu như ngươi mang nàng đi vào, sau chuyện gì xảy ra không thoải mái sự tình thời điểm, chúng ta sẽ tìm ngươi. Bảo an trước đó đem lời nói tại đầu bên trong, thì phải là Đinh Trường Sinh phải vì Từ Kiều Kiều tại sơn trang toàn bộ hành vi gánh vác cam đoan trách nhiệm. Được rồi, không thành vấn đề, ta cam đoan vị tiểu thư này không có khả năng trộm đồ. Đinh Trường Sinh lễ phép chiều bảo an tiếu tiếu, khởi động ô tô lái vào, nhưng là Đỗ Sơn Khôi xa xa dừng ở nửa đường, chưa cùng đi lên. Đến này bên trong, nếu như Cố Hiểu Manh vẫn là xảy ra vấn đề, Triệu Khánh Hổ nhất định phụ trách, hắn tin tưởng, lấy nàng giải, tại Hồ Châu còn chưa từng có người dám ở Triệu Khánh Hổ địa bàn thượng gây chuyện. Người mới là kẻ trộm đâu, Từ Kiều Kiều căm giận nói. Ai, ta là hảo tâm mang ngươi tiến đến a, ngươi trăm vạn không nên gây chuyện, vẫn là bằng hữu tốt nhất, nàng kết hôn chẳng lẽ không có cho ngươi thiệp mời sao? Còn dùng được ngươi tại cửa cùng một đám chó giữ cửa chít chít nghiêng nghiêng. Đinh Đinh, ta lo lắng Hà Tình đã xảy ra chuyện, ta đã thật lâu không có tin tức của nàng rồi, ngày đó ta cho ngươi xem báo, đó là duy nhất biết tin tức của nàng, ngươi nói nàng có khả năng hay không đã gặp bất trắc. Từ Kiều Kiều ngữ khí trầm thấp, rất là lo lắng nói. Ai, Từ tiểu thư, đầu ngươi không phải là hư mất đi à nha, hôm nay là hôn lễ của nàng, lập tức liền có thể nhìn thấy nàng. Gặp bất trắc, mệt ngươi nghĩ ra được đến. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Ta nói bất trắc không phải là nàng chết rồi, mà là nàng là bị bắt, nàng làm sở hữu việc đều là bị bắt, ngươi hiểu không? Từ Kiều Kiều nhìn xung quanh nhỏ giọng nói. Cái này không phải là ngươi muốn suy nghĩ vấn đề, ngươi là tới tham gia hôn lễ, ngươi thành thành thật thật tham gia thành hôn lễ lập tức trở lại, không phải cho ta gây chuyện, ta nhưng là cho ngươi làm đảm bảo. Đinh Trường Sinh cảnh cáo nói. Vào vệ hoàng trang viên mới biết được trong này bao lớn, toàn bộ trang viên kiến thiết cơ hồ là có thể này một đầu sườn núi đến, nói là sườn núi, nhưng thật ra là hai ngọn núi ở giữa một mảnh khe núi, nhưng là hiện tại đã biến thành thích hợp nhân ở lại sơn trang. Tại đến đạo thứ hai kiểm tra tuyến về sau, Đinh Trường Sinh xe bị một chiếc xe điện thay thế được, xe của hắn chỉ có thể là dừng ở đạo thứ hai kiểm tra tuyến bên ngoài. Nếu Hà Tình bị giam tại nơi này, nàng cả đời cũng đừng muốn đi ra ngoài rồi. Từ Kiều Kiều lo lắng nói. Triệu Khánh Hổ mặc một thân hợp thể ấn chữ hỉ đường trang, thay hắn sắp xếp ăn mặc dĩ nhiên là mất tích nhiều ngày lên cao tập đoàn chủ tịch Hách Giai. Những ngày qua Hách Giai từ đầu đến cuối đều không có rời đi Triệu Khánh Hổ bên người. Vương rừng rậm tuy rằng tìm được này bên trong, nhưng là đối với Hách Giai, hắn đã không có hy vọng xa vời. Bởi vì Triệu Khánh Hổ thực lực không phải là hắn có thể chống lại, nếu như Triệu Khánh Hổ không cao hứng. Phỏng chừng vương rừng rậm một đêm ở giữa liền sẽ biến thành trang viên này mỗ cây phân. Nhìn ngươi bộ dạng thực không cao hứng, hôm nay nhưng là cái ngày đại hỷ. Hách Giai khuyên nhủ. Ai, vừa rồi môn vệ gọi điện thoại tới, ta tự mình đưa đi cái kia một chút thiệp mời, tự mình đến ít ỏi không có mấy, nhìn đến bọn hắn vẫn là sợ lây dính thượng ta cái này đại ca xã hội đen a. Triệu Khánh Hổ chính là không nơi nương tựa nói. Đại ca, chúng ta không phải là hắc đạo. Chúng ta là đứng đắn sinh ý người, tuy rằng hàng bân hôn lễ thiếu những người này, nhưng là tân khách vẫn là rất nhiều, kia nhưng đều là tự phát đến, lúc này mới là bằng hữu của chúng ta, Sự thật chứng minh, quan viên không đáng tin cậy, giống như là sở hữu sinh ý nhân không có khả năng vĩnh viễn giúp đỡ những quan viên kia giống nhau, quan viên lại càng không một con đường đi đến hắc giúp đỡ chúng ta, cho nên, vẫn là lợi ích quan trọng nhất. Nhưng là ta hận a, ta vì Hồ Châu làm bao nhiêu cống hiến, bọn hắn cứ như vậy nhìn không tới trong mắt. Này chút mặt mũi cũng không cho ta, ta không thể cứ như vậy yếu thế. Dài dài, ngươi không rõ, việc buôn bán rời không được chính trị quyền lực, tại Trung Quốc hơn nữa như thế, cho nên ta phải cho hắn nhóm điểm nhan sắc nhìn nhìn. Tại Hồ Châu ta là thủ phủ, những quan viên này nếu như không muốn trở thành ta phải thượng khách, như vậy ta đem hắn nhóm đuổi ra Hồ Châu đi, đổi một chút nghe chúng ta tiếp đón, ngươi có chịu không? Triệu Khánh Hổ nhe răng cười xoay người, đưa tay theo hách dai sườn xám xẻ tà chỗ duỗi đi vào, xoẹt một tiếng, nàng tất chân đã bị tại hai chân phân nhánh chỗ xé mở một cái lỗ hồng, tất chân lập tức xuất hiện trượt ti, như là mặt băng thượng vết dạn giống nhau, kéo dài đến đầu gối chỗ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 695. Hách dai quay lưng Triệu Khánh Hổ, cho nên Triệu Khánh Hổ căn bản nhìn không tới nàng biểu cảm, nàng lông mày nhăn quá chặt chẽ, tự theo bên trong đi tới nơi này, nàng giống như thành nàng duy nhất công cụ. Cơ hồ mỗi ngày đều bị xé nát nhất đôi tất chân, hắn không phải là cái loại này ôn nhu nam nhân, hắn yêu thích lỗ mãng làm đây hết thảy, yêu thích nhìn thấy nữ nhân ở trong ngực hắn dẫy dụa bộ dạng. Hách dài đã từng là hắn tối hy vọng được đến nữ nhân, cho nên hiện tại hắn thay đổi đa dạng chiêu đùa nàng, hắn muốn đem mất đi những năm kia đều nhất nhất bổ trở về, tùy theo ngón tay của hắn xâm nhập đến thân thể nàng mềm mại nhất bộ vị, nàng lông mày nhíu chặt hơn, nàng gắt gao kẹp lấy hai chân của mình. Gửi hy vọng có thể ngăn cản hắn xâm phạm, nào biết chính mình kẹp càng chặt, thân thể nàng được đến phản tác dụng lực lại càng lớn. Đại ca, ngươi nên đi ra ngoài chiêu đãi, khách, hôn lễ sắp bắt đầu, buổi tối được không? Hách dài thở dốc phì phò cầu xin tha thứ, nàng biết, nếu như trễ ngăn cản Triệu Khánh Hổ, thực khả năng chính mình sáng sớm sở hữu trang dung cũng phải nặng tới một lần. Triệu Khánh Hổ nghe nói như thế, thần kỳ đình chỉ dư thừa động tác. Hắn cũng biết hôm nay tầm quan trọng, chậm rãi dừng lại sống ra tay, theo hách dài quần áo thu trở về vừa rồi tại thân thể nàng bên trong thi ngược ngón tay, phi thường ghê tởm làm hách dài mặt nhét vào miệng mình bên trong, đem phía trên vệt nước sạch sẽ. Buổi tối ta còn có việc, đêm nay không thời gian thu thập ngươi, đi thôi, đi với ta tham gia hôn lễ. Đại ca, ta có chút lo lắng. Tuy rằng ngày hôm qua Triệu Khánh Hổ liền thông chi hách tác phẩm xuất sắc vì hắn bạn gái tham gia hôm nay hôn lễ, nhưng là gần đến giờ đầu đến, nàng vẫn có chút lo lắng kỵ ủy người còn tại tìm nàng, vạn nhất đến lúc hậu Triệu Khánh Hổ không chịu nổi, nàng còn phải bị kỵ ủy người mang đi, đến lúc đó không hay ho không chỉ có riêng là nàng, thực khả năng vừa mới đạt được tự do vương rừng rậm còn phải lần nữa bị bắt trở về. Nàng đã tại thực tế phía trên thực xin lỗi vương rừng rậm. Cho nên không nghĩ tiếp tục cấp vương rừng rậm gia tăng bất cứ phiền phức gì rồi, dù sao nàng hết thảy tất cả là vương rừng rậm cho nàng, mà bây giờ, vương rừng rậm đã hoàn toàn không có tất cả, khi ném chức quan, cũng ném gia đình cùng tình nhân, coi như là cả người cả của đều không còn. Sợ cái gì, có ta ở đây, không ai dám động tới ngươi, mấy ngày nữa ngươi theo ta đi chuyến tỉnh, đem chuyện này hoàn toàn á, mà nay thiên, chính là ngươi lượng tương bước đầu tiên, ta Triệu Khánh Hổ nữ nhân. Không ai dám động. Hoặc là khuất phục ở Triệu Khánh Hổ khí phách, hoặc là tin tưởng Triệu Khánh Hổ có bổn sự này, hách dài cuối cùng gật gật đầu, đi vào bên cạnh trong phòng ngủ, đổi một đầu tân tất chân, kéo Triệu Khánh Hổ cánh tay đi ra ngoài. Ngươi biết không, ta hiện tại còn nghĩ xe nát ngươi tất chân, ta chính là không thể gặp ngươi mặc tất chân bộ dạng, quá mê người. Triệu Khánh Hổ tại hách dài bên tai nhỏ giọng nói. Thúc thúc, đều chuẩn bị xong. Ân, Triệu Cương, tân nương tử chuẩn bị xong chưa? Triệu Khánh Hổ nhăn nhíu mày hỏi. Yên tâm đi thúc thúc, nàng thực thức thời, ta đem nên có lợi hại quan hệ đều đã nói, nàng cũng đáp ứng diễn tốt này xuất diễn, nếu không, nàng biết hậu quả. Triệu Cương mặt âm trầm nói. Ân, tốt, ta đã biết, bắt đầu đi, đi đem Hằng Bân kêu đến. Triệu Khánh Hổ phân phó nói. Triệu Khánh Hổ cùng Triệu Cương đối thoại thời điểm. Hách dài đem mặt chuyển hướng về phía một bên khác, căn bản không nhìn Triệu Cương liếc nhìn một cái, bởi vì nàng thực chán ghét cái này người. Người này là Triệu Khánh Hổ cháu ruột, tại Vệ Hoàng tập đoàn có thể nói là một người phía dưới vạn người bên trên. Bởi vì Triệu Khánh Hổ con là một thiểu năng, cho nên Triệu Khánh Hổ đối với Triệu Cương rất là coi trọng, đem hắn coi như nhận ca nhân đến bồi dưỡng, cũng tạo thành Triệu Cương ngang ngược. Nhưng là Triệu Cương ương ngạnh làm Triệu Khánh Hổ đều không có ý thức được, bởi vì có mấy lần Triệu Khánh Hổ không ở thời điểm Triệu Cương vài lần đều nghĩ đối với Hách Giai động thủ động cước, bởi vì không có gì chứng cớ, Hách Giai cũng sợ chọc cho Triệu Khánh Hổ không cao hứng, cho nên một mực ẩn nhẫn, nhưng là chán ghét chi tình tràn đầy hài lòng. Vệ Hoàng trang viên một khác ngôi biệt thự, Hà Tình thân mặc áo cưới trắng noãn làm nổi bật nàng sáng tỏ khuôn mặt, có vẻ thần thái sáng láng. Kỳ thật này cũng không phải là chân thật tình cảnh, đây đều là vài cái theo tỉnh thành thỉnh đến thợ trang điểm vẽ đi ra. Sự thật thượng Hà Tình đã tiểu tụy, nàng mỗi ngày đều được đúng hạn ăn cơm, đúng hạn làm vận động, nếu như nàng không làm, Triệu Khánh Hổ liền trừng phạt hầu hạ nàng cái kia một vài người, có thể nói nàng tại nơi này chịu đựng song trọng áp lực. Bởi vì nàng tự phụ, nàng đem tự do của mình hủy, nàng chẳng những không có thành công ám sát Triệu Khánh Hổ, ngược lại bị Triệu Khánh Hổ nhốt tại nơi này. Hiện tại nàng thành Triệu Khánh Hổ áp chế cha nàng công cụ, ngay tại mấy ngày hôm trước, Triệu Cương nói cho nàng, nhờ vào cha nàng quay vần cùng duy trì, Vệ Hoàng tập đoàn thành công theo ngân hàng công thương cho vay 10 ức, nàng minh bạch, muốn không phải là bởi vì chính mình, cha nàng không có thể như vậy làm. Triệu Cương đẩy cửa tiến đến, nhìn ngồi ở trước gương Hà Tình, tâm lý một trận ghen tị cùng đau lòng, mẹ, cái này nữ nhân đêm nay liền muốn đi bồi tên ngu ngốc kia rồi. Xinh đẹp như vậy nữ nhân cứ như vậy bị tao đạp rồi, chính mình gần là bởi vì là cháu của hắn, cư nhiên chính là một cái chân chạy làm việc vặt nhân vật, trên cái thế giới này không có gì công bình chân chính, sở hữu công bằng đều là chính mình cố gắng được đến, chỉ cần chính mình trong tay có quyền lợi cùng tiền tài, cái gì đều có thể được đến. Các ngươi đều đi ra ngoài trước a, Triệu Cương đối với kia một chút thợ trang điểm nói. Vài người thu thập một chút chính mình trong tay đồ vật, nối đuôi nhau đi ra phòng hóa trang. Hắc hắc, cỡ nào cô dâu xinh đẹp a, đáng tiếc, cùng với một người ngu ngốc kết hôn, cũng không biết tên ngu ngốc kia hiểu hay không trên giường sự tình. Người nói, nếu là hắn không hiểu lời nói, người có khả năng hay không giáo giáo hắn à? Ha ha ha, Triệu Cương cười như điên nói. Hà Tình ngồi yên bất động, nàng dần dần biết, cái này tiếng hô Triệu Cương, là Triệu Khánh Hổ cháu, nhìn hắn đã đối với thúc thúc hắn sản nghiệp có dã tâm rất lớn, chính là Triệu Khánh Hổ không biết mà thôi. Tân nương tử, người tại sao không nói chuyện a? Người nói lo lắng của ta có hay không đạo lý? Triệu Cương đứng ở Hà Tình phía sau, đưa ra hai tay, theo phía sau nàng bưng lấy nàng gò má, nhìn về phía trong gương hai người, khoan hãy nói, hai cái này nhân đổ vẫn là thực xứng đôi. Hà Tình còn chưa phải nói chuyện, quẩy người một cái, nhưng là không có thể thoát khỏi hắn hai tay, nhìn đến trong gương xa hoa tân nương, Triệu Cương lòng ghen tị lại lần nữa tăng lên, lúc này đây. Hắn nhìn thấy người mặc áo ngực lễ phục Hà Tình trước ngực trắng nõn bộ ngực sữa. Tay hắn không chút do dự thuận theo khe ngực dò xét đi vào. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 696. Hà Tình một phen ấn chặt Triệu Cương vói vào tay, mặt đều không có nâng, bên ngoài rất nhiều người, chỉ phải gọi ta một tiếng, có rất nhiều người tiến đến, hôm nay là ngày mấy người cũng biết, người nếu không sợ đắc tội thúc thúc ngươi, cứ việc hổ đến. Nói xong. Hà Tình ngược lại yên tâm buông lỏng tay ra, nhưng là Triệu Cương tay cũng không có tiếp tục vói vào, ngược lại là sợ hãi lui ra. Hà Tình, xem như ngươi lợi hại, nhưng là Triệu Hằng Bân là cái thứ gì ngươi không phải là không biết, chỉ nếu qua hôm nay, ngươi chính là Triệu gia con dâu, ngươi đời này cũng đừng còn muốn chạy ra nơi này, ngươi muốn là muốn tự do, chỉ có ta có thể giúp ngươi tin hay không? Tín, nhưng là ta cũng nói cho ngươi, ta minh bạch dã tâm của ngươi. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch, ta giúp ngươi cũng giúp ta, chúng ta theo như nhu cầu, như thế nào đây? Hà Tình đẩy ra Triệu Cương, đứng lên nói. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi muốn cái gì? Triệu Cương hỏi. Biết rõ còn cố hỏi. Hà Tình nhìn ngoài cửa sổ mặt cỏ thượng tụ tập được đến càng ngày càng nhiều tân khách, theo đảo chính chết vào cái ngày đó lên, nàng liền phát thề, nhiệm vụ của nàng chỉ có một cái, thì phải là giết chết Triệu Khánh Hổ. Làm hắn cửa nát nhà tan, vì đào chính báo thù. Nhưng là bước này nói dễ hơn làm, tiền kỳ không biết trời cao đất rộng trả thù chứng minh nàng là cỡ nào ngu xuẩn cùng ngây thơ, cho nên kế tiếp, nàng có chính là thời gian, nàng có rất nhiều thời gian đi tự hỏi nên như thế nào đối phó Triệu Khánh Hổ, nếu chết người yêu, mất đi tự do, như vậy còn có cái gì không thể mất đi, vốn là nàng nên cái gì cũng không có. Người có biết ta muốn cái gì? Nhìn Hà Tình trong mắt bình tĩnh ánh mắt, không biết vì sao, Triệu Cương phía sau cảm giác có chút không thoải mái, xác thực là nơi nào không thoải mái, cũng nói không ra, vô có thể danh trạng. Người cũng không nghĩ Triệu gia những cái này sản nghiệp dừng ở một người ngu ngốc trong tay có phải hay không? Vậy thì tốt, ta giúp ngươi. Hà Tình quay lưng Triệu Cương nói. Bởi vì Đinh Trường Sinh thực tế đại biểu thị trường thành phố Thạch Ái Quốc, Cố Hiểu Manh đại biểu chính là tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn, cho nên bọn hắn đều ngồi ở phía trước, nhờ vào Đinh Trường Sinh quan hệ, Từ Kiều Kiều ngồi ở Đinh Trường Sinh phía sau một loạt, coi như là tương đối kháo tiền rồi, thực đúng dịp chính là Tưởng Văn Sơn thư ký Giang Bình Quý nhanh gần sát lấy Đinh Trường Sinh vị trí. Giang ca, người cũng tới. Đúng vậy a, lãnh đạo bận rộn. Chúng ta những cái này làm thư ký phải chia sẻ a, không có biện pháp. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, nhìn đến liền thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn cũng không cấp Triệu Khánh Hổ mặt mũi, lẽ ra không nên, Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu ngây ngô thời gian có thể không ngắn, phó thị trưởng, mãi cho đến thị ủy thư ký, này thời kỳ đúng lúc là Triệu Khánh Hổ phát tích thời điểm muốn nói cùng Tưởng Văn Sơn không quan hệ, tuyệt đối là không có khả năng, có thể là hết sức tị hiềm a. Tiểu Đinh, ngươi ở đây ăn cơm không? Giang Bình Quý nghiêng nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi. Giang ca, ý của ngươi thế nào? Đinh Trường Sinh hiện tại cũng không phải là tân đinh rồi, cho nên lấy việc đã học đá bóng rồi. Rất rõ ràng, nếu Giang Bình Quý đi, như vậy hắn cũng đi. Giang Bình Quý lưu, hắn cũng lưu. Nguyên lai Đào Thành Quân bí thư trưởng định chính là tại nơi này cơm nước xong lại đi. Nhưng là đã có Giang Bình Quý cái này đại bí ở phía trước làm bộ dạng, Đinh Trường Sinh mừng rỡ đi theo. Ha ha, Tiểu Đinh, ngươi kẻ dối trá Nga, cùng ca còn đến một bộ này. Giang Bình Quý nói đùa. Đừng a Giang ca, ngươi là đại bí, ta duy ngươi làm chủ, sai đâu đánh đó. Kia, không bằng tại nơi này ăn cơm, về sớm đi một hồi, ta tìm một chỗ uống trà, khó khăn có do nhà nước cử cơ hội đi ra, thật tốt chơi đùa, ta biết phụ cận đây có quán trà, đi xem một chút đi. Ai nha, theo lấy Giang ca, cầu còn không được. Ta đến Hồ Châu thời gian dài bao lâu, một mực sờ không rõ Hồ Châu sống phóng túng môn đạo, theo lấy Giang ca học một ít. Ha ha, ngươi tiểu tử này, đem ngươi Giang ca trở thành ăn chơi trác táng rồi hả? Cố Hiểu Manh tuy rằng nhìn phía trước không xa phong cảnh, nhưng là lỗ tai cũng là Đinh Trường Sinh cùng Giang Bình Quý hai người nói chuyện, lúc bắt đầu còn không quá chú ý, cho rằng Đinh Trường Sinh chính là đối với Giang Bình Quý bình thường khen tặng cùng khách sáo, nhưng là tùy theo nói chuyện xâm nhập. Nàng không thể không bội phục Đinh Trường Sinh cùng nhân qua lại quan hệ năng lực, không cần biết ngươi là cái gì mục đích, hắn luôn có thể cùng nhân ra bộ thượng quan hệ, hơn nữa trò chuyện rất là đầu cơ. Luôn có thể đem con mắt của mình mưa thuận gió hòa vậy thực hiện. Phụ thân nói không sai, Đinh Trường Sinh thật là một nhân tài, hơn nữa còn là cái hiếm có nghiêng mới thêm chính tài, chính tà đều được, nên ngay thẳng thời điểm ngay thẳng, nên tà ác thời điểm tà ác, ứng biến cực nhanh. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào. Đang lúc Cố Hiểu Manh suy nghĩ Đinh Trường Sinh vấn đề thời điểm, ngạc nhiên ở giữa nàng nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, cái thân ảnh kia cơ hồ một chớp mắt đem nàng đánh bại, khiến nàng muốn mau chóng thoát đi nơi này, nhưng là nàng không có, mà là lặng lẽ kéo một chút bên người Đinh Trường Sinh quần áo. Làm sao vậy tỷ? Ngươi nhìn người kia, Cố Hiểu Manh dùng xuống ba lặng lẽ chỉ rõ phương hướng. Ân. Không nghĩ tới hắn cũng tới nơi này, ta còn nghĩ vì sao một mực tìm không thấy hắn, không thầm nghĩ cùng nơi này có quan hệ, kia chuyện này liền đơn giản. Đinh Trường Sinh mỉm cười, cầm lấy điện thoại bấm Đỗ Sơn Khôi điện thoại. Ngày hôm qua thời điểm Đỗ Sơn Khôi cư nhiên mất dấu rồi, nhìn ra được này hỏa nhân thực chuyên nghiệp, thực không khách khí mà nói, nếu như ngày đó Cố Hiểu Manh địa phương sở tại không phải là chính phủ thành phố bên cạnh, nói không chừng sớm bị này hỏa nhân bắt đi rồi, đến bây giờ. Tuy rằng Đinh Trường Sinh thực tự tin, nhưng là kỳ thật tâm lý thực không yên, bởi vì, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, rất bất lợi ở phòng thủ. Nếu không, chúng ta trở về đi, Cố Hiểu Manh nói. Không, tìm hắn thực không dễ dàng, ta hoài nghi lần trước sự tình cùng hắn cũng có quan hệ, cho nên lúc này đây ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, tấn công là phòng thủ tốt nhất, nếu tìm được hắn, như vậy thì được tìm cơ hội vừa mới bưng rơi hắn, không thể cho hắn bất kỳ cái gì cơ hội. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng là Cố Hiểu Manh lại nghe đi ra bên trong sấm lậu đi ra nhẹ nhẹ hàn ý. Tiểu Đinh, người cũng không thể đi phạm sai lầm sát nhân a. Cố Hiểu Manh gắt gao nắm chặt Đinh Trường Sinh góc áo, hung hăng túm một chút nói, nhìn ra được lần này là thật quan tâm, không biết vì sao, nhìn đến Đinh Trường Sinh cái bộ dạng này, Cố Hiểu Manh tâm lý sợ hãi lập tức giảm thiểu rất nhiều, đối với Đinh Trường Sinh, nàng bắt đầu thật tín nhiệm. Yên tâm đi, ta là cái loại này không có đầu óc người sao? Vì vài người cha, đem ta chính mình góp đi vào. Ta ngu như vậy, yên tâm đi, ta có rất nhiều thủ đoạn thu thập bọn hắn. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 697. Mặc dù ở nữ nhí mất tích ngày hôm sau, Triệu Khánh Hổ liền cấp Nào Hồng An gọi điện thoại, nói cho hắn Hà Tình tại hắn nơi này, nhưng là Nào Hồng An đến đây vài lần đều bị Triệu Khánh Hổ chặn ở ngoài cửa, đồng thời Triệu Khánh Hổ hướng Nào Hồng An đưa ra điều kiện, gần nhất công ty phòng địa sản sinh ý không phải thực tốt, mà Vệ Hoàng tập đoàn gần nhất muốn cầm lấy một mảnh đất, cho nên làm Nào Hồng An nghĩ biện pháp đầu tư bỏ vốn 10 ức. Mà hôm nay là nữ nhi ngày vui, vô luận Nào Hồng An trong lòng là ý tưởng gì, hôm nay đều phải muốn tới, cùng hắn cùng đến còn có Nào Hồng An lão bà Lưu Giang Đệ. Tình Tình, ngươi không sao chứ, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Mẹ không muốn ngươi gả cho thằng ngốc kia, đây chính là ngươi cả đời sự tình a. Vừa thấy được Hà Tình, Lưu Giang Đệ lập tức nhào đến, ôm chặt lấy Hà Tình khóc lớn lên. Nào Hồng An lúng túng khó xử nhìn bên người Triệu Cương, nổi giận nói mò gì, tốt lắm, đừng bảo là. Hà tiên sinh, hôn lễ lập tức liền muốn cử hành, ta tại bên ngoài chờ các ngươi, có chuyện lời nói, xin nhanh lên một chút xử lý. Nói xong, nhìn Hà Tình liếc nhìn một cái, đi ra ngoài. Đợi Triệu Cương đóng cửa lại đi ra ngoài, Nào Hồng An cũng không nhịn được tiến lên đem ở Hà Tình cánh tay khuê nữ, ta đã thỏa mãn điều kiện của hắn, đợi một chút ta cho hắn nói, đêm nay ngươi bước đi, hộ chiếu của ngươi ba đã giúp ngươi làm xong, trễ lên phi cơ, bay thẳng Ba Lê, làm mẹ ngươi cùng đi, ta mấy ngày nữa cũng có khả năng đi, chúng ta một nhà đến nước ngoài cuộc sống, được không? Ba, chuyện tới bây giờ, ngươi nói sao những cái này có gì hữu dụng đâu, Triệu Khánh Hổ là sẽ không bỏ qua ta đấy, cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên, ta nhận mệnh, ngươi cũng không cần đi cầu hắn, vô dụng, không muốn tự rước lấy nhục nhà rồi, sớm biết làm gì như vậy lúc trước, tốt lắm, hôm nay là ta kết hôn ngày vui, chúc phúc ta đi. Nói xong, Hà Tình đẩy ra Nào Hồng An tay, lái một chút môn, đi ra ngoài, nàng đem đến lầu chính tầng 2, tại đó bên trong cùng Triệu Hằng Bân sẽ cùng, sau đó dỗ hắn cùng xuất hiện tại mặt cỏ thượng hôn lễ trên đài. Như vậy nhìn, thật đúng là không sai một đôi. Đinh Trường Sinh nhìn đi ra tân nương chú rể, lẩm bẩm. Nhưng là lời này vừa mới nói xong, hiện trường liền phát sinh tình trạng, chú rể Triệu Hằng Bân chưa từng thấy qua nhiều như vậy người, vừa nhìn mặt cỏ ngồi nhiều như vậy người, còn có một chút nhân tới lui, lập tức sợ tới mức khóc, ngồi ở hôn lễ đài chủ vị thượng Triệu Khánh Hổ sắc mặt trở nên rất khó nhìn, vì con trai của mình, ai này bất hạnh giận này không tranh. Cũng may Hà Tình đúng lúc kéo hắn lại, dễ dụ xấu dỗ đem hắn khuyên ở, kéo lấy hắn tiếp tục đi hướng hôn lễ đài, thời kỳ chú rể một mực sợ hãi rụt rè trốn ở tân nương mặt sau. Hà Tình đơn giản là điên rồi, nàng làm sao có khả năng đáp ứng như vậy hôn nhân, đây chính là cả đời sự tình a. Từ Kiều Kiều cũng nhìn thấy màn này, tại Đinh Trường Sinh phía sau lẩm bẩm. Không có chuyện gì là cả đời sự tình, Đinh Trường Sinh đáp lại nói. Tuy rằng Nào Hồng An cùng Lưu Giang Đệ cũng ngồi ở trên chủ vị, nhưng là nhìn đến chính mình thiên kiều bá mỹ nữ như thế nhưng gả cho một cái dạng người này, bị theo tâm đến, Nào Hồng An là nam nhân, khá tốt điểm, nhưng là Lưu Giang Đệ có thể thì không được, vẫn luôn là nước mắt liên, nhìn không ra một điểm vui mừng hương vị. Bởi vì chú rể tính đặc thù, cho nên toàn bộ nghi thức cũng là qua loa kết thúc, xa không có bình thường hôn lễ cái loại này náo nhiệt kính, trước sau không đến 10 phút, hôn lễ liền kết thúc. Mặt cỏ thượng những cái này xem lễ khách quý cũng không có nháo động phòng hưng trí, dựa theo an bài, cùng một chỗ hướng phòng yến hội đi đến, phía sau Đinh Trường Sinh ngược lại phát hiện một cái lại cực kỳ quen thuộc thân ảnh. Giang ca, cái này không phải là Đường phó thị trưởng sao? Đinh Trường Sinh dùng cánh tay thọt bên người Giang Bình Quý. Ân, nhìn bộ dạng cũng không phải là vừa đến a, tại sao không có ngồi ở phía trước đến, ở phía sau ẩn giấu làm gì? Giang Bình Quý cũng kỳ quái nói. Đúng vậy, cho tới bây giờ, trình diện cấp bậc cao nhất quan viên chính là phó thị trưởng Đường Xây, bởi vì Đinh Trường Sinh theo lấy Đường Xây làm qua một đoạn thời gian phá rỡ di rời, cho nên đối với Đường Xây vẫn là rất quen thuộc. Nếu gặp được, đi qua chào hỏi a. Giang Bình Quý nói. Muốn nói Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu đó là lấy thung úp voi nhất có điểm không tệ, nhưng là cường thế như vậy thị ủy thư ký thế nhưng không có dạy dỗ ra một cái cường thế thư ký đến, thật sự là làm người ta ối trao lấy làm kỳ một sự kiện, hết thầy chủ nhân cao ngạo, như vậy nô tài cũng nhất định là mắt cao hơn đầu, nhưng là cố tình Đinh Trường Sinh cảm giác được Giang Bình Quý cái này nhân vẫn là thực dễ dàng tiếp xúc, có thể cũng nhìn không ra cái gì sâu cạn. Đường phó thị trưởng, người cũng đến tham kiến hôn lễ hà. Dưới tình huống như vậy, Đinh Trường Sinh chỉ cần đi theo Giang Bình Quý phía sau là được, có Giang Bình Quý ở, không tới phiên hắn xuất đầu. Nga, là các ngươi à, đúng vậy, lão Triệu tự mình hạ thiệp mời, ta vừa vặn hôm nay nghỉ ban, lại tới, như thế nào, cùng một chỗ à. Đường Kiến Triều Đinh Trường Sinh gật gật đầu, liền cùng với Giang Bình Quý vừa nói một bên hướng phía trước đi. Cố Hiểu Manh nhìn phía trước đi hai người, lại nhìn theo ở phía sau cười tủm tỉm Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng nói nếm mùi thất bại đi à nha. Nếm mùi thất bại, chạm vào cái gì cái đinh, ngươi là nói đường xây sao? Đúng vậy à, ta nhìn hắn căn bản không đem ngươi phóng tại mắt bên trong à. Cố Hiểu Manh nhăn nhíu mày nói. Đó là đương nhiên, Vương Rừng Rậm vừa đi sau, thường vụ phó thị trưởng chống đi, dựa theo trình tự hẳn là đường xây thượng vị. Nhưng là ta nghe nói lão bản của ta cũng không ủng hộ hắn, này liền khó trách, cho nên hắn quan trọng hơn dựa vào tương thư ký, Giang Bình Quý là thân phận gì. Cho nên, ngươi hiểu được, Đinh Trường Sinh tiểu giải thích rõ, sau đó không để lại dấu vết khiên một chút Cố Hiểu Manh tay, đem nàng mang đến một bên, làm một cái nhân viên công tác hãy đi trước rồi, như vậy bọn hắn thì càng thêm rơi vào mặt sau, lại càng không ngu nói chuyện bị Giang Bình Quý cùng đường xây nghe thấy được. Kia đường xây hôm nay đến thật là vì Phùng Triệu Khánh Hổ tràng diện. Cố Hiểu Manh chiều xung quanh nhìn, không có nhìn thấy cái kia đã từng chành nàng hơi nam nhân, nhỏ giọng hỏi. Ai biết được, có lẽ hắn là vì tiếp cận tương thư ký, hoặc là chính xác là cùng Triệu Khánh Hổ quan hệ không tệ cũng khó nói. Ta nghe nói Vệ Hoàng tập đoàn có mấy cái phá rỡ di rời công ty, hơn nữa Vệ Hoàng tập đoàn bản thân hiện tại đã ở làm phòng địa sản. Mà những hạng mục này bây giờ cùng đường xây phân công quản lý lĩnh vực là độ cao trùng hợp, nhắc tới bên trong không có một chút quan hệ, đánh chết ta cũng không tin. Ai, nhìn đến ta ba ba nói không sai, ta là thật không thích hợp tham chính, chỉ cần là ngươi nói những cái này, ta đầu óc đã loạn thành hỗn loạn rồi, còn muốn suy nghĩ các mặt quan hệ, ta thật sự là ăn xong tức giận, quên đi không nói, chúng ta khi nào thì rời đi nơi này. Đợi lát nữa, cơm nước xong bước đi, ai. Từ Kiều Kiều, tiểu nha đầu này đã chạy đi đâu? Quyển thứ 2 gạch dưới chương 698. Ta không nhìn thấy nàng nha, nếu không ngươi đi tìm một chút nàng a. Cố Hiểu Manh nhìn phía sau, cũng không có nhìn thấy Từ Kiều Kiều theo lấy cùng một chỗ. Đinh Trường Sinh do dự một chút, nhìn xung quanh, lại nhìn bên người Cố Hiểu Manh, nói quên đi, nàng là cái người trưởng thành rồi, hơn nữa, nhân gia kết hôn cùng nàng có mao quan hệ, cũng là người quan trọng nhất. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta trở về không có cách nào khác cấp cha nuôi mẹ nuôi thông báo. Đinh Trường Sinh dứt khoát kiên quyết đưa tay đặt ở Cố Hiểu Manh eo thượng đẩy một cái, hướng phòng yến hội đi đến. Nghĩ một đằng nói một nẻo a. Cố Hiểu Manh nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, có chút chế nhạo nói. Tùy ngươi nói như thế nào, dù sao không thể đem ngươi an toàn đưa về nhà phía trước, ta là không thể rời đi ngươi nửa bước. Càng huống hồ cái nhà kia hỏa ta đến bây giờ lại tìm không thấy hắn, cũng không biết hắn và nơi này có cái gì quan hệ. Cố Hiểu Manh không nói gì, nhưng là nội tâm cũng là một trận rất nhỏ cảm động, nói thật, từ lại lần nữa nhìn thấy Đinh Trường Sinh sau đó, nàng tâm lý thật là quái, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy hắn, đều có khả năng nhớ tới phía trước sự tình, tâm lý trừ bỏ sợ hãi vẫn là sợ hãi, nhưng là dần dần, nàng phát hiện chính mình thế nhưng không còn như vậy chán ghét Đinh Trường Sinh. Nữ nhân kỳ thật so nam nhân muốn mẫn cảm hơn, vừa rồi Đinh Trường Sinh kéo một chút tay nàng, không lâu lại đụng một cái nàng eo, mỗi một lần đều khiến nàng cảm thấy thể xác tinh thần kịch chấn, chẳng qua nàng che giấu vô cùng tốt, cho nên Đinh Trường Sinh còn cho rằng nàng cũng không có chú ý tới điểm này, kỳ thật Cố Hiểu Manh nơi nào không hiểu Đinh Trường Sinh ý tứ, hắn đây là đang mượn cơ thăm dò nàng, tùy theo chính mình đối với hắn rốt cuộc phản cảm không được, hơn nữa còn mơ hồ có một loại tin cậy cùng dựa vào cảm giác. Nàng phát hiện chính mình xong rồi. Thân gia, mời ngồi, dai dai, cấp thân gia đổ dâng trà. Hôn lễ cử hành xong rồi, Triệu Khánh Hổ tướng nào Hồng An hai vợ chồng lui qua hắn phòng khách bên trong, mà hắn bên người Hách Giai đóng vai nữ chủ nhân nhân vật, nào Hồng An không có một chút cười bộ dáng, càng không có bởi vì nào Hồng An gọi hắn một tiếng thân gia mà có cái gì tỏ vẻ. Tuy rằng ngồi ở giá trị mấy chục vạn gỗ lim ghế bành phía trên, nào Hồng An cùng Lưu Giang đệ hai vợ chồng cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lão Triệu, ta nghĩ một mình cùng ngươi nhờ một chút đứa nhỏ sự tình, ngươi nhìn có được hay không? Nào Hồng An trầm ngâm một chút, vẫn là đã mở miệng, tuy rằng Hà Tình cự tuyệt hắn, nhưng là hắn vẫn là nghĩ sẽ ở Triệu Khánh Hồ nơi này cố gắng một chút, nếu như Triệu Khánh Hồ có thể đồng ý phóng Hà Tình một con ngựa, như vậy thì là buộc cũng phải đem Hà Tình đưa ra nước ngoài. Ân, được rồi, Dai Dai, ngươi mang tẩu tử đến trên lầu nhìn nhìn Hà Tình a. Triệu Khánh Hồ hướng Hách Dai nháy mắt, vì thế Hách Dai lĩnh lấy Lưu Giang Đệ đi ra ngoài. Sau một lát, phòng ở chỉ còn lại hai người nam người, liền môn đều đóng lại, nào Hồng An đánh giá một chút nơi này, chỗ này hắn vẫn là lần thứ nhất đến, khắp phòng đều là gỗ linh cái loại này nguyên tư nguyên vị mộc hương, không có một chút sơn hương vị, nhưng là hắn tâm bây giờ không có ở đây những cái này cao cấp gia cụ trên người. Lão Triệu, coi như ta van ngươi, dứt lời, ngươi còn có điều kiện gì, đều nói ra, điều kiện của ta chỉ có một cái, thả Hà Tình, ta cứ như vậy một đứa trẻ. Ta hy vọng ngươi không nên đem giữa ta và ngươi sự tình liên lụy đến đứa nhỏ trên người. Vì tăng thêm mình nói chuyện chân thành, nào Hồng An lời còn chưa nói hết, liền đứng lên bịch một tiếng quỳ gối tại Triệu Khánh Hồ trước mặt. Nhưng là Triệu Khánh Hồ giống như đã nhìn thấu nào Hồng An mục đích, vô thanh vô tức, du nhàn rỗi đem cô ba nhập khẩu làn khói một chút xé nát, hung hăng ép tại cái tẩu bên trong, tùy theo một tiếng diêm xẹt qua âm thanh, đem cái tẩu làn khói chậm rãi thiêu đốt. Xuyên qua liễu khói mù lượn quanh, nhìn quỳ trên đất nào Hồng An. Lão Hà, ta không thể không nói, ngươi tính toán đánh rất khá, ngươi cho ta không biết sao. Ngươi là muốn đem Hà Tình xa xa đưa đến nước ngoài đi, sau đó các ngươi một chút đều chạy trốn tới nước ngoài đi, đi qua các ngươi thoải mái cuộc sống, ngươi cho ta là đứa ngốc sao. Triệu Khánh Hổ nói đối với nào Hồng An tới nói, đơn giản là tình thiên phích lịch, hắn không thể tưởng được chính là, chính mình vừa mới lời đã nói. Như thế nào lại nhanh như vậy liền truyền đến Triệu Khánh Hổ lỗ tai bên trong, con gái của mình tuyệt đối không có khả năng mật báo, kia, đó là nữ nhi trong phòng đã bị nghe lén rồi, nghĩ vậy, lòng hắn như chết bụi, trách không được nữ nhi trả lời như vậy chính mình. Lão Triệu, ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc còn nghĩ như thế nào, ta chỉ là một chỗ chi hành hành trưởng, năng lực của ta không có ngươi tưởng tượng như vậy đại, ta cầu xin ngươi, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ngươi cấp tiền của ta ta một phần không thiếu lui cho ngươi, ngươi thu lợi tức cũng được, như thế nào đây? Nào Hồng An hiện tại đã là tôn nghiêm mất hết, thiếu chút nữa quỳ gối đi ôm Triệu Khánh Hổ đùi. Lão Hà, cần gì chứ, ngươi cũng biết ta không có những hài tử khác, Bân Nhi là ta duy nhất đứa nhỏ, Hà Tình gả cho hắn, chẳng khác nào đã có được mấy chục ức tài sản, quá vài năm, nàng và Bân Nhi sinh đứa bé, ta Triệu gia tài chính quyền to đều có khả năng giao cho nàng. Ngươi vì sao không suy tính một chút những cái này, Hà Tình gả cho Triệu gia có phải hay không thua thiệt? Nào Hồng An không lời nào để nói, một điểm lý do cũng tìm không ra ngoài, bởi vì lý do của hắn hắn không dám nói, chỉ cần hắn vừa nói ra đến, Triệu Khánh Hổ khẳng định giận dữ, bởi vì lý do của hắn chỉ có một cái, thì phải là Triệu Hằng Bân là người ngu ngốc, không có một cái phụ thân hy vọng con gái của mình gả cho một người ngu ngốc, lý do này hắn dám nói sao? Không dám. Hơn nữa, lão Hà, ngươi cầm lấy những tiền kia đều là tiền trinh, ngươi muốn là cần phải tiền, cứ việc nói, không muốn ý tứ cùng ta nói, cùng Hà Tình nói cũng giống như vậy, trước mắt công ty tài chính tình trạng không phải thực tốt, nguyên nhân ngươi cũng biết, ta không phải là không có tiền, mà là có chút tiền không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên chuyện này ngươi phải giúp ta giặt trắng rồi, này so ngươi giúp ta cho vay còn trọng yếu nhiều, lão Hà, từ hôm nay trở đi. Ngươi cùng ta không còn chỉ cần là lợi ích quan hệ. Chúng ta vẫn là thân thích, không phải sau đó, ngươi liền muốn có ngoại tôn nữ, chúng ta là người một nhà, đến, làm ngoại nhân nhìn thấy không tốt. Triệu Khánh Hổ tướng chính mình cái tàu đặt tại bên cạnh bàn bát tiên phía trên, duỗi tay nâng dậy nào Hồng An. Lão Triệu, ta vừa mới nói, ta chỉ là một cái tiểu chi hành hành trưởng, không có như vậy đại năng lực, hơn nữa. Người đem hy vọng ký thác vào trên người ta, ta nếu như bị điều đi, ta làm chính là chắc chắn sẽ bị cha ra đến lúc đó ta ngươi đều chơi xong. Lão Hà, ngươi yên tâm đi, tỉnh hành bên kia ta đánh chút đó, trong ngắn hạn ngươi sẽ không bị điều đi, ta cũng không có khả năng hại ngươi, chúng ta phải làm thiên y vô phùng, ta nghĩ, tại khoản phía trên, ngươi khẳng định so với ta có kinh nghiệm. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 699. Tuy rằng không thị trưởng thành phố bí thư đều đến cổ vũ, nhưng là Triệu Khánh Hổ là cái rất biết làm nhân người, chính là Giang Bình Quý cùng Đinh Trường Sinh những người này, hắn cũng là nhất nhất đem rượu mời đến, này liền xuất hiện một cái thực buồn cười hiện tượng. Triệu Hằng Bân là sẽ không ra đến mời rượu chính là Triệu Khánh Hổ, Hà Tình cùng với Hà Tình cha mẹ, như vậy không biết nhân nhìn qua còn cho rằng Triệu Khánh Hổ là chú rể, bất quá Triệu Khánh Hổ tuy rằng lên tuổi tác, nhưng là nhìn qua vẫn là có vẻ gừng càng già càng cay. Đinh Trường Sinh hắn là lần thứ nhất gặp, nhưng là Giang Bình Quý hắn là nhiều lần thấy, hắn cái này Hồ Châu thủ phủ muốn gặp Tưởng Văn Sơn, còn không phải là một câu sự tình, hơn nữa cùng Tưởng Văn Sơn tại cùng một chỗ cùng quá nhiều lần rượu, cho nên đối với Giang Bình Quý là rất quen thuộc, hắn làm qua miên phường hán xe ở giữa chủ nhiệm, sâu biết rõ Diêm Vương dễ chọc tiểu quỷ khó chơi đạo lý, cho nên đối với đại lãnh đạo phía dưới những cái này thư ký, hắn từ trước đến nay đều là ái mộ qua lại quan hệ. Dĩ nhiên, tại rất lâu, những người này cũng có khả năng bánh ít đi, bánh quy lại, cho hắn rất nhiều địa phương liền. Giang chủ nhiệm, chúng ta nhưng là có thời gian không tại uống rượu với nhau rồi, vị này là Đinh thư ký a. Triệu Khánh Hổ bưng ly rượu tiếu tiếu hỏi. Giang Bình Quý là Tưởng Văn Sơn thư ký, hắn còn có một thân phận khác, văn phòng thị ủy phó chủ nhiệm, cho nên Triệu Khánh Hổ xưng hô làm Giang chủ nhiệm. Đúng vậy a, vị huynh đệ này là Đinh Trường Sinh. Thạch thị trưởng thư ký, vừa đến Hồ Châu không lâu, khả năng cùng Triệu chủ tịch còn không quen thuộc, bất quá đừng lo, chỉ cần cùng chủ tịch uống qua rượu người đều biết, chủ tịch trưởng nghĩa, một hồi sinh, nhị từ chối đối với quen thuộc, ha ha. Giang Bình Quy nói chuyện rất trình độ, không hổ là hầu hạ thị ủy thư ký, nói mấy câu đã đem Đinh Trường Sinh thân phận cùng với Triệu Khánh Hổ làm người giới thiệu rất rõ ràng. Đinh thư ký, ta tuổi tác lớn một điểm, lời nói khinh thường lời nói, tại Hồ Châu. Về sau nếu có chuyện gì cần phải đương ca giúp đỡ, cứ việc nói, Triệu Cương, đem danh thiếp của ta cấp Đinh thư ký một tấm. Triệu Khánh Hổ quay đầu đối với phía sau một người tuổi còn trẻ người ta nói. Người trẻ tuổi lập tức theo âu phục nội trong túi lấy ra một cái tinh xảo hộp nhỏ, cẩn thận theo bên trong lấy ra một tờ danh thiếp hai tay đưa về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh vừa nhìn giá thế này, nếu không nhận lấy tấm danh thiếp này phỏng chừng tất cả mọi người thực lúng túng. Vì thế vội vàng đem chén rượu trong tay đưa cho bên người Cố Hiểu Manh, khom lưng đem danh thiếp nhận lấy. Giang Bình Quý liền mắt nhìn danh thiếp, trong mắt lộ ra hiểu ý nụ cười, cái này Triệu Khánh Hổ thực sự không phải là bình thường biết làm người, nhớ rõ lúc trước chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Khánh Hổ thời điểm, Triệu Khánh Hổ cũng cho hắn nhất tấm danh thiếp, đến nay tấm danh thiếp kia còn bị hắn đặt ở sách của mình quỹ, lúc rỗi rảnh khác cũng thường xuyên cầm lấy đem chơi một chút. Bởi vì tấm danh thiếp kia không phải là bình thường giấy chất danh thiếp, mà là gỗ tử đàn, là đem Triệu Khánh Hổ tên cùng điện thoại dùng đặc thù công nghệ tuyên khắc tại gỗ tử đàn phía trên. Tuy rằng bây giờ khối kia mỏng manh gỗ tử đàn đã bị hắn thưởng thức có chút bao tương rồi, nhưng là càng lúc càng là dễ nhìn. Nhưng là bây giờ lại nhìn Triệu Khánh Hổ cấp Đinh Trường Sinh tấm danh thiếp này, lại là hoàng kim có giá trị, nhưng là kia gỗ tử đàn cũng là vô giá trị, mấy năm nay trải qua cất chứa thị trường tôi phùng. Đã là tấc mộc tấc kim rồi, cho nên hắn cảm thấy ra Triệu Khánh Hổ dụng ý, đó chính là ngươi Giang chủ nhiệm cùng cái này Đinh thư ký là không giống với, danh thiếp không giống với, quan hệ đương nhiên không giống với. Đa tạ chủ tịch, cảm ơn. Nên tạ chính là ta, ngươi có thể tới tham gia khuyển tử hôn lễ ta thực cảm kích, có thời gian đến nơi này nghỉ phép, nơi này phía sau núi còn nuôi lấy một chút dã vật, nếu như Giang chủ nhiệm cùng Đinh thư ký có hứng thú, còn có khả năng đi săn thú. Triệu Khánh Hổ rất là kiên nhẫn, hơn nữa mời rượu trình tự cư nhiên còn xếp hạng đường xây trước mặt, này đủ để nhìn ra được Đường Kiến Hòa Triệu Khánh Hổ quan hệ, bằng không Triệu Khánh Hổ cũng không có khả năng đem hai người trẻ tuổi nhân xếp hạng một cái phó thị trưởng phía trước, tuy rằng bọn hắn đại biểu thế lực sau lưng không thể khinh thường, nhưng là dù sao bọn hắn hôm nay là đại biểu chính mình đến. Chủ tịch, người đi làm việc trước đi, muốn là chúng ta muốn đi ngoạn lời nói, chúng ta sẽ cùng Triệu Cương nói. Giang Bình Quý bưng ly rượu chỉ Triệu Khánh Hổ phía sau Triệu Cương nói. Ân, thật tốt, hôm nay quá bận rộn, qua hôm nay có chính là thời gian, đến lúc đó chúng ta lại tụ tập được không, thất bồi. Triệu Khánh Hổ phi thường khiêm tốn uống lên rượu trong ly lại đi kính hạ một bàn, nhưng là về phần uống chính là rượu vẫn là thủy, vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Đang lúc Triệu Cương bưng lấy bình rượu đi theo Triệu Khánh Hổ phía sau tiếp tục mời rượu thời điểm. phía sau hắn có người tiến đến hắn bên tai giọng nhỏ nhẹ nói vừa ca, Cát Hổ đến đây, ta nhìn hắn không giống là tới tham gia hôn lễ, tại trang viên bên trong nơi nơi loạn dạo, bị các huynh đệ ngăn cản, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Cát Hổ, hắn đến nơi này làm gì? Không biết, chuyện này muốn hay không báo cáo lão bản? Không cần, ngươi theo ở phía sau rót rượu, ta đi nhìn nhìn, tiểu tử này nếu tìm đến cha, đợi một chút ta liền phế đi hắn. Triệu Cương hung ác xem nhẹ nói. Nếu như nói tại Hồ Châu còn có cái gì người dám cùng Vệ Hoàng tập đoàn người không qua được, như vậy chỉ có cái này Cát Hổ rồi, tên gia hỏa này cũng không biết là theo bên trong thế nào thoát ra, đợi cho Vệ Hoàng tập đoàn kia một chút đà đà sát sát thế hệ trước đều lui sau đó. Cái này Cát Hổ đột nhiên túa ra đến, hơn nữa theo Triệu Cương hiểu biết, tên gia hỏa này giống như là cấp Tưởng Văn Sơn công tử Tưởng Hải Dương bán mạng, nhưng là hai nhà vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Lúc này đây ngược lại ta chạy đến Vệ Hoàng tập đoàn ổ đến đây, lá gan thật sự là không nhỏ a. Ai u, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Cát Hổ a. Như thế nào, không đi phụng Tưởng Hải Dương chân thối, đến nơi này thêm đại ca ta bàn chân tử rồi. Thực xin lỗi, đại ca ta hôm nay không rảnh, nếu thêm mà nói, lần khác lại đến a. Triệu Cương vừa nói cũng không phải là cái gì tốt nói. Triệu Cương, ta nhìn ngươi là tiểu bối. Ta không cùng ngươi không chấp nhặt, ta đến nơi này là có những chuyện khác, vừa rồi thời điểm ta giống như nhìn thấy một cái nữ nhân, là chúng ta Tưởng công tử một mực muốn tìm người, không nghĩ tại nơi này nhìn thấy rồi, thật sự là đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công, như vậy đi, chúng ta muốn mời nàng trở về cùng Tưởng công tử gặp một mặt, không biết có thể hay không cho mặt mũi. Ai à, Triệu Cương nhíu mày một cái đầu hỏi. Lên cao tập đoàn chủ tịch Hách Giai. Cát Hổ nhàn nhạt nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 700. Có chút nhân hòa có một số việc chính là rất kỳ quái. Lẽ ra Tưởng Hải Dương là Hồ Châu thị đệ nhất công tử. Như vậy Triệu Khánh Hổ nịnh bợ hắn còn không kịp. Bình thường không có khả năng cùng hắn phát sinh cái gì xung đột. Nhưng là Triệu Khánh Hổ chính là không quen nhìn Tưởng Hải Dương nha nội dạng. Lòng tham không đáy. Cho nên liền xuất hiện một cái thực hiện tượng kỳ quái. Triệu Khánh Hổ chỉ cần có cơ hội liền bắt lấy toàn bộ cơ hội nịnh bợ Tưởng Văn Sơn. Nhưng là đối với Tưởng Hải Dương, từ trước đến nay đều là sắc mặt không chút thay đổi. Cát Hổ, tại ta phát hỏa phía trước, ta khuyên ngươi như thế nào đến, như thế nào cút ra ngoài, trở về nói cho Tưởng Hải Dương, Hách Giai bây giờ là chủ tịch nữ nhân, nếu ai đánh lại chủ ý của nàng, thì phải là cùng Vệ Hoàng tập đoàn không qua được, có bản lĩnh liền sử dụng đến, Vệ Hoàng tập đoàn người không phải là dọa đại, cút đi, hôm nay là ta Đường ca ngày đại hỷ, ta không nghĩ động thô. Cát Hổ hiển nhiên không có khả năng đem Triệu Cương uy hiếp đặt ở trong lòng, cười cười. Cúi đầu theo Triệu Cương bên người đi qua, nhưng là ngay tại phải được quá Triệu Cương bên người thời điểm, hắn dừng lại, nghiêng đầu đối với Triệu Cương nói Triệu Cương, các ngươi Triệu gia tại Hồ Châu quá bá đạo, còn không có biết hay không Hồ Châu thị là ai thiên hạ. Vô luận là ai thiên hạ, dù sao không phải là ngươi Cát Hổ thiên hạ a. Triệu Cương châm chọc nói. Đương nhiên không phải là ta Cát Hổ thiên hạ. Nhưng là Hồ Châu là thiên hạ, một khi đã như vậy, Tương thư ký liền đại biểu đảng, cho nên Hồ Châu là Tưởng gia thiên hạ, ta cho ngươi 24 giờ thời gian, nếu như đến lúc đó ngươi không đem nhân đưa đến Tưởng công tử chỗ đó, ngươi đợi hậu quả a, ta nhìn ngươi một chút nhóm Vệ Hoàng tập đoàn có thể hay không chịu đựng nổi. Cát Hổ hù dọa nhân thật đúng là có một bộ, liền mấy câu nói đó cư nhiên đem Triệu Cương dọa sợ. Bởi vì Triệu Cương tuy rằng theo lấy Triệu Khánh Hổ lăn lộn xã hội, nhưng là hắn cũng không phải là một người ngu ngốc, hắn tuy rằng không sợ trời không sợ đất, nhưng là hắn rõ ràng nhất một sự kiện chính là không nên cùng chính phủ đối nghịch. Từ xưa tự nay, phàm là cùng chính phủ không qua được người, chính phủ nhất định sẽ làm cho ngươi quá không đi xuống. Nhìn Cát Hổ hả hê đắc chí đi rồi, Triệu Cương cũng gấp gáp đi tìm Triệu Khánh Hổ hội báo chuyện này, bởi vì dính đến Hách Giai, cho nên Triệu Cương không dám làm chủ. Vốn là đã nói yến hội sau đó. Đinh Trường Sinh cùng Giang Bình Quý đến phụ cận một cái quán trà uống trà, nhưng là thành phố đột nhiên điện thoại tới, đem Giang Bình Quý triệu trở về, làm thư ký chính là cái bộ dạng này, không có chính mình thời gian cùng tự do, tùy thời nghe triệu hồi. Chúng ta cũng trở về đi, buổi chiều còn có việc, ngươi có địa phương muốn đi sao? Ta đưa ngươi đi, Đinh Trường Sinh khởi động ô tô, đối với tay lái phụ thượng Cố Hiểu Manh nói. Đưa ta về nhà a, ta nơi nào cũng không dám đi. Ai, đúng rồi, cái kia cùng chúng ta đi vào chung nữ hài, đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng. ai biết được, cố gắng trở về a, quên đi, không đợi, nàng là cái đại nhân, lại không phải là tiểu hài tử, không có khả năng đi quăng. Vừa dứt lời, tổng hợp khoa phó khoa trưởng Vưu Hoa Sinh gọi điện thoại tới, làm Đinh Trường Sinh hỏa tốc chạy về thành phố, trong điện thoại không nói gì thêm việc, nhưng là nghe vào thực nhanh cấp bách bộ dạng, Đinh Trường Sinh gấp gáp ra tốc, hướng nội thành chạy tới. Đem Cố Hiểu Manh đưa về nhà, đuổi tới chính phủ thành phố thời điểm, lại một lần nữa chống lũ hội nghị cũng đang khẩn trương mời dự họp, Đinh Trường Sinh cầm lấy một cái notebook lặng lẽ chạy vào phòng họp, một bên ghi lại một bên nhìn ở đây những quan viên này, hắn phát hiện, Khang Minh Đức lúc này đây cư nhiên tới tham gia hội nghị. Vừa rồi Dương Phó Thị trưởng đã nói được thực cặn kẽ, ta lại mạnh mẽ điều một điểm, lúc này đây Hồng Thủy cùng Dĩ Vãng đều không giống với, lần này là tại mùa đông, lẽ ra mùa đông đúng là sửa trị đê đập, vì năm sau chống lũ làm chuẩn bị thời điểm nhưng là lão thiên gia không cho chúng ta thời gian này, Lạc Mã Hồ cùng Dương Giang tiền tuyến là trọng điểm, ta muốn cầu, phàm là nhận lấy trách nhiệm đoạn đồng chí, cũng phải thượng đê, Hồng Thủy không lùi, quyết không thể hạ đê, nếu như ai chỗ đó xảy ra vấn đề. Như vậy ngươi liền tự nhận lỗi từ chức a, nếu như không từ chức, thì ủy chính phủ thành phố Lạc làm ngươi từ chức, điểm này hy vọng tất cả mọi người nhớ kỹ, bao gồm ta tại bên trong, nhân tại đê tại, hiểu chưa? Phòng họp lưa thưa kéo kéo trả lời minh bạch, Thạch Ái Quốc tuyên bố tán hội. Thị trưởng, ngươi thì không nên đi a, giang đê thượng quá lãnh, ngươi ở nhà chỉ huy thì phải, ta đi cho. Bí thư trưởng Đào Thành Quân theo ở phía sau đề nghị. Không được a, đúng rồi, Tiểu Đinh, ngươi bây giờ cùng Tiểu Hồ về nhà một chuyến, làm Tiêu Hồng cho ta thu thập điểm quần áo, cầm lấy hậu một điểm quần áo, ta liền không quay về, lập tức thượng đê. Thạch Ái Quốc phân phó nói. Đào Thành Quân cũng khuyên không được, kỳ thật đây là Thạch Ái Quốc đang đánh cuộc một hơi, Tưởng Văn Sơn tại thời khắc mấu chốt lược quang gánh, mình là thị trưởng, việc này vốn chính là hành chính phạm vi bên trong sự tình, cho nên cũng trách không được nhân ra, cho nên lúc này đây. Hắn phải làm xong, cấp thượng cấp một cái bàn giao. Đinh Trường Sinh sao mở cửa thời điểm, Tiêu Hồng vẫn là còn buồn ngủ bộ dạng, nhìn Thạch Ái Quốc cũng không có trước đó gọi điện thoại. Như thế nào phía sau trở về, gì, Ái Quốc đâu này? Tiêu Hồng thấy là Đinh Trường Sinh, mặt sau chưa cùng Thạch Ái Quốc, bản năng cho rằng Thạch Ái Quốc đã xảy ra chuyện gì, cho nên khẩn trương hỏi nói. Phu nhân, thị trường không có việc gì, tại phòng làm việc công tác. Hắn cho ngươi giúp hắn thu thập vài món hậu quần áo, hắn đêm nay muốn lên đê Hồng, khả năng không trở về. Đinh Trường Sinh giải thích. Không trở về, kia liền ở tại giang đê lên a. Hắn mấy tuổi lớn như vậy, có thể làm sao? Sẽ không có việc, đến lúc đó ta cùng hắn cùng đi, ta chiếu cố tốt thị trường, phu nhân yên tâm a. Nga, kia ngươi vào đi, ta thu thập một chút, bọn ngươi một hồi. Đinh Trường Sinh vốn tưởng ở ngoài cửa đợi. Nhưng là bị Tiêu Hồng nhường lối, bất chi bất giác liền đi vào, bên ngoài đã là đầu mùa đông rồi, nhưng là trong phòng mở ra máy sưởi, cùng bên ngoài quả thực chính là hai cái thế giới. Tiêu Hồng mặc lấy bằng bông ống dài váy ngủ, rất rộng đại, nhìn không ra hình dáng, nhưng là nàng trắng nõn mắt cá chân vẫn để cho Đinh Trường Sinh ánh mắt có chút đăm đăm. Chỉ chốc lát, Tiêu Hồng cầm lấy vài món hậu quần áo xuống, có áo lông cừu, còn có áo khoác da, càng thêm khoa trương chính là... còn dẫn theo một kiện áo lông. Ngươi nhìn những cái này đủ chưa? Đủ chứ, hẳn đủ rồi, kỳ thật hẳn không có lạnh như thế. Ngươi vẫn là mang theo a, vạn nhất lạnh, hiện tại cũng cái gì ngày, buổi tối lạnh, hắn cũng thế, cái gì tuổi còn cậy mạnh, còn tưởng là mình là các ngươi tuổi trẻ tiểu tử đâu này. Tiêu Hồng một bên cào nhau một bên khom lưng điệp quần áo, mà Đinh Trường Sinh vừa vặn đứng ở phía trước của nàng, rộng thùng thình cổ áo. Đem nàng đầy đặn trắng nõn bộ ngực sữa lộ rõ, hai cái to lớn vú lớn treo ngược ở trước ngực của nàng, tùy theo nàng động tác mà lay động, Đinh Trường Sinh ánh mắt lập tức liền thẳng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 701. Người nói cái gì, Cát Hổ đã tới. Hắn tới làm gì, Triệu Khánh Hổ hiển nhiên cũng biết Tưởng Hải Dương thuộc hạ cái này không muốn sống lăng đầu thanh, cho nên vừa nghe Triệu Cương nói Cát Hổ đã tới, Triệu Khánh Hổ mới coi trọng hơn đến, tuy rằng mình và Tưởng Hải Dương không đối phó. Nhưng là đều là Hồ Châu trên mặt đất có uy tín danh dự nhân vật, con trai mình kết hôn, chính mình còn chuyên môn phái người đi tặng thiệp mời, ít nhất chính mình tại cấp bậc lễ nghĩa phía trên không có gì làm được chỗ không đúng, nhưng là tên gia hỏa này rốt cuộc không có cấp chính mình mặt mũi. Chẳng những chính mình không đến, liền phái cá nhân như vậy chàng diện việc đều lười phải làm, nhìn đến thật sự là không đem chính mình để ở trong mắt, hơn nữa nhìn Triệu Cương biểu hiện, giống như cái này Cát Hổ không phải là đến chúc mừng. Hắn nói là vì Hách Giai đến, Triệu Cương nhỏ giọng nói. Hách Giai, việc này cùng Hách Giai có cái gì quan hệ, nha, đúng rồi, ta tốt giống nghĩ tới, đoạn trước thời gian Đàm Đại Khánh đã tới, giống như cũng phải cần Hách Giai, cái này đàn bà trên người rốt cuộc có cái gì đáng giá tưởng Hải Dương 5 lần 7 lượt như vậy tìm đến cha đâu này. Triệu Khánh Hổ lẩm bẩm. Nếu không gọi nàng tới hỏi, Triệu Cương nhắc nhở. Quên đi, đều buổi tối, ngày mai rồi nói sau, Cát Hổ sự tình ngươi chú ý một chút, có cái gì chỗ không đúng lập tức nói cho ta ngày mai đi gặp một chút Tương thư ký. Triệu Khánh Hổ tướng một ly lộc máu nhất uống mà vào, cầm lấy một khối tuyết trắng miên khăn tay lau miệng, ném vào bên cạnh thùng rác bên trong. Kia, thúc, ta đi ngủ, nga, đúng rồi, còn có chuyện, hôm nay tiệc cưới sau khi chấm dứt, tại trang viên bên trong bắt đến một cái nữ hài, miệng tiếng ra sao Tình Bằng Hiểu, giống như là đến trợ giúp Hà Tình chạy đi, chẳng qua Hà Tình không thừa nhận, cũng không muốn chạy trốn ra đi. Cô gái này hài cùng Hà Tình cái gì quan hệ? Trước kia đồng nghiệp, quan hệ cũng không tệ lắm, Triệu Cương nói. Ân, nếu nàng như vậy nguyện ý ở lại Vệ Hoàng trang viên, vậy lưu lại a, dựa theo quy củ cũ, thưởng cấp các huynh đệ a. Triệu Khánh Hổ vô có thể không thể nói. Tốt thì tốt, nhưng là cô gái này hài còn nói nàng là Đinh Trường Sinh bạn gái, thúc, này có chút không dễ làm a, ta hỏi qua môn vệ, lúc ấy thật là Đinh Trường Sinh mang vào đến, lúc ấy nàng không có mời giản, là Đinh Trường Sinh người bảo đảm đem nàng mang vào đến. Việc này, có phải hay không suy tính một chút? Triệu Cương hôm nay một mực đi theo Triệu Khánh Hổ bên người mời rượu, cho nên đối với Đinh Trường Sinh vẫn có ấn tượng. Nếu như đổi tại trước kia, Từ Kiều Kiều chắc chắn sẽ bị Triệu Cương trước hưởng dụng, sau đó lại tiếp tục cấp trang viên khác nam nhân, đợi cho qua cái 10 ngày nửa tháng, Từ Kiều Kiều phòng trừng cũng sẽ bị đạp hư không có ý thức của mình rồi, thực có thể bị bán được phía nam một cái kỹ viện, mặc kệ tự sinh tự diệt rồi, này cũng không biết trời cao đất rộng đại giới. Thông qua hôm nay hôn lễ phía trước cùng Hà Tình đối thoại, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau đã đạt thành một cái giao dịch, cho nên, vì giao dịch này Triệu Cương cũng phải tìm kiếm chỗ dựa của mình, đầy đặn chính mình cánh chim, tuy rằng mình và Giang Bình Quý những người này tạm thời còn treo không mắc câu, nhưng là hôm nay Thượng Thiên cho hắn một cái tiếp xúc Đinh Trường Sinh cơ hội, vô luận Từ Kiều Kiều nói thật hay giả, này đều không trọng yếu chính là lúc ấy Từ Kiều Kiều chính xác là theo lấy Đinh Trường Sinh tiến đến. Như vậy Đinh Trường Sinh cùng Từ Kiều Kiều ít nhiều phải có điểm quan hệ, như vậy chính mình cấp Đinh Trường Sinh một cái mặt mũi, nếu như đem đến Từ Kỳ dụng được Đinh Trường Sinh thời điểm đây cũng là một phần hương khói tình a. Đinh Trường Sinh là ai? Triệu Khánh Hổ hôm nay uống xác thực hơi nhiều, hơn nữa lúc này lọc máu đã phát sinh hiệu quả, hắn tinh lực chủ yếu đã không phải là tập trung ở Triệu Cương nói sự tình phía trên, mà là nên như thế nào vì chính mình tìm kiếm một cái phát tiết miệng. Cho nên đầu của hắn nhất thời không nghĩ đến Đinh Trường Sinh là ai. Thúc, chính là cái thị trường thư ký A, người hôm nay trả lại cho hắn một tấm hoàng kim danh thiếp, người đã quên. Nga, là có chuyện như vậy đi, ta mệt mỏi, người chính mình xem xét mà xử lý A, ta đi nghỉ trước rồi. Triệu Khánh Hổ không kiên nhẫn nói. Tốt, ta đây đi trước xử lý chuyện này. Nói xong Triệu Cương thối lui ra khỏi Triệu Khánh Hổ biệt thự đại sảnh. Thuấn tức biến mất tại trang viên hắc ám xanh biếc thực bên trong, nhưng khi hắn xoay người hướng Triệu Khánh Hổ biệt thự đại sảnh nhìn liếc nhìn một cái cuối cùng thời gian. Ngạc nhiên gặp phát hiện Triệu Khánh Hổ cũng không có đóng cửa đi ngủ, mà là mặc lấy đồ ngủ ra cửa, hướng bên cạnh một khác ngôi biệt thự đi đến, đi lại kiên định hữu lực, căn bản không giống là mỏi mệt đến cực điểm bộ dạng, mà bên cạnh ngôi biệt thự kia là Triệu Hằng Bân cùng Hà Tình tân phòng, lúc này tân phòng đã tiêu diệt đèn, nhìn đến một đôi người mới đã ngủ. Triệu Cương có chút kỳ quái thúc vì sao phía sau đến con tân phòng đi, vì thế tại lòng hiếu kỳ thúc dục phía dưới, hắn lặng lẽ dọc theo xanh biếc thực đầu phía dưới bóng ma, lặng lẽ đến gần rồi Triệu Hằng Bân cùng Hà Tình tân phòng, mà lúc này Triệu Khánh Hổ đã tiến vào biệt thự, không thấy bóng dáng. Sau một lát, biệt thự lầu 2 đèn ánh sáng, truyền đến Hà Tình sắc nhọn răn dậy tiếng. Ngươi muốn làm gì, ta là con trai ngươi nàng dâu, mình mai mối chính cưới nàng dâu, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì nha, buông, Triệu Khánh Hổ, ngươi lại không buông ta ra, ta liền gọi người, đợi tất cả mọi người nhìn ai mất mặt, còn đêm tân hôn, công công chạy đến con dâu trong phòng muốn làm gì. Hà Tình thanh sắc câu lệ, một chút cũng không có nổi giận tư thế. Nhưng là lập tức một cái vang dội bạt tai đem Hà Tình còn lại nói buồn tại bụng bên trong. Tiện nhân, kêu nữa một tiếng đem ngươi nhưng tại hậu sơn huy lang đi, người nghĩ đến ngươi phụ thân hôm nay tại phòng hóa trang bên trong nói lời nói kia ta không biết sao. Ta cho ngươi biết, không phải là Hằng Bân coi trọng ngươi, hắn một cái 4-5 tuổi chỉ số thông minh đứa nhỏ biết cái gì, là ta coi trọng ngươi, ta thật sự là hận không thể hôm nay tại hôn lễ cùng ngươi bái tiên địa người là ta, ai, bất quá này cũng không tệ, động phòng hay là ta đến nhập, ha ha ha ha. Triệu Khánh Hồ cười gằn nói. Không, không, không, ngươi không thể như vậy, dù nói thế nào ngươi cũng là ta công công, chúng ta không thể làm như vậy việc, nếu như bị người biết, ta sẽ không pháp làm người, van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta nhất định nghe lời ở chỗ này, nơi nào cũng không đi, nơi nào cũng không đi, đúng rồi, có kêu từ Kiều Kiều vừa rồi khuyên ta chạy đi, nàng tại nơi nào, ngươi đi tìm nàng a, nàng cũng là nữ nhân, một cái xinh đẹp nữ nhân. Van cầu ngươi, không nên cử động ta. Hà Tính lúc này đây thật sự là sợ, nhân tại cực độ sợ hãi thời điểm, bên người mỗi một người mỗi một sự kiện đều là cây cỏ cứu mạng, phía sau không có luân lý đạo đức vừa nói, chỉ có chính mình. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 702. Cha, ngươi làm cái gì vậy, không nên đánh ta nàng dâu. Triệu Hằng Bân còn buồn ngủ đối với Triệu Khánh Hổ reo lên. Lăn, cút ra ngoài ngủ. Lão tử cùng ngươi nàng dâu có chút việc nhà việc muốn nói, không gọi ngươi không cho phép trở về, đến dưới lầu trên ghế sofa đi ngủ đi. Triệu Khánh Hổ bình tĩnh nói. Triệu Hằng Bân vốn là rất sợ Triệu Khánh Hổ, hôm nay nhìn đến hung thần ác sát bình thường hai mắt đỏ đậm Triệu Khánh Hổ, càng là không dám nói câu nào rồi, ôm lên chính mình gối đầu liền chạy ra khỏi gian phòng, Hà Tình nghĩ kéo đều không có kéo giữ, đợi cho Triệu Hằng Bân chạy ra gian phòng về sau, Triệu Khánh Hổ nhấc chân tướng môn đóng lại. Không, không muốn, không muốn a. Hà Tình lui về phía sau, nhưng là lui đến cuối cùng bị ngăn tủ chặn cuối cùng đường đi, đã là không thể lui được nữa. Ngươi đã bị ta đến, đừng cho ta động thô, nếu không có ngươi quả ngon để ăn. Triệu Khánh Hổ nhất duỗi tay hướng Hà Tình cầm tới, nhưng là chính là bắt được quần áo, sợi tơ đồ ngủ bị Triệu Khánh Hổ bắt được một góc, tùy theo Hà Tình giãy giụa, xoẹt một tiếng, váy ngủ đã là bị xé rách. Hà Tình nửa người trên chỉ có áo ngực còn tại trung thực bảo vệ chủ nhân trên người cuối cùng thánh địa. Không không, ngươi không thể như vậy, không thể. Hà Tình đang làm cuối cùng giãy giụa, nhưng là chén kia mới mẻ lọc máu đã đem Triệu Khánh Hổ nam nhân tượng trưng đề cao thành một cây vô kiên bất tồi thép thương. Gặp long đâm long, gặp hổ giết hổ. Hà Tình giờ khắc này ở hắn trong mắt chính là một cái dê đợi làm thịt, một cái ngon miệng món ăn thôn quê, hắn làm sao có thể bỏ qua nàng đâu. Triệu Khánh Hổ vừa rồi uống mới mẻ lọc máu, đã khiến cho hắn khó nhịn rồi, tại như vậy gần khoảng cách nội đối mặt một cái trẻ tuổi như vậy mỹ nữ, hắn khoái cảm đến cùng hôn mê, gần bên Hà Tình hiền đẹp hơn, nàng có trơn bóng trắng nõn làn da, bao bọc tại màu trắng sợi tơ dưới áo ngủ tao nhã đường cong, cùng một chỗ khẽ phồng hơi hơi lồi ra bộ ngực, cuốn lên ở sau ót đen nhánh mái tóc, còn có một song đôi mắt to sáng ngời cùng lông mi thật dài đều rõ ràng có thể thấy được. Nhưng là dù như thế nào trốn, vẫn bị cuối cùng Triệu Khánh Hổ một phen kéo vào chính mình trong lòng. Thê lương la lên chưa kịp truyền ra miệng, chỉ có thể càng thêm gấp trăm lần tiếng vọng tại thiếu nữ tâm lý. Trong nháy mắt kinh hoàng thậm chí vặn vẹo nàng tú lệ khuôn mặt, nàng quay đầu vừa nhìn, gương mặt biểu hiện thần tuyệt vọng xoay lấy. Phía sau trực diện, là một tấm đã hoàn toàn không khống chế được nam nhân khuôn mặt, nhè răng cười nhìn chính mình trong tay vừa mới săn đuổi con mồi, thỏa mãn nghĩ nên theo nơi nào phía dưới thứ nhất miệng. Hà Tình liều mạng giãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi đột nhiên mà đến tập kích, nhưng mà Triệu Khánh Hổ khí lực quá lớn, nàng căn bản không thoát được hắn. Triệu Khánh Hổ kỳ thật hoàn toàn là có thể dễ dàng đem nàng đánh ngất, có thể là như vậy nói, đây cũng là quá không có ý nghĩa. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 704. Lúc này, Triệu Cương leo lên tại lầu 2 ngoài cửa sổ, nghe trong phòng Triệu Khánh Hổ âm thanh cùng với Hà Tình cầu xin âm thanh, hắn biết bên trong chuyện gì xảy ra. Vẫn là câu nói kia, nếu như không có hôm nay cùng Hà Tình đối thoại, cùng lẫn nhau ở giữa không nói gì ngầm đồng ý, như vậy Triệu Cương thực có thể vui sướng khi người gặp họa, nhưng là hiện tại, hắn tâm lý dâng lên ngập trời ghen tuông, tuy rằng hai nhân cuối cùng mục đích không giống với, nhưng là loại này vô hình trung thành lập được đến đồng minh quan hệ khiến cho hắn nội tâm phát sinh biến hóa. Khả năng liền hắn mình cũng không có ý thức đến loại biến hóa này. nhưng là hắn cũng biết, nếu như chính mình phía sau vọt vào gian phòng đi, như vậy chính mình đừng nghĩ lại vệ hoàng tập đoàn đợi một ngày, cái gọi là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hắn cẩn thận rời đi cửa sổ, mặc cho bên trong Hà Tình truyền đến kiềm chế rên gì cùng Triệu Khánh Hổ giống là chó điên rít gào. Nàng chính là như vậy một cái tiện nữ nhân, ta không thể bởi vì nàng mà bỏ dở nửa chừng, không thể, ta muốn chính là vệ hoàng tập đoàn, mà không đơn thuần là một cái nữ nhân, chỉ cần tương lai vệ hoàng tập đoàn rơi đến trong tay ta, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, cho dù là Hà Tình cái này dâm nữ cũng giống vậy rơi tại tay ta bên trong, cho nên, ta muốn nhẫn. Triệu Cương trở lại viên công túc xá đại lâu, khác vài người nhìn đến Triệu Cương trở về, gương mặt hưng phấn hỏi Triệu Cương vừa ca, như thế nào, đại lão bản nói như thế nào. Các ngươi đi ra ngoài trước a, ta cùng vị tiểu thư này có lời. Triệu Cương nhìn trốn ở sofa một góc lạnh rung phát run từ Kiều Kiều nói. Những người khác nhìn gương mặt nghiêm túc Triệu Cương, đều không có dám nói, bọn hắn còn cho rằng Triệu Cương muốn bắt đầu, vì thế đều lui ra ngoài. Hơn nữa đóng cửa lại. Từ tiểu thư, ta hỏi ngươi, ngươi phải cho ta nói thật, nếu có nửa điểm lời nói dối, ngươi liền không tiếp tục ra được trang viên này rồi, ngươi chết cũng sẽ bị chôn ở mỗ một thân cây đương phân, cha mẹ của ngươi, bằng hữu của ngươi, ngươi không bao giờ nữa gặp được bọn họ. Từ Kiều Kiều lúc này đây thật sự là sợ, nàng dù như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình rơi tại dạng này một đám người trong tay, nàng giờ mới hiểu được vì sao Hà Tình cự tuyệt chạy đi. Một bộ cam tâm tình nguyện bộ dạng, bởi vì Hà Tình cũng là bị những người này đã khống chế, nàng không dám. Từ Kiều Kiều gật gật đầu, một câu không dám nói. Vậy được rồi, ngươi và Hà Tình rốt cuộc cái gì quan hệ? Nàng là đồng nghiệp của ta, ra sao hành trưởng nữ nhi, bình thường chúng ta đều là tại một khối ngoạn bạn rất thân, thì sao, các ngươi đem nàng làm sao vậy? Ai, tiểu cô nương, ta thật sự là thương hại ngươi. Đều đến lúc này, ngươi còn tại thay nàng lo lắng, ngay vừa rồi, nàng đã nói, đem ngươi đưa cho rồi, nói để ta thật tốt thương ngươi, ngươi nói, ta có phải hay không thực may mắn a, cư nhiên được đến một cái như vậy mỹ nhân. Nói Triệu Cương một bàn tay đưa về phía Từ Kiều Kiều, nhưng là cũng không có đưa đến Từ Kiều Kiều ra rẻ phía trên, bởi vì Triệu Cương vốn là mục đích cũng chỉ là dọa dọa nàng, cũng không có muốn đem nàng như thế nào, nhưng là, dù là như thế. Vẫn là đem chưa thế sự Từ Kiều Kiều sợ tới mức nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Không muốn, không muốn, ngươi không muốn. Ha ha, nếu như vấn đề thứ hai trả lời tốt, ta tha ngươi, nếu như trả lời không tốt, đêm nay ta liền ngủ trước ngươi, ngày mai ngươi lại đi bồi bên ngoài mấy cái nam nhân, như thế nào, cho nên, ngươi nếu không nói thật, ta liền đem ngươi thưởng cấp bên ngoài huynh đệ. Ta nói, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói. Ngươi và Đinh Trường Sinh là cái gì quan hệ? Hắn chính xác là bạn trai ngươi. Triệu Cương kéo dài âm thanh hỏi. Từ Kiều Kiều đầu tiên là sửng sốt, tiện đà liền có điểm cầm không chuẩn. Vừa rồi đúng là chính mình nói mình là Đinh Trường Sinh bạn gái. Triệu Cương thủ hạ mới tạm thời thả chính mình. Nhưng là lúc này lại lần nữa hỏi vấn đề này. Có phải hay không Đinh Trường Sinh đắc tội bọn hắn? Nếu như vậy nói chính mình liền thật rơi vào hố rồi. Nhưng là nếu như hiện tại phủ nhận là hắn bạn gái. Như vậy có khả năng hay không liền ý vị chính mình lại cũng không có cái gì có thể dựa vào. Người nói một chút các ngươi, người yêu quan hệ, hắn lúc đi cũng không mang theo ngươi, gia hỏa kia quả thật kỳ cục, dứt lời, các ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ. Triệu Cương nói có chút làm Từ Kiều Kiều không hiểu, nhưng là đây chỉ là chớp mắt sự tình, chớp mắt nàng liền minh bạch, Triệu Cương nhận thức có thể mình là Đinh Trường Sinh bạn gái. Triệu Cương lại không phải người ngu. Vừa mới nhìn đến Từ Kiều Kiều do dự công phu, liền nhận định cái này Từ Kiều Kiều tuyệt không là Đinh Trường Sinh bạn gái, nhưng là hắn muốn không phải là kết quả này, hắn muốn chính là làm Đinh Trường Sinh khiếm hắn một cái thiên đại người tình, chỉ có như vậy, mình mới có thể cùng Đinh Trường Sinh chân chính treo mắc câu. Tuy rằng Thạch Ái Quốc không phải là một cái cường thế thị trường, liên quan Đinh Trường Sinh cái này thư ký cũng không phải là thực xài được, nhưng là không có biện pháp, Tưởng Hải Dương cùng bọn họ là tử địch, không riêng gì lẫn nhau khinh thường. Còn có một chút chính là Hồ Châu phòng địa sản kiến thiết đã tiến vào một cái gay cấn cạnh tranh thời đại. Tưởng Hải Dương rất nhiều nghiệp vụ cùng vệ hoàng tập đoàn là lặp lại, cho nên mặc dù là Tưởng Văn Sơn nhìn Triệu Khánh Hổ mặt mũi, nhưng là nào có lão tử không giúp con. Như vậy hiện tại cơ hội tới, nếu như có thể câu thượng Thạch Ái Quốc cái này thị trường, mặc dù là Thạch Ái Quốc biểu hiện không phải là như vậy làm người vừa lòng, nhưng là đó cũng là tại thành phố một cái âm thanh. chỉ cần có nhân có thể thay người phát ra âm thanh, như vậy thì so đại đa số trầm mặc tốt hơn nhiều, mà Triệu Cương nhìn, đúng là điểm này. Vâng, hắn là bạn trai ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn, hiện tại liền có thể đánh. Từ Kiều Kiều nhìn trông mong nhìn trên bàn tay của mình cơ, nhưng là không có Triệu Cương đồng ý, nàng liền duỗi tay cầm lấy tay của mình cơ, dũng khí đều không có. Triệu Cương thay nàng cầm lấy điện thoại, nàng tìm được Đinh Trường Sinh điện thoại, gọi đi ra ngoài, nhưng là lần thứ nhất cũng không có bấm, Từ Kiều Kiều tay có chút run rẩy, lại gọi một lần, vẫn là không người nghe, lúc này đây Triệu Cương đem di động của nàng cầm đến, dùng tay của mình cơ đưa vào dãy số. Rất không xảo, Đinh Trường Sinh lúc này chính bồi tiếp Thạch Ái Quốc cùng Dương Hoa An đợi lãnh đạo tại Đại Đê Thượng Thị sát chống lũ tình huống, điện thoại của hắn tuy rằng luôn luôn tại chấn động, nhưng là hắn thật đúng là không có cảm thấy được, thẳng đến Triệu Cương lại đánh lần thứ ba. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh nhìn phía trước đi lãnh đạo, nhẹ giọng hỏi nói. Đinh Thư Ký, người mạnh khỏe, ta là Triệu Cương, buổi sáng chúng ta tại Vệ Hoàng Trang Viên vừa mới gặp qua, Đinh Thư Ký còn nhớ ta không? Triệu Cương không tự chủ được đứng lên, dùng một loại thực tôn kính miệng dẫn đường, hy vọng Đinh Trường Sinh có thể nhớ tới á. Nga, ta nhớ ra rồi, Triệu Tổng đúng không, như thế nào trễ như vậy gọi điện thoại, có chuyện gì khẩn yếu sao? Ân, vốn là trễ như vậy không nên quấy rầy ngươi, nhưng là quả thật có sự kiện dính đến ngươi, cho nên trễ như vậy còn quấy rầy ngươi. Dính đến ta, chuyện gì, ta hiện tại đang tại Đại Đê Thượng chống lũ giải nguy. Ngài có thể hay không nói ngắn gọn. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 705. Cùng ta có liên quan hệ, người nói lớn tiếng một điểm, ta bên này tín hiệu không phải là quá tốt, nghe không rõ lắm. Đinh Trường Sinh nghĩ, cũng nghĩ không ra chính mình nơi nào cùng Triệu Cương có cái gì liên lụy. Đinh Thư Ký, là như thế này, hôm nay có kêu Từ Kiều Kiều nữ hài tại trang viên bên trong lạc đường, đi không nên đi địa phương, bây giờ đang ở ta nơi này, nàng nói nhận thức ngươi. Là bạn gái ngươi nhìn, việc này nên như thế nào xử lý? Từ Kiều Kiều, Nga, nàng tại ngươi chỗ đó, như vậy đi, ba ngươi điện thoại cho nàng, ta cùng nàng lời nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe là Từ Kiều Kiều sự tình, liền ý thức đạo tiểu cô nương này nhất định là đi tìm Hà Tình bị người ta phát hiện, bằng không Triệu Cương cũng không có khả năng gọi điện thoại. Bất quá Triệu Cương cú điện thoại này ngược lại thực có ý tứ, còn thân hơn tự gọi điện thoại xác nhận. Nói như vậy, Triệu Cương mục đích liền rất rõ ràng, truyền thuyết Triệu Khánh Hồ cùng Tường Hải Dương bất hòa, chẳng lẽ Triệu Khánh Hồ thật nghĩ chân đứng hai thuyền, tuy rằng cùng Tường Hải Dương bất hòa, nhưng là cũng không có nghĩa là Triệu Khánh Hồ cùng Tường Văn Sơn quan hệ cũng khẩn trương như vậy a. Đinh Thư Ký điện thoại, Triệu Cương đem điện thoại đưa cho Từ Kiều Kiều, ý bảo nàng nghe điện thoại. Đinh Đinh, ta sai rồi, người mau cứu ta không nghĩ ngây ngô nơi này, ta muốn về nhà, van ngươi. Đinh Đinh, cứu cứu ta với. Từ Kiều Kiều thật sự là dọa hỏng rồi, tiếp nhận điện thoại mà bắt đầu nức nở, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Người trước đừng khóc, bọn hắn không có đem ngươi như thế nào a? Không có, nhưng là ta không nghĩ sống ở chỗ này, ta sai rồi, người cứu ta trở về đi. Tốt lắm, đừng khóc, người đem điện thoại cấp Triệu Cương, ta cùng hắn nói chuyện. Triệu Cương theo Từ Kiều Kiều trong tay tiếp nhận điện thoại. Này, Đinh Thư Ký, ngươi xem chuyện này nên như thế nào xử lý? Triệu Tổng, là như thế này, Từ Kiều Kiều quả thật là bằng hữu của ta, hơn nữa hôm nay đi Vệ Hoàng Trang Viên cũng là ta mang đi, khả năng này ở giữa xảy ra chút hiểu lầm, cho nên, như vậy đi, nếu không là ta chính bồi lãnh đạo tại Đại Đê Thượng chống lũ, ta liền tự mình đã chạy tới, ngươi cấp Từ Tiểu Thư an bài cái địa phương ở, ta ngày mai quất thời gian đi Trang Viên một chuyến, ngài nhìn như thế nào đây? Đinh Trường Sinh âm thanh trầm thấp, nhưng là rất lực lượng. Đinh Thư Ký, nhìn ngươi nói, nếu là hiểu lầm, ta tin tưởng Đinh Thư Ký nhân phẩm, như vậy đi, ta đợi một chút phái người đi đem Từ Tiểu Thư đưa về nhà, Đinh Thư Ký cũng là Vệ Hoàng Trang Viên khách quý, lần khác ta làm ông chủ, cấp Từ Tiểu Thư an ủi, coi như là cấp Đinh Thư Ký bồi lễ. Triệu Cương nói phi thường viên mãn, cẩn thận, thoạt nhìn là cho đủ Đinh Trường Sinh mặt mũi. Nhanh chút. Thị trường rơi sông rồi, nhanh chút xuống sông cứu thị trường, mấy người các ngươi, đi xuống A, nhanh chút tìm công cụ, có xào chút sao. Đinh Trường Sinh điện thoại còn không có đánh xong, chỉ nghe thấy Dương Hoa An la lớn, phía trước cũng là một mảnh hỗn loạn, Đinh Trường Sinh bất chấp nói cái gì nữa rồi, nhanh chóng hướng bờ sông chạy tới. Chờ hắn chạy tới gần gặp chuyện không may địa điểm thời điểm, nhìn thấy thủy đứng lấy một người, vài con đèn pin nhất tề chiếu hướng thủy người. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, giật mình kinh ngạc, dĩ nhiên là Thạch Ái Quốc rơi xuống nước, hơn nữa nước sâu đã đến ngực của hắn. Nhưng là ngạn thượng người chính là kêu la, kêu, loạn thành nhất đoàn, chính là không có nhân xuống nước. Đinh Trường Sinh phía sau nóng nảy, cố không nghĩ cái khác, tách ra đám người, liền y phục đều bất chấp cởi, vài bước liền nhảy vào thủy. Hắn cố gắng đưa tay đưa về phía Thạch Ái Quốc, lúc này Thạch Ái Quốc cánh tay đã cứng ngắc, hơn nữa nhìn ra được, thân thể hắn đã không nghe sai sử. Thị trưởng, đưa tay cho ta, nắm chặt ta, nắm chặt ta, đúng, chính là như vậy. Đinh Trường Sinh tay nắm thật chặt Thạch Ái Quốc tay cổ, mà Thạch Ái Quốc cũng giống là bắt đến nhất cái phao cứu mạng, nếu như lúc này một cơn sóng đánh nhau đến, mà Thạch Ái Quốc chân đứng không vững lời nói, hai cái này nhân một cái đều không sống nổi. Đinh Trường Sinh hết sức đem chính mình chân liều mạng đâm vào giang đê bùn, hết sức đem Thạch Ái Quốc kéo hướng bên cạnh mình, lúc này Thạch Ái Quốc phảng phất như là rối gỗ giống như, dần dần bị kéo hướng Đinh Trường Sinh bên người. Nguyên lai Thạch Ái Quốc là lo lắng đê đập có phải hay không có thể đủ chịu được càng ngày càng dâng lên hồng thủy, tự mình xuống đến mặt nước phụ cận xem xét, nhưng là hắn không biết chính là đoạn này giang đê theo xây xong sau đó, liền từ trước đến nay chưa từng trải qua hồng thủy ngâm. Nguyên bản thực cứng thực đê đập đã trở nên xốp, lại tăng thêm sóng nước một mực vỗ xung kích đê đập, cho nên phía sau chỉ cần hơi chút tới gần mặt nước, liền có khả năng ngã xuống trong này. Thạch Ái Quốc chính là tại dưới loại tình huống này, mặc dù có vài con đèn pin chiếu vào, nhưng là Thạch Ái Quốc vẫn là không nghĩ qua là đạp phải xốp thổ nhưỡng, một đầu chìm vào thủy, ít nhiều hắn bình thường thân thể tạm được, cho nên có thể tại thủy bên trong đúng lúc đứng lên, nhưng là thủy quá lạnh. Khiến cho hắn lập tức liền cứng lại rồi. Cuối cùng tại đám người trợ giúp phía dưới, ba chân bốn cẳng đem Thạch Ái Quốc cũng Đinh Trường Sinh lao lên đê đập, nhưng là phía sau Thạch Ái Quốc đã là miệng không thể nói, tay không thể mang, đám người một bên gọi điện thoại kêu xe cứu thương một bên đem Thạch Ái Quốc mang tới một chiếc xe hơi, theo sau hòa tốc mở hướng đến bệnh viện cứu trị, mà Đinh Trường Sinh cũng leo lên ngồi khác một chiếc xe hơi đuổi đến bệnh viện, lúc này thân thể hắn cũng là đã hoàn toàn ướt đẫm. Hắn so Thạch Ái Quốc địa phương tốt là hắn tuổi trẻ. Thân thể tốt, hơn nữa đầu của hắn chưa từng kinh thủy ngâm, không giống Thạch Ái Quốc như vậy là một đầu ngã vào thủy. Đợi cho ô tô mở càng ngày càng xa, Dương Hoa An ngạc nhiên phát hiện, lúc này hắn thành chống lũ đại đê thượng cao nhất trưởng quan, tuy rằng thị trưởng ngoài ý muốn rơi xuống nước cứu trị đi, nhưng là chống lũ vẫn là muốn tiếp tục tiến hành a, vì thế đem mọi người long nói hiện tại rất rõ ràng rồi, đê đập đã bị nước sông ngâm rất lợi hại rồi. Hiện tại lập tức đem vải plastic điều đi lên, suốt đêm cửa hàng đến mặt nước trở xuống, chuyện này phải lập tức làm. Nhìn dậy sóng đi về hướng đông nước sông, lại nhìn phía sau đèn đuốc sáng trưng hồ châu thị, Dương Hoa An đột nhiên cảm giác được chính mình đưa thân vào một cái tình cảnh nguy hiểm, đoạn này đại đê nhất định phải bảo trụ, nếu như không bảo đảm lời nói, kia sĩ đồ của mình cũng chấm dứt, Dương Hoa An không khỏi thở dài một hơi, đi giỏi đi về phía trước. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 706. Tưởng Văn Sơn nhận Giang Bình Quý điện thoại, liền không còn có hứng thú tiếp tục đem quyền đánh rơi xuống, mang lên bên cạnh băng đá thượng nước lọc uống một ngụm, lẩm bẩm thật sự là xảo a, Thạch Ái Quốc, làm như vậy có ý tứ sao? Buổi sáng còn không có đi làm thời điểm, Tưởng Văn Sơn khinh xa giản theo mang theo Giang Bình Quý đến thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, tại cán bộ cao cấp trong phòng bệnh nhìn thấy đang tại mê man hơn nữa hút dưỡng khí Thạch Ái Quốc. Tiểu Hồng đang tại trước giường bệnh hầu hạ, nhìn đến Tưởng Văn Sơn đến đây, nàng muốn gọi tỉnh Thạch Ái Quốc, nhưng là bị Tưởng Văn Sơn ngăn trở. Tưởng Văn Sơn gặp Thạch Ái Quốc ngủ, cũng không có quấy rầy hắn, nhìn Thạch Ái Quốc tái nhợt khuôn mặt, như có điều suy nghĩ ra phòng bệnh. Tưởng Văn Sơn ra phòng bệnh sau đó, hỏi cùng tại bên người thầy thuốc nói Thạch thị trưởng tình huống như thế nào đây? Tương thư ký, Thạch thị trưởng tình huống không phải thực tốt, bởi vì trời rất là lạnh, thủy quá lạnh. Đưa đến lúc sau đã bắt đầu nóng dần lên, trước mắt đã dẫn phát phổi lây nhiễm, thực có thể tiến thêm một bước chuyển biến xấu, bất quá còn tại khả khống phạm vi nội. Bác sĩ cẩn thận nói một bên nhìn Tưởng Văn Sơn sắc mặt, cũng may là Tưởng Văn Sơn vẫn luôn là vẻ mặt ôn hòa, không có gì thay đổi. Nơi này có thể trị liệu không? Muốn hay không chuyển tới tỉnh viện đây? Tương thư ký, trước mắt tới nói còn không cần phải. Hơn nữa Thạch thị trưởng trước mắt cũng không nghi di chuyển, nếu có cần phải, chúng ta hướng tỉnh viện cầu viện. Vậy thì tốt, các người phải nhớ kỹ, Thạch thị trường là vì chống lũ mà bị bệnh, nhất định phải không tiếc toàn bộ đại giới đem thạch thị trường bệnh chữa trị xong, đây là chính trị nhiệm vụ, biết không? Có yêu cầu gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta đến phối hợp. Tưởng Văn Sơn khí phách phất phất tay, tại đám người vây quanh phía dưới ra bệnh viện đại lâu, lúc này đám người mới quay trở lại phòng bệnh, các việc có liên quan sự tình đi. Đinh Trường Sinh bản không có chuyện gì, nhưng là làm một cái nghĩ cách cứu viện thị trường nhân vật anh hùng, bệnh viện làm sao có khả năng buông tha cái này nịnh bợ cơ hội. Hơn nữa, Thạch Ái Quốc tuy rằng bị thương, nhưng là không đến mức chết, mà Đinh Trường Sinh không đơn thuần là thư ký đơn giản như vậy, hoàn thành thị trường cứu mạng ân nhân, chỉ bằng điểm này, chỉ cần về sau Thạch Ái Quốc không ngã, như vậy Đinh Trường Sinh tuyệt đối là thanh vân thẳng lên. Vì thế Đinh Trường Sinh cũng bị ngưng lại tại cán bộ cao cấp trong phòng bệnh tiếp nhận toàn bộ bọn hắn cho rằng có tất yếu kiểm tra. Ta thật sự là phục ngươi rồi, thật sự là không biết ngươi là làm bằng chất liệu gì, thị trường phổi lây nhiễm rất lợi hại, đến bây giờ còn hút dưỡng khí, mà ngươi, chuyện gì đều không có, tốt lắm, ngươi lần này lại muốn nổi danh. Nếu là thị trường đến nằm viện, như thế nào thiếu được rồi y tá trường tự mình đến an bài hộ lý vấn đề. Vì thế sắp xếp xong xuôi hộ lý thị trường sự tình, chu đỏ tươi tự mình cấp Đinh Trường Sinh đâm nhất châm, treo chính là đường gluco. Có ý tứ gì? Đúng rồi, việc này trăm vạn đừng đi ra nói, đều biết ta nhất định phải chết, việc này không là chuyện tốt, ngươi trăm vạn không muốn hại ta. Đinh Trường Sinh lạnh lùng dặn dò. Yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi, đúng rồi, nàng buổi tối muốn tới thăm ngươi, còn nói cho ta không cần nói cho ngươi, các ngươi thương lượng đến đây đi. Ta đi. Chu đỏ tươi nhìn Đinh Trường Sinh, cười nói. Thương lượng chuyện này, tỷ tỷ. Nói đi, chuyện gì? Điện thoại của ta tối hôm qua rót nước, phiền toái tìm người mua cho ta cái điện thoại đến, hiện tại tất cả mọi người không liên lạc được phía trên, như thế nào đây? Bang cái bận rộn. Toàn bộ mọi người, là cùng nàng không liên lạc được lên đi. Chu đỏ tươi chế nhạo nói. Tỷ, ta van ngươi, liền chút chuyện này, được không? Đinh Trường Sinh chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ. Được rồi, tỉnh ta tại ở giữa truyền lời, chờ đợi a. Chu đỏ tươi tiếu tiếu đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh phòng bệnh cùng Thạch Ái Quốc phòng bệnh chính là sát vách, cho nên trốn ở sau cửa mặt Tiêu Hồng nhìn đến Chu đỏ tươi đi ra ngoài, chợt lách người tiến vào Đinh Trường Sinh phòng bệnh. Người nói cho ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc ấy cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? Ái Quốc là chính mình ngã xuống vẫn bị nhân đẩy xuống. Tiêu Hồng nói chuyện ở giữa giọng điệu đã có vẻ có chút thanh sắc câu lệ rồi, tốt lắm lý giải, nàng gả cho Thạch Ái Quốc là hưởng phúc đến, không phải là cả ngày hầu hạ một cái bệnh nhân, cho nên tối hôm qua sự tình nàng thực căm tức, một mực không có cơ hội hỏi Đinh Trường Sinh, lúc này mới dỗi rảnh nhàn rỗi, vì thế nhanh không nhịn nổi chất vấn khởi Đinh Trường Sinh. Phu nhân, tình huống cụ thể ta cũng không biết, ta ở phía sau theo lấy, người cũng biết. Đại đê thượng cảnh tối lửa tắt đèn, thị trường đi tuốt ở đằng trước, xuống đến văn nước tuyến nhìn tùy tình huống thời điểm, khả năng liền rơi đi vào, ta cũng nghe thấy có người kêu mới nhảy vào đi, thì sao, phu nhân hoài nghi có người hại thị trường sao? Đinh Trường Sinh, chuyện này ta điều tra, nếu để cho ta tra ra giải quyết tình chân tướng, ngươi chờ xem. Không phải là, phu nhân, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì ngươi có biết, ngươi là thư ký. Vì sao không thời thời khắc khắc đi theo hắn bên người chiếu cố tốt hắn, hắn rơi vào thủy khi ngươi đã đi đâu? Ngươi đang làm gì? Tiêu Hồng phẫn nộ rõ ràng. Ta, Đinh Trường Sinh thực muốn nói hắn là thư ký không phải là bảo tiêu, hơn nữa, thị trường là một người trưởng thành rồi, không phải là cái tiểu hài tử, chính mình không có khả năng thời thời khắc khắc sát tay hắn a. Tiêu Hồng những lời này quả thực đem Đinh Trường Sinh tức bể phổi. Nhưng là Tiêu Hồng thân phận bãi tại đó bên trong. Vô luận nàng nói cái gì nói, Đinh Trường Sinh cũng phải nghe, nhìn Tiêu Hồng thở phì phì đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh tức giận đến lập tức nhổ tay phía trên kim tiêm, đem lắc tại một bên, liền giày cũng không mặc, thở phì phì ở trên mặt đất đi tới đi lui. Tiểu Đinh, đây là thế nào? Ai chọc giận ngươi rồi hả? Thạch Ái Quốc lái xe Hồ Hải Quân sách lấy nhất đâu hoa quả cùng cái khác một chút vật dụng hàng ngày tiến vào, nhìn đến Đinh Trường Sinh ở trên mặt đất nổ tung bộ dạng, tâm lý ẩn ẩn lo lắng. Nhìn đến Tiêu Hồng cùng Đinh Trường Sinh quan hệ cũng không có giống kế hoạch chung như vậy phát triển. Hồ ca, cảm ơn nhiều, ta không sao, thị trưởng thế nào? Cái kia, đại tiểu thư biết không? Thị trưởng có phu nhân nhìn, ta cũng không dám đi vào, Thạch Mai Trinh đã tại trên đường, phòng trừng rất nhanh liền sẽ tới, người muốn hay không đi nhìn thị trường? Hồ Hải Quân hỏi. Ta, hay là trước không đi, người đi xem một chút đi, ta thực lo lắng hắn, nói lên cũng là trách nhiệm của ta, không có đúng lúc kéo giữ hắn, bằng không cũng không có khả năng như vậy. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 707. Việc này cùng ngươi có cái gì quan hệ, muốn nói như vậy ta cũng có trách nhiệm á, nhưng là ta lúc ấy cũng là sợ choáng váng, ta lại không có khả năng thủy, phu nhân cũng là lo lắng thị trường bệnh tình, cho nên ngươi cũng không nên cùng nàng không chấp nhặt rồi, chuyện này lãnh đạo tâm lý nắm chắc. Hồ Hải Quân cực lực giúp đỡ Tiêu Hồng nói chuyện, sợ Đinh Trường Sinh từ nay về sau oán hận thượng nàng, như vậy hắn và Thạch Mai Trinh kế hoạch đem hoàn toàn phá sản. Quên đi, không nói, ta biết nên làm thế nào. Ta đã không sao, lãnh đạo tỉnh bảo ta một tiếng, ta đi xem hắn một chút. Thạch Ái Quốc mê man hoàn toàn là bởi vì sốt cao đốt, đến bây giờ đốt đều chưa có hoàn toàn lui xuống đi, cho nên tại Thạch Mai Trinh vội vàng đến thời điểm, hắn còn không có tỉnh, nàng là theo tỉnh thành chạy về, bởi vì tại nhà cũng là cùng Tiêu Hồng mắt lớn chừng mắt nhỏ cãi nhau, cho nên dứt khoát đi tỉnh thành cùng đồng học cùng một chỗ mở ra công ty, mình làm lão bản. Khi nhìn đến cha mình cái bộ dạng này thời điểm, Thạch Mai Trinh giận không chỗ phát tiết, lại nhìn thấy giường bệnh bên cạnh ngồi Tiêu Hồng, càng là trong cơn giận dữ. Tiêu Hồng, ngươi không phải nói ngươi có thể chiếu cố tốt cha ta ư, đây là ngươi chiếu cố kết quả sao? Ngươi có thể thực sự có bản lĩnh, ta muốn là trễ nữa trở về vài ngày, có phải hay không ta liền không thấy được cha ta rồi hả? À, Thạch Mai Trinh đi lên liền cấp Tiêu Hồng khấu trừ đỉnh đầu chụp mũ. Thạch Mai Trinh, ta khuyên ngươi yên tĩnh một chút. Phụ thân ngươi như vậy ta cũng rất khó thụ, nhưng là thậm chí là trách nhiệm của ta, ngươi đi hỏi một chút lái xe, hỏi một chút thư ký, là trách nhiệm của ta sao? Tiêu Hồng cũng là không muốn tỏ ra yếu thế hô, hai cái nhìn không ai nhường ai nữ nhân cứ như vậy tại bệnh viện trong phòng bệnh, tại Thạch Ái Quốc trước giường bệnh ầm ĩ. Chính đang nói chuyện Đinh Trường Sinh cùng Hồ Hải Quân hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều hướng sát vách phòng bệnh chạy tới, ra trước phòng bệnh Đinh Trường Sinh còn không có quên mặc lên giày. Cơ hồ cùng Hồ Hải Quân trước sau chân vào Thạch Ái Quốc phòng bệnh. Cuối cùng, hai người khắc khẩu đem Thạch Ái Quốc đánh thức, hắn mở mắt ra, liền nhìn đến chính mình tiểu nàng dâu cùng con gái của mình hai người đang tại lẫn nhau chỉ trích đối phương, mà lúc này Đinh Trường Sinh vừa vặn mới vừa vào cửa, không có chú ý hai người khắc khẩu, ngược lại trước liền mắt nhìn trên giường bệnh Thạch Ái Quốc, mà ánh mắt của hắn vừa vặn cùng Thạch Ái Quốc nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đinh Trường Sinh không biết phía sau Thạch Ái Quốc là mới vừa tỉnh lại, vội vàng tiến lên bắt được Thạch Ái Quốc tay, lúc này, cãi nhau hai nhân cũng nhìn thấy Thạch Ái Quốc đã tỉnh lại, tranh tiên thường sau đem phía trên đến cùng Thạch Ái Quốc nói chuyện, Đinh Trường Sinh thì bị Tiêu Hồng mấy cái đụng đến một bên. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ lui đến một bên. Ái Quốc, người như thế nào đây? Nơi nào không thoải mái a? Nói cho ta, nói cho bác sĩ, người còn đứng ngay đó làm gì, còn không nhanh kêu thầy thuốc. Tiêu Hồng chiều phía sau Đinh Trường Sinh hô. Nhưng là hắn còn không có xoay người đi kêu thầy thuốc, Thạch Ái Quốc tay thật cao giơ lên, đưa về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh minh bạch, này là đang gọi hắn, vì thế nhanh chóng tiến lên đem tay của mình đưa cho Thạch Ái Quốc. Tiêu Hồng kinh ngạc nhìn một màn này, nhìn bộ dạng Thạch Ái Quốc có lời muốn đối với Đinh Trường Sinh nói, vì thế không cam lòng vọt đến một bên, nhìn Đinh Trường Sinh ngồi xổm đầu giường trước. Nhưng là kỳ quái chính là Thạch Ái Quốc chính là dùng một bàn tay gắt gao bắt lấy Đinh Trường Sinh tay, không nói gì, Đinh Trường Sinh cũng hiểu được ý tứ trong này, có lẽ từ hôm nay trở đi, hắn mới chính thức được đến Thạch Ái Quốc tín nhiệm, chỉ cần theo phía trên lực tay tới nói, Thạch Ái Quốc tuyệt không như là một cái sinh bệnh người, chảo Đinh Trường Sinh tay đều có đau một chút. Thị trường, an tâm dưỡng bệnh, ta ngay tại sát vách, có chuyện gì bảo ta hiện tại đi kêu thầy thuốc nhìn. Cuối cùng qua một hồi Thạch Ái Quốc buông lỏng ra Đinh Trường Sinh tay, bởi vì phổi lây nhiễm, cho nên hắn ho kịch liệt, Đinh Trường Sinh càng là cấp bách đi kêu thầy thuốc rồi, Hồ Hải Quân cái này nhị hàng một mực cứ như vậy đứng lấy, một điểm nhãn lực giới đều không có. Giang Bình Quý đi theo Tưởng Văn Sơn phía sau, đem Tưởng Văn Sơn bao đặt ở phía sau cửa bao quỹ phía trên, lại cấp Tưởng Văn Sơn rót một chén trà, đặt ở hắn làm việc tay phải một bên, đang muốn lui ra ngoài thời điểm, bị Tưởng Văn Sơn gọi lại. Ngươi nói Thạch thị trường trận này bệnh có phải hay không thực đúng lúc à? Tưởng Văn Sơn khẽ cười nói. Lẽ ra là như thế này, vừa mới mở chống lũ hội nghị, nhanh như vậy liền gặp chuyện không may, chuyện này phòng trường tỉnh đã biết, lão bản, phía sau ngươi nếu không đi ra, tỉnh phòng chừng sẽ có cái nhìn a, vạn nhất Hồ Châu xuất hiện đại phạm vi hồng nạn úng hại, ảnh hưởng không nhỏ a. Giang Bình khách quý xem cấp tường Văn Sơn nói ra cái tình. Đúng vậy a, Thạch thị trường như vậy nhất bệnh, ta không thể không ra ngoài, này người xảo quyệt, biện pháp thật đúng là không bình thường độc ác, phía trước ngược lại không có nhìn ra Thạch ái quốc có bổn sự này. Tường Văn Sơn nói, lão bản, cái khác trước không nói, căn cứ trước mắt hiểu rõ đến tin tức, lần này Hồng Thủy không giống Tiểu Khả, chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị, bằng không lời nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng a. Ân, cấp Dương Hoa An gọi điện thoại, nửa giờ sau tại thị ủy phòng họp mở, cấp bệnh viện gọi điện thoại, hỏi một chút Thạch thị trường tỉnh chưa, nếu như tỉnh, ta cùng hắn thông điện thoại, làm hắn an tâm dưỡng bệnh a, ta đến chỉ huy chống lũ giải nguy. Tưởng Văn Sơn khi phách chớp mắt bùng nổ, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tốt, ta lập tức đi làm, Giang Bình Quý đáp ứng ra văn phòng. Vừa ngồi xuống cầm điện thoại lên, phía sau cửa có bóng người chợt lóe, lại là Triệu Khánh Hổ. Giang chủ nhiệm, lãnh đạo có thì giờ rảnh không, ta muốn tìm lãnh đạo hồi báo một chút công tác. Giang Bình Quý cười, người một lão bản lại không phải là thị ủy thư ký cấp dưới, hội báo cái giám công tác, nhưng là đối với dạng người này. Giang Bình Quý phải không có thể như vậy nói. Lão bản đợi ý một chút muốn mở, chỉ có 10 phút thời gian, Triệu Tổng tốt nhất nhanh một chút, nói ngắn gọn. Giang Bình Quý cười ngón tay bên trong nói. Vậy thì tốt, cảm ơn nhiều Giang chủ nhiệm. Giang Bình Quý đi vào hướng Tưởng Văn Sơn nói rõ tình huống sau đó, đem Triệu Khánh Hổ tiến cử Tưởng Văn Sơn phòng làm việc. Ai u, lão Triệu, nhưng là mấy hôm không tới chỗ của ta. Như thế nào hôm nay có thời gian tới rồi, ngày hôm qua bận rộn rối tinh rối mù, cũng không có rút ra thời gian đi tham kiến con trai ngươi hôn lễ, thật sự là rất xin lỗi a. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 708. Tuy rằng toàn thành phố đều tại bận biểu chống lũ, nhưng là chẳng phải là cần phải mỗi một người đều thượng đại đê hồng, cho nên nghe nói thị trường bị bệnh, vẫn có không ít người chạy đến bệnh viện đến thăm Thạch ái quốc, dĩ nhiên, những thứ này đều là lễ tiết tính. Cố Thanh Sơn dã đến bệnh viện, bất quá là tại buổi trưa, Hồ Châu thị địa phương có quy định bất thành văn, thì phải là vấn an nằm viện bệnh nhân chỉ có thể là tại buổi sáng đi, buổi chiều bình thường là không thể đến bệnh viện vấn an bệnh nhân rồi, bởi vì buổi chiều vấn an bệnh nhân đây là tại nguyền rủa bệnh nhân chết sớm. Cố Bộ trưởng, cảm ơn nhiều, Thạch ái quốc tuy rằng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng là vẫn là có vẻ hữu khí vô lực bộ dạng. Thị trường, an tâm dưỡng bệnh. Hồ Châu thị rất nhiều việc còn chờ ngươi làm, chúc ngươi sớm ngày khang phục. Cố Thanh Sơn không nói nhiều, nhưng là một mực nắm lấy Thạch ái quốc tay, người khác đều tại Cố Thanh Sơn sau lưng ngồi, đương nhiên nhìn không tới hai người ở giữa ánh mắt trao đổi, hoặc là hai người căn bản cũng không có cái gì trao đổi a. Cố Thanh Sơn cùng Thạch ái quốc trao đổi nói mấy câu sau đó, vốn không có chậm trễ hắn lúc nghỉ ngơi lúc, Thạch ái quốc liền mắt nhìn theo ở phía sau Đinh Trường Sinh, không nói gì thêm. Đinh Trường Sinh cũng không có lên tiếng, toàn bộ đều không nói bên trong, hiện tại còn cơ bản không có ai biết Đinh Trường Sinh đã bái Cố Thanh Sơn làm cha nuôi. Chu Đỏ Tươi xử lý việc hiệu suất rất nhanh, lúc xế chiều liền cầm điện thoại mua trở về, vẫn là quả táo điện thoại, Đinh Trường Sinh muốn cấp Chu Đỏ Tươi tiền, nhưng là bị Chu Đỏ Tươi cự tuyệt, Đinh Trường Sinh cũng không có kiên trì nữa. Đến bây giờ, tuy rằng Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Tiểu Ngải đều không có thừa nhận hai người ở giữa quan hệ, nhưng là Chu Đỏ Tươi là duy nhất một cái đoán đi ra người, người này ít nhiều là Trịnh Tiểu Ngải khuê mật, bằng không nói Đinh Trường Sinh diệt khẩu tâm đều đã có. Đêm dần khuya, bên ngoài lúc này đã rất lạnh, nhưng là Chu Đỏ Tươi y tá trưởng văn phòng vẫn là ấm áp như xuân bộ dạng, ngay vừa rồi Chu Đỏ Tươi lấy cớ tra phòng bệnh, lặng lẽ đánh thức Đinh Trường Sinh, nói cho hắn Trịnh Tiểu Ngải đến đây, chờ tại phòng làm việc của nàng, vốn là Trịnh Tiểu Ngải nghĩ đến phòng bệnh đến, nhưng là Chu Đỏ Tươi nói cho nàng. Đinh Trường Sinh phòng bệnh ngay tại thị trường phòng bệnh sát vách, này người đến người đi, làm người khác nhìn thấy sẽ không tốt, cho nên Trịnh Tiểu Ngải tuy rằng không thừa nhận cùng Đinh Trường Sinh quan hệ, cũng thầm chấp nhận Chu Đỏ Tươi an bài. Đêm nay ta trực ban, căn phòng làm việc này tạm thời dùng không được, bất quá, các ngươi tốt nhất nhỏ giọng một chút, nếu để cho bên ngoài người nghe thấy sẽ không tốt, tốt lắm, không quấy rầy nhị vị rồi. Chu Đỏ Tươi tiếu tiếu đóng cửa lại đi. Chu Đỏ Tươi vừa mới xuất môn, Trịnh Tiểu Ngải một cái bước xa tiến lên ôm lấy Đinh Trường Sinh, càng thêm khoa trương chính là nàng cư nhiên lăng không nhảy lên, hai chân rắn rắn chắc chắc kẹp chặt Đinh Trường Sinh lưng sau, phi thường chủ động đem môi anh đào của mình dâng hiến cho Đinh Trường Sinh, một đầu như linh xà vậy, lưỡi thơm tốt giống như lạc đường, tại Đinh Trường Sinh trong miệng xuyên loạn, nơi nơi tìm kiếm có thể công kích đối tượng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 709. Chỗ đỏ tươi phòng làm việc cũng không tệ lắm, ngoài ở giữa là văn phòng, mà phòng trong là rửa tay ở giữa cùng một cái tiểu phòng nghỉ, chỉ có thể thả xuống được một tấm giường xếp. Lúc này Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Hiểu Ngả hai người đã là quần áo tán loạn, đang tiến hành thiên địa ở giữa quan trọng nhất người luân chi đạo, hoàn toàn không có chú ý tới ngoại ở giữa khi nào thì tiến đến một người, mà cái này nhân chính tại lắng nghe bên trong các loại âm thanh. Qua một hồi, nàng gian nan nuốt phía dưới một hớp nước miếng về sau, chính nghĩ lặng lẽ lui ra ngoài, nhưng là lúc này nàng nhìn thấy cái bàn phía trên thả quả táo điện thoại, đây là nàng vừa mới mua cấp Đinh Trường Sinh, nhan sắc thực dễ nhìn, liên thủ cơ bộ đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa. Quỷ làm cho thần đoán nhìn về phía kia bộ điện thoại, sau đó cầm lấy đến xem nhìn, không cẩn thận xúc động chốt mở kiện, điện thoại trang bìa hiện ra, nàng nhìn thấy chính là một cái QQ nói chuyện phím trang bìa, Đinh Trường Sinh điện thoại nàng có, nhưng là nàng không có Đinh Trường Sinh QQ hào, có lẽ là bởi vì tò mò, có lẽ chính là bởi vì muốn biết vì sao người nam nhân này sẽ đem Trịnh Hiểu Ngả mê được lợi hại như vậy, thả Tưởng Văn Sơn cái này thị ủy thư ký mặc kệ, lại dám đi cùng tên mặt trắng nhỏ này yêu đương vụng trộm. Nàng đương nhiên biết Trịnh Hiểu Ngả cùng một cái lão đầu có cái gì kích tình, nhưng là ngay tại hiện tại, bên trong âm thanh một trận nhanh giống như một trận, hình như Trịnh Hiểu Ngả muốn đạt đến đỉnh điểm. Nàng ký hạ điện thoại phía trên Đinh Trường Sinh QQ hào, sau đó cẩn thận thối lui ra khỏi gian phòng, cũng đóng cửa lại. Trịnh Hiểu Ngả không có ở lại bệnh viện qua đêm, bởi vì Chu Đỏ tươi trực ban, mà Đinh Trường Sinh cũng muốn tiếp tục không cần phải trị liệu, dĩ nhiên, xem như thư ký. Hắn cũng muốn thời khắc chú ý lãnh đạo khỏe mạnh, hơn nữa hắn lúc này, sâu thạch ái quốc tín nhiệm, cho nên thị trường nằm viện, Đinh Trường Sinh tại bệnh viện bên trong cũng là không đi được. Nhưng là đối với một cái nữ nhân tới nói, nam nhân đúc không phải là thời thời khắc khắc, thực khả năng phía trước sở hữu hành vi cùng động tác đều là phù vân, chỉ có làm nữ nhân cổ thật cao dơ lên, dùng ngón tay của các nàng thật sâu bóp nhập nam nhân sống lưng, các nàng non mịn trơn bóng bàn chân như là rút gân vậy duỗi thẳng thời điểm. Các nàng đây mới là được đến chân chính thỏa mãn, đây là quan trọng nhất. Thật hiển nhiên, Trịnh Hiểu Ngả tại Đinh Trường Sinh nơi này được đến nàng muốn đồ vật, tuy rằng đi đường tư thế bởi vì mẫn cảm bộ vị vừa mới gặp trọng thương mà có chút không tự nhiên, nhưng là trên mặt phát tán ra cái loại này sáng bóng là đồ trang điểm trang sức không ra. Ta đi, mấy ngày nữa trở lại thăm ngươi. Trịnh Hiểu Ngả cẩn thận bang Đinh Trường Sinh cột chắc trước ngực nút thắt, lưu luyến không rời nói. Ai ai? Ta nói, ta là trong suốt người sao? Hai người các ngươi gian phu dâm phụ thành chuyện tốt liền đem ta nhưng ở một bên. Ha ha ha, sao có thể chứ, vương bà, cảm ơn ngươi. Đúng rồi, Trịnh tỷ, lúc xế chiều Chu tỷ giúp ta mua bộ điện thoại, ngươi cho nàng báo a, không thể để cho Chu tỷ chính mình lấy tiền. Chu tỷ, ngươi đem hóa đơn cho nàng là được, ta đi. Đinh Trường Sinh nói xong đẩy ra y tá trưởng môn, đi ra ngoài. Phòng ở chỉ còn lại hai cái nữ nhân. Như thế nào đây? Thỏa mãn, Chu Đỏ tươi bắt lấy Trịnh Hiểu Ngả cánh tay, đem nàng kéo đến cái ghế một bên phía trên hỏi. Đi, nói cái gì đó ngươi, đừng nói bừa, chúng ta cái gì cũng không làm. Lời này Trịnh Hiểu Ngả chính mình nói đi ra đều cảm thấy chính mình mặt đỏ. Cái gì cũng không làm ngươi tại phòng bên trong hô to gọi nhỏ làm gì, tại hành lang bên trong đều nghe được rành mạch. Cái gì? Ngươi, thật Trịnh Hiểu Ngả lập tức bưng kín miệng của mình, thực kinh hoàng nhìn Chu Đỏ tươi, nghĩ theo bên trong mắt của nàng tìm kiếm ra nói dối biểu hiện. Nhưng là Chu Đỏ tươi mặt băng bó, hoàn toàn như là thật, cái này Trịnh Hiểu Ngả dọa hỏng rồi, nhưng là lập tức nghĩ, nói dù sao này là phòng làm việc của ngươi, nếu chê cười cũng nói ngươi, nói không chừng nhân ra đều nghĩ là y tá trưởng đang cùng viện trưởng yêu đương vụng trộm, như vậy bận rộn phải là, Chu Đỏ tươi, ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt ha. Hì hì. Chu Đỏ tươi không nghĩ tới chính mình chẳng những không có chấn áp Trịnh Hiểu Ngả, ngược lại là bị nàng đem nhất quân, không khỏi tức giận đem nàng trào tại ngực bên trong bắt đầu cong nàng ngứa. Hai cái nữ nhân náo loạn một trận sau đó, cuối cùng an tĩnh xuống đến, Chu Đỏ tươi nhìn Trịnh Hiểu Ngả, hỏi cùng hắn, thật có tốt như vậy? Ân, người không phải là đều nghe chưa, khi đó, ta thường xuyên tại nghĩ, chỉ cần làm hắn cùng ta làm xong lúc này đây. Để ta lập tức đi chết cũng tốt, nhưng là qua kia một trận sau đó, ta liền hối hận vì sao như vậy nghĩ, có hắn như vậy nam nhân, chết ít nhiều a, ta chết cái này không phải là tiện nghi khác nữ nhân, cho nên ta không thể chết được, ta còn muốn tiếp theo. Trịnh Hiểu Ngà nói lời này khi không chút nào cảm thấy thẹn thùng, ngược lại là thực nghiêm túc bộ dạng, một chút cũng không giống là hay nói giỡn. Ai, ta nhìn ngươi là hoàn toàn rơi vào rồi, ngươi xong rồi, ngươi thật xong rồi. Chu Đỏ Tươi nói. Ta nói đúng thật, không tin ngươi cũng thử xem. Ngươi sẽ cam lòng. Thích, hắn như vậy nam nhân đó là đầu cơ kiếm lợi, theo ngày đầu tiên bắt đầu, ta biết ngay, hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ có ta một cái nữ nhân, cho nên ta thực nhìn xem mở, ta chỉ quý trọng hắn thuộc về ta khoảnh khắc kia, có thể ở lâu một chút thời gian đều là kiếm, cho nên, hắc hắc, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một cái cũng không thiếu, liền nhìn hắn có thể hay không để ý ngươi. Trịnh Hiểu Ngà trêu đùa. Ai ai ai, nói cái gì đó, ngươi là nói ta căn bản không vào được mắt của hắn, hắn cứ như vậy có mị lực. Nếu ngay cả ta như vậy hắn đều chướng mắt, kia ánh mắt của hắn cũng không trách địa, hừ. Tốt lắm, không nói, ngươi nếu có bản sự, đem hắn câu cắn câu, ta tuyệt đối không có khả năng ghen, đến lúc đó chúng ta có thể cũng bả vai chiến đấu, hắn thật lợi hại, ta chính mình một người đều ứng phó hắn không được, trước kia mỗi lần cùng hắn qua hết đêm sau đó. Ngày hôm sau ta đều là nghỉ ngơi một ngày. Thật, ngươi không ăn dấm. Dĩ nhiên, nhưng là ta đánh cược, ngươi nếu câu không được, lần trước ta nhìn cái kia bao ngươi mua cho ta. Trịnh Hiểu Ngà tin tưởng tràn đầy nói. Hừ, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi chờ xem a, đi nhanh đi, trên đường lái xe chậm một chút, về nhà gọi điện thoại cho ta. Tốt, ta đi, chuẩn bị một chút tiền mua cho ta bao a. Nói xong Trịnh Hiểu Ngà xoay mông ra cửa đi. Trịnh Hiểu Ngà vừa đi sau, Chu Đỏ Tươi ngồi ở chính mình trước bàn làm việc, nâng lấy quai hàm rơi vào trầm tư, chính mình lão công đã hơn mấy tháng không có chạm vào mình, tuy rằng nàng cũng thường xuyên tự mình giải quyết, nhưng là mỗi lần đều là cách giày cù lét, không giải quyết được vấn đề thực tế, lại nghĩ đến vừa mới Trịnh Hiểu Ngà cùng Đinh Trường Sinh tại chính mình trong phòng mâm tràng đại chiến, không khỏi rơi vào hưng phấn bên trong. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 710. Ma xui quỷ khiến, nàng mở ra chính mình máy tính, mở ra chính mình QQ, tại tra tìm bên trong đưa vào Đinh Trường Sinh QQ dãy số, thực gian nan điểm thỉnh cầu thêm làm hảo hữu xác thực định, nàng một mực nhìn chằm chằm chính mình QQ tiểu chim cánh cụt, nàng giống đang chờ đợi một cái phán quyết giống nhau khẩn trương. Nàng biết, Đinh Trường Sinh ngay tại trên lầu phòng bệnh bên trong, nhưng là chính là này ngắn khoảng cách ngắn, khiến nàng cảm giác được không biết có xa lắm không, có lẽ là chính mình nội tâm tò mò. Lại có lẽ là vừa rồi Trịnh Hiểu Ngà nói kích thích nàng, còn có lẽ là nội tâm của nàng lâu dài hư không, cước đãi cần phải một người đến nhét đầy nàng tịch lưu tâm lĩnh cùng thân thể, dù sao có nhiều như vậy khả năng, nhưng là này thật cần phải một cái lý do sao. Đinh Trường Sinh xác thực đang tại QQ thượng nói chuyện phiếm, chẳng qua đối tượng không phải là Chu Đỏ Tươi, mà là Khấu Oánh Oánh, lúc này Khấu Oánh Oánh thực lo lắng mẹ nàng, ngay tại mấy ngày hôm trước, Triệu Hình Nhã xuất viện. Cùng Khấu Đại Bàng gặp mặt một lần sau đó, hai người quan hệ đã không có khả năng lại có đường rút lui, lẫn nhau ở giữa tổn thương đã đem một điểm cuối cùng vợ chồng tình cảm đánh rất bụi bẩm, tùy theo xoay người rời đi phong phiêu tán vô tung vô ảnh. Khấu Oánh Oánh ca, giúp ta chiếu cố tốt nàng, tuy rằng ta rất không nghĩ tha thứ nàng, nhưng là nàng là mẹ ta, hơn nữa, không thể sở hữu sự tình đều do nàng. Đinh Trường Sinh không thành vấn đề, yên tâm đi, đang tại tiến hành điều động thủ tục. Phỏng chừng rất nhanh liền nhập chức. Khấu Oánh Oánh Trường Sinh ca, cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi. Đinh Trường Sinh tốt lắm, ta muốn ngủ, mấy ngày nay mệt chết, có việc lần khác rồi nói sau. Khấu Oánh Oánh ngươi phủ nhận cũng vô ích, ta cái này Chu liền đi tìm ngươi, nhìn ngươi có thấy hay không ta, đến lúc đó ta muốn làm như là mặt nói ra, ngươi sẽ làm sao? Đinh Trường Sinh quất ngươi nhất bạt tai. Khấu Oánh Oánh hừ, ngươi bỏ được sao? Đinh Trường Sinh đến lúc đó ngươi chỉ biết ta bỏ được không bỏ được rồi, tốt lắm, ngủ đi, ta muốn ngủ, ngày mai còn có rất nhiều việc muốn làm, mặt khác, ngươi bây giờ đi học quan trọng hơn, không nên tới, gần nhất Hồ Châu bên này phát hồng thủy, ngươi đã đến rồi ta cũng không thời gian cùng ngươi. Khâu Oánh Oánh ta sẽ không, ta đi nhìn mẹ ta, ngươi bận rộn ngươi đúng là rồi, đến lúc đó ngươi đi xe trạm nhận lấy ta là được. Hai người ngươi đến ta hướng đến nói một cái rất lớn trò chuyện, nhưng là giống như cũng không có cái gì thực tế nội dung, phía sau có người hướng Đinh Trường Sinh phát ra bản tốt xin, ảnh bán thân vẫn là một cái tươi mát mỹ nhân, tên là Trời Nam Đất Bắc. Dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì, vì thế Đinh Trường Sinh liền tăng thêm cái này người, tuy rằng không biết có phải hay không nữ, nhưng là một loại lòng hiếu kỳ thúc giục hắn muốn nhìn một chút cái này chủ động thêm chính mình nữ nhân tới để muốn làm gì. Tăng thêm không đến một phút, trời Nam đất Bắc liền phát đến tin tức. Lúc này Chu Đỏ Tươi thần sắc hưng phấn tới cực điểm, loại này giống như làm tặc giống nhau hành vi kích thích nàng một phát không thể vãn hồi, tại Đinh Trường Sinh tăng thêm nàng sau đó, nàng liền nhanh chóng phát ra thứ nhất cái tin tức. Trời Nam đất Bắc xin chào, soái ca. Đinh Trường Sinh xin chào, xin hỏi ngươi là vị nào? Trời Nam đất Bắc không nói cho ngươi, trên mạng nhận thức coi như là hữu duyên nhân A, có tất yếu dối dám đối phương là người nào không? Đinh Trường Sinh ân, cũng thế, vậy là ngươi làm cái gì nghề nghiệp? Trời Nam đất Bắc y tá, xác thực tới nói, là y tá đầu. Đinh Trường Sinh Nga, là bệnh viện viện trưởng. Trời Nam đất Bắc bổn đâu, là y tá trưởng. Đinh Trường Sinh ha ha, ta biết, y tá, thật sự là một cái cấp không người nào hạn mơ mộng nghề nghiệp, yêu thích y tá người mặc hồng nhạt y tá đồng phục bộ dạng. Trời Nam đất Bắc hừ, chỉ biết các ngươi nam nhân có thể như vậy nghĩ, cũng không biết như vậy có cái gì tốt nghĩ, không phải là một kiện quần áo sao. Đinh Trường Sinh không giống với, ngươi không phải là nam nhân, ngươi không rõ. Trời Nam đất Bắc vậy là ngươi làm cái gì nghề nghiệp? Chu Đỏ Tươi phát xong cái tin này sau che miệng cười trộm, nàng nhìn nhìn Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này trả lời thế nào, xem hắn có phải hay không một cái chân thật người. Đinh Trường Sinh nhân viên công vụ A, tại chính phủ phía trên ban. Trời Nam đất Bắc Nga, kia rất tốt, vẫn là cái bát sắt. Đinh Trường Sinh một bên nói chuyện phiếm vừa mở ra cái này tên là Trời Nam đất Bắc tài liệu cá nhân, nhưng là làm người bất ngờ chính là cái này kêu kêu dãy số không có mở phiên tòa không gian, cái này ý vị không có thể tìm tới hình của nàng linh tinh, cũng không biết đối phương hình dáng rốt cuộc là nam nhân vẫn là cái nữ nhân, nếu như là cái nữ nhân lời nói, rốt cuộc là cái xinh đẹp nữ nhân vẫn là cái người quái dị. Đinh Trường Sinh được thông qua A, ta có thể nhìn một chút ngươi sao? Sở hữu nam nhân đều này một cái khuyết điểm, chỉ cần cùng nữ nhân nói chuyện phiếm liền nghĩ nhìn đối phương một cái là trương cái dạng gì, đây là thiên tính, không có một cái nam nhân nói tán gẫu hơn phân nửa năm còn không biết đối phương trưởng cái dạng gì, này cực kỳ không bình thường, nói lên Đinh Trường Sinh xem như một cái bình thường nam nhân. Trời Nam đất Bắc không thể, ta hiện tại trực ban, không tiện. Đinh Trường Sinh Nga, thì phải là thuận tiện thời điểm là được rồi. Trời Nam đất Bắc nhìn cơ hội à? Đinh Trường Sinh cái gì gọi là nhìn cơ hội à? Trời Nam đất Bắc chính là thời gian cùng hoàn cảnh đều thích hợp thời điểm. Đinh Trường Sinh Nga, hì hì, vậy được rồi, ta cũng nhận thức nhất người y tá trưởng, là chúng ta bên này bệnh viện y tá trưởng, bộ dạng phi thường xinh đẹp, không biết hai người các ngươi ở giữa ai xinh đẹp đâu này. Trời Nam đất Bắc có ý tứ gì? Chu Đỏ Tươi nhìn đến Đinh Trường Sinh hồi phục lập tức ngây dại. Đang cùng nữ nhân khác nói chuyện trời đất hắn thế nhưng nhắc tới chính mình, đây là đang thử tham chính mình sao? Hay là hắn đã biết cái này Trời Nam đất Bắc chính là nàng, đột nhiên lúc, tâm có một loại bị bắt chặt cảm giác. Đinh Trường Sinh ta nói ta cũng nhận thức một cái nữ nhân, cũng là y tá trưởng. Trời Nam đất Bắc Nga, nghe ý tứ của ngươi ngươi quá yêu thích nàng. Đinh Trường Sinh ha ha, đàm không lên yêu thích, chính là nàng nhân không tệ, hơn nữa xinh đẹp. Phàm là xinh đẹp thiện lương nữ nhân, nam nhân đều muốn chiếm giữ nàng, đây là giống được bản năng của động vật, nam nhân cũng là giống được động vật. Trời Nam đất Bắc các ngươi nam nhân mỗi ngày liền nghĩ về điểm này việc sao? Đinh Trường Sinh có khoa học cho thấy, nam nhân mỗi 2 phút liền nghĩ một lần cùng tính có liên quan sự tình, người nói, này có phải hay không bản sắc cũng khó rời đi. Trời Nam đất Bắc nam nhân đều sắc, người kết hôn rồi sao? Đinh Trường Sinh không có. Trời Nam đất Bắc vậy ngươi có bạn gái sao? Đinh Trường Sinh rất nhiều, còn có rất nhiều tình nhân, ngươi muốn hay không cũng gia nhập. Trời Nam đất Bắc đẹp đến ngươi, ta cũng không là một cái tùy tiện nữ nhân. Đinh Trường Sinh đó là bởi vì ngươi không có gặp được ta. Trời Nam đất Bắc có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh gặp được ta, ngươi cũng rất tùy tiện. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 711. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng. Đào Thành Quân lại một lần nữa đi đến bệnh viện Vân An Thạch Ái Quốc, lúc này đây Đinh Trường Sinh đã thay đổi bình thường quần áo, mùa này xuống nước du một vòng đối với hắn mà nói không là đại sự gì, không giống Thạch Ái Quốc như vậy lên tuổi tác người thân thể đột đâm suy yếu, cho cho nên hắn kiên quyết không chịu ở nữa tại bệnh viện, cảm giác cả người không thoải mái. Bí thư trưởng, mấy ngày nay ta còn muốn đi làm sao? Ân, muốn thị trưởng thành phố không có yêu cầu khác lời nói, ngươi liền đi làm a, trừ bỏ Tiểu Hồ ở ngoài, ngươi nhiều tha thứ điểm công tác, chiếu cố thị trưởng cũng không lớn dùng được ngươi, hắn trong nhà có nhân tại nơi này, nhưng thị trưởng thành phố nằm viện cũng không ý vị thành phố sở hữu công tác thị trưởng đều bất kể, cho nên ngươi đi làm, thu thập một chút nhu cầu cấp bách thị trưởng xử lý sự tình, mỗi ngày hoặc là tùy thời hướng thị trưởng hội báo, hiểu chưa? Vậy thì tốt, bí thư trưởng, ta đi cùng thị trưởng nó một tiếng liền đi làm. Đinh Trường Sinh hồi đáp. Đinh Trường Sinh nghe được Đào Thành Quân trong lời nói lời ngầm, thì phải là mặc dù là thị trưởng nằm viện, có một số việc cần phải thị trưởng xử lý sự tình, vẫn là muốn thị trưởng xử lý, không thể bởi vì thị trưởng nằm viện liền đem những quyền lực này dễ dàng phóng cho người khác, như vậy thực dễ dàng bị bên cạnh hóa, đây là bất kỳ cái gì một cái nắm quyền lực người đều không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Thạch Ái Quốc đối với Đào Thành Quân là tuyệt đối tín nhiệm, hắn vừa nghe đây là Đào Thành Quân đề nghị, lập tức minh bạch Đào Thành Quân ý tứ, làm Đinh Trường Sinh đi làm, đảm đương chính phủ thành phố cùng chính mình ở giữa liên lạc viên, càng huống hồ hắn hiện tại đối với Đinh Trường Sinh đó là tự đáy lòng tín nhiệm, lúc ấy tình huống kia, hắn vẫn là vô cùng thanh tình, ngạn thượng nhiều người như vậy kêu loạn, không có một người khẳng đi xuống cứu chính mình, mà hắn lúc ấy lúc đứng lên cách bờ một bên chẳng phải là rất xa. Hắn là tận mắt nhìn thấy Đinh Trường Sinh tách ra đám người nhảy vào nước sông, cho nên cứu mạng tri ân không phải là một câu cảm ơn liền có thể đem chuyện này kết. Đinh Trường Sinh tọa Đào Thành Quân xe đi chính phủ thành phố, trên đường, Đào Thành Quân sắc mặt rất khó nhìn, hắn cũng nói không rõ là bởi vì cái gì nguyên nhân, vài lần Đinh Trường Sinh đều muốn hỏi một câu, nhưng là nhìn phía trước lái xe, đều không có nói ra. Tiểu Đinh, đến phòng làm việc của ta một chuyến, ta có việc muốn hỏi ngươi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, theo lấy Đào Thành Quân vào phòng làm việc của hắn, Đào Thành Quân quay đầu nhìn một chút môn. Đinh Trường Sinh ý thức được nhất định là có cái gì chuyện cơ mật muốn nói, vì thế lại lui về đóng cửa lại. Tiểu Đinh, vừa rồi có ngoại nhân tại, ta không hỏi, lúc ấy thị trường rơi xuống nước thời điểm, ngươi tại hiện trường sao? Bí thư trưởng, nói lên chuyện này ta có trách nhiệm rất lớn, là ta không có chiếu cố tốt thị trường, lúc ấy thị trường cùng khác lãnh đạo ở phía trước đánh đèn pin thị sát giang đê tình huống, ta đi ở phía sau nhận điện thoại. Điện thoại còn không có đánh xong chỉ nghe thấy Dương phó thị trưởng kêu thị trưởng rơi xuống nước, ta liền nhanh chóng chạy tới, đúng dịp thấy thị trưởng đã theo bên trong thủy đứng lên, nhưng là có khả năng là nước sông quá lạnh, hắn đã không thể chính mình hướng đến bên bờ di động. Phía sau ta mới nhảy xuống đem thị trưởng kéo lên đến. Kia, ta như vậy lý giải đúng không đúng, cũng chính là ngươi không có nhìn thấy thị trưởng là như thế nào rơi xuống nước. Ân, là như thế này, làm sao vậy bí thư trưởng? Ai, cũng không có gì, vừa rồi thị trưởng phu nhân Tiêu Hồng nói cho ta nói, thị trưởng là bị nhân đẩy xuống thủy, để ta tìm người điều tra chuyện này, ta liền muốn hỏi một chút các ngươi tình huống lúc đó, nhìn rốt cuộc có hay không loại tình huống này. Bí thư trưởng, cái này ta cũng nói không tốt, phu nhân cũng cùng ta nói rồi chuyện này, nhưng là ta vừa đến không có gì chứng cớ, thứ hai ta lúc ấy quả thật không nhìn thấy, cho nên chuyện này ta cũng không tốt có kết luận. Đúng rồi, chuyện này hỏi một chút thị trưởng không thì xong rồi sao? Thị trưởng hẳn là rõ ràng nhất. Ân, được rồi, chuyện này ta đến xử lý a, đợi có cơ hội ta hỏi một chút thị trưởng, người trước đi công tác a. Đào Thành Quân gật đầu nói. Đinh Trường Sinh tâm sự tầng tầng lớp lớp trở lại văn phòng, Tiêu Hồng lần nữa cường điệu có người muốn hại thị trưởng, nàng mục đích là cái gì? Vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy, còn là căn bản đây là Thạch Ái Quốc ý tứ. Vì chính mình rơi xuống nước tìm một cái lý do, hoặc là mượn này đem Hồ Châu thì cục diện chính trị quấy đục. Đinh Trường Sinh mở máy vi tính ra, quăng quăng đầu của mình, hắn cảm giác chính mình thật là có điểm nhìn không thấu Hồ Châu hiện tại chính đàn. Không biết có phải hay không bởi vì mọi người đều biết thị trường bị bệnh, vẫn là bởi vì thật không có cần phải thị trường nhu cầu cấp bách xử lý sự tình. Dù sao Đinh Trường Sinh lái một chút môn một buổi sáng đều không có nhân tới cửa tiến hành nghiệp vụ gì. Ngay tại hắn chuẩn bị tắt máy đi ăn cơm trưa thời điểm, kiều kiều nhất cái hảo hữu ảnh bán thân chợt lóe túa ra đến, hắn mở ra vừa nhìn, lại là tối hôm qua chủ động thêm hắn bạn tốt ní chồng nêm tên là Trời Nam Đất Bắc cái kia y tá trưởng nữ nhân. Trời Nam Đất Bắc có ở đây không? Ngươi đang làm gì? Đinh Trường Sinh đi làm a, ngươi không có đi làm không? Trời Nam Đất Bắc ta tối hôm qua trực ban, hôm nay nghỉ ban, thượng ngủ chưa cho tới trưa, hiện tại vừa mới tỉnh. Đinh Trường Sinh phải không? Đó chính là ngươi ở nhà một mình rồi hả? Trời Nam đất Bắc đúng vậy, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh không có việc gì, ta một mực đối với y tá rất tò mò, ta hôm nay vừa mới theo bên trong bệnh viện đi ra, nhìn qua, chúng ta nơi này bệnh viện y tá chất lượng cũng không tệ lắm, rất đẹp mắt, không biết ngươi này người y tá đầu lĩnh hình tượng như thế nào? Trời Nam đất Bắc ngươi muốn nhìn một chút sao? Đinh Trường Sinh có thể chứ? Đinh Trường Sinh mắt sáng lên, loại này tìm kiếm cái lạ trong lòng là mỗi nam nhân đều khả năng có, huống chi là Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này, nói thật hắn trải qua tình lập bệnh viện nữ thầy thuốc Uông Minh Kha, nhưng là đối với bệnh viện tới lui lui y tá, hắn thật đúng là không có cơ hội nhúng chàm, tuy rằng giống Tào Băng cao như vậy hộ cũng có, nhưng là Tào Băng dù sao cũng là một đệ tử muội, còn không có lây dính thượng bệnh viện y tá cái loại này phong tình. Vì thế, nửa người dưới nhu cầu nhanh chóng chiến thắng nửa người trên dạ dày nhu cầu, hắn quyết định không đi ăn cơm, hơn nữa nhanh chóng quan phía trên cửa phòng làm việc, hướng trời Nam đất Bắc gửi đi video yêu cầu. Nhưng là thật bất ngờ chính là, trời Nam đất Bắc cự tuyệt hắn video mời. Trời Nam đất Bắc thực sự muốn nhìn, còn chưa phải muốn a, miễn cho ngươi thất vọng. Đinh Trường Sinh muốn nhìn, thực sự muốn nhìn, hơn nữa ngươi lại không lỗ lã, ta cũng để cho ngươi nhìn. Trời Nam đất Bắc nhìn ngươi, nam nhân có cái gì tốt nhìn? Đinh Trường Sinh, nữ nhân không nhìn nam nhân, chẳng lẽ ngươi yêu thích nhìn nữ nhân? Trời Nam đất Bắc ngươi nằm mơ đi, không cho nhìn. Đinh Trường Sinh thì sao, nhà ngươi không phải là không có người sao? Sợ cái gì? Trời Nam đất Bắc không phải sợ cái gì, chỉ là yêu cầu của ngươi đối với ta mà nói, có chút đột nhiên. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 712. Đinh Trường Sinh đột nhiên sao? Ta cảm thấy rất tự nhiên a. Ai, đúng rồi, ngươi có phải hay không một cái nam nhân à? Trời Nam đất Bắc ngươi mới là nam nhân đâu. Chu Đỏ tươi tại màn ảnh máy vi tính trước xì một chút nở nụ cười đi ra, gia hỏa kia thật đúng là có thể tưởng tượng, đem ta muốn trở thành nam nhân, con chuột mũi tên đang xác định kiện thượng ngừng đã lâu, cuối cùng hung hăng điểm phía dưới đi, lập tức nàng trên màn hình liền cho thấy Đinh Trường Sinh cùng chính mình bức vẽ giống. Bất quá khác biệt chính là Đinh Trường Sinh khuôn mặt hoàn toàn lộ đi ra, mà Chu Đỏ tươi tắc nhanh chóng điều chỉnh một chút máy vi tính sách tay màn hình góc độ, đem hình ảnh của mình hạn định ở tại cằm trở xuống. Đinh Trường Sinh nhìn thấy trên màn hình nữ nhân sau đó, đầu của hắn oanh một chút sợ ngây người, trên đời thực sự có như vậy nữ nhân, không nhìn mặt, chỉ cần nhìn liếc nhìn một cái thân thể của nàng cũng có thể thấy được nàng phong tình, đúng, trên màn hình chính xác là như vậy một cái nữ nhân. Trời Nam đất Bắc tại sao không nói chuyện rồi, ta là nữ nhân sao? Chu Đỏ tươi đang đánh tự hỏi, nàng là không có khả năng cùng Đinh Trường Sinh tiến hành video giọng nói, như vậy Đinh Trường Sinh sẽ rất mau nhận ra là nàng, cho nên nàng đem chính mình khuôn mặt che giấu lên. Đinh Trường Sinh như giả bao hoán nữ nhân, hơn nữa còn là một cái cực phẩm nữ nhân, bất quá, người có vẻ lộ điểm. Đinh Trường Sinh xấu xa chỉ Chu Đỏ tươi trước ngực, bởi vì nàng vừa mới còn đang ngủ thấy. Cho nên mặc một bộ rất mỏng hơi mờ đồ ngủ, cứ như vậy không có chú ý trước ngực của mình hai điểm đã phi thường chân thật cho thấy nàng là một cái nữ nhân. Nhìn đến Đinh Trường Sinh tại màn hình phía trên đánh tự, nàng cúi đầu vừa nhìn, ai nha một tiếng theo bên trong video biến mất, qua một hồi, mới lại xuất hiện tại video bên trong, bất quá, lúc này đây vốn không có lộ điểm, rất rõ ràng, nàng bên trong đã đeo lên cháo cháo. Cảnh này khiến Đinh Trường Sinh cảm giác thực hối hận. Vừa rồi đã quên không nói, như vậy chính mình có thể nhiều nhìn một chút, ai cũng không nghĩ ra, tại Hồ Châu thị chính phủ đại lâu, thị trưởng thư ký đang cùng một cái nữ nhân ở video nói chuyện phiếm. Trời Nam đất Bắc tại sao không nói chuyện rồi hả? Nghĩ gì thế? Đinh Trường Sinh ta tại nghĩ, ngươi vừa rồi đeo lên cháo cháo là màu gì? Trời Nam đất Bắc hừ, tư tưởng không khỏe mạnh, nhìn thấy nữ nhân liền biến thành như vậy, thật là không có tiền đồ. Đinh Trường Sinh không phải là ta không tiền đồ, mà là ngươi quá mê người, nếu như ngươi có thể lại cám dỗ ta một chút, ta càng không tiền đồ. Ngạc nhiên lúc, Đinh Trường Sinh cảm giác được cái này nữ nhân chính là con mồi của mình, hơn nữa cái này nữ nhân cũng không là bình thường không có kết hôn tiểu nữ hài rồi, thực có khả năng là một cái đã kết hôn thiếu phụ, hơn nữa còn là một cái có công tác có văn hóa có địa vị nữ tính, đối với như vậy nữ nhân tới nói, các nàng khuyết thiếu không còn là vật chất thượng thỏa mãn. Mà là tinh thần thượng nhu cầu, các nàng muốn đến từ nam nhân yêu thương, có thể là như vậy yêu thương, các nàng chính mình nam nhân đã chẳng muốn đi bỏ ra. Cho nên bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía hôn nhân bên ngoài nam nhân. Trời Nam đất Bắc thật vậy chăng? Ta có như vậy mê người? Đinh Trường Sinh ân, có, theo ngươi quần áo cũng có thể thấy được đến, hồng nhạt là tiểu nữ nhân hướng tới nhan sắc, cho nên ngươi muốn làm một cái bị nam nhân yêu thương tiểu nữ nhân, bằng không, để ta tới yêu ngươi đi. Trời Nam đất Bắc ngươi, không tin. Đinh Trường Sinh ta nói đúng thật. Trời Nam đất Bắc vậy thì tốt, ngươi nói một chút như thế nào thương ta, nói cho cùng ta liền khen thưởng ngươi. Đinh Trường Sinh không được, ta trước muốn khen thưởng, sau đó mới nói. Trời Nam đất Bắc ai, ngươi cái này tiểu vô lại, nói đi, ngươi muốn cái gì khen thưởng. Đinh Trường Sinh đem ngươi đồ ngủ nhấc lên, ta nhìn nhìn bên trong có đồ vật gì đó. Đánh xong những chữ này, Đinh Trường Sinh ngay tại chờ đợi Lôi Đình một kích, nếu như đây là một cái vừa mới đoán được cái kia dạng tịch mịch nữ nhân, như vậy nàng khả năng không có khả năng cự tuyệt yêu cầu của mình, mặc dù không thể thỏa mãn, cũng không có khả năng thẹn quá thành giận, nhưng là nếu như chính mình đã đoán sai, như vậy chờ đợi chính mình chính là tắt đi máy tính, như vậy một cái nữ nhân thực có thể như vậy chạy thoát, làm chính mình không chỗ nào truy tung. Hắn trước máy vi tính chắp tay trước ngực, làm khẩn cầu trang. Tuy rằng chính mình thấy không rõ đối diện nữ nhân khuôn mặt, nhưng là từ nàng động tác phía trên đó có thể thấy được bước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, vì thế làm hắn trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Cái này tên là Trời Nam đất Bắc nữ nhân theo màn ảnh trước biến mất, nhưng là đang lúc hắn bóp cổ tay than thở thời điểm, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là khác một bức tranh, màn ảnh vẫn là cái kia thân thể nữ nhân, bất quá lúc này đây, hắn nhìn thấy như sa tanh làn da, bạch, thần kỳ bạch. Bởi vì biểu hiện tại màn ảnh bên trong nữ nhân chỉ đeo một bộ cháo cháo, khác làn da toàn bộ lõa lộ ở bên ngoài. So Đinh Trường Sinh càng thêm kích động chính là màn hình mặt sau chu đỏ tươi, đây là tuyệt vô cận hữu lần thứ nhất tại trước mặt một người đàn ông triển lộ chính mình làn da, mặc dù chỉ là tại màn ảnh bên trong, không phải là mặt đối mặt, nhưng là nhìn đến trên màn hình nam nhân kia nhìn chính mình bộ dạng, nàng vẫn là cảm giác được một trận khẩn trương, sợ hắn nói ra không tốt lời nói. Như vậy chính mình liền hy sinh vô ích. Trời Nam đất Bắc như thế nào đây? Như vậy khen thưởng xong chưa? Đinh Trường Sinh Mỹ, ta chưa từng có gặp qua trắng nõn như vậy làn da, thật. Trời Nam đất Bắc phải không? Thật sự là tiện nghi ngươi. Đinh Trường Sinh nếu có thể kiểm tra thì tốt. Trời Nam đất Bắc ngươi được voi đòi tiên a, nói đi, như thế nào thương ta? Đinh Trường Sinh chính là đem ngươi ôm tại trong lòng giống như nam nhân thương ngươi. Đem ngươi coi như tân nương giống nhau yêu thương, bừa bãi yêu thương, tùy tiện lấy. Đinh Trường Sinh đã xác định phán đoán của mình, khả năng chính mình càng như vậy nói chuyện, nàng càng thì nguyện ý nghe như vậy thô lỗ lời nói, như vậy mới có thể theo một cái xa lạ nam nhân chỗ đó được đến một chút an ủi. Nói thật, hắn thực đồng tình như vậy nữ nhân, chính mình trượng phu không đi yêu say đắm nàng, nàng chỉ có thể là chính mình theo đuổi chính mình nội tâm khát vọng. Trời Nam đất Bắc chứng thối. Liền khi dễ như vậy ta, không lý ngươi. Đinh Trường Sinh đừng nha, ta mặt sau còn có lời còn chưa dứt đâu. Trời Nam đất Bắc vậy có chuyện nói mau, có dám mau thả. Đinh Trường Sinh nhưng là ta có cái yêu cầu. Trời Nam đất Bắc yêu cầu của ngươi cũng thật nhiều, yêu cầu gì à? Đinh Trường Sinh ta, muốn nhìn một chút cháo cháo bên trong đồ vật. Trời Nam đất Bắc hừ, lưu manh, ta phát hiện ngươi thật sự là một cái chứng thối. Làm chuyện xấu cũng là từng bước, không có hảo tâm. Đinh Trường Sinh ha ha, tiến hành theo chất lượng nha, van ngươi, đáp ứng ta đi. Trời Nam đất Bắc không được, không đáp ứng. Đinh Trường Sinh van ngươi, đáp ứng ta đi, van ngươi. Đinh Trường Sinh tại màn ảnh trước mặt lại lần nữa chắp tay trước ngực làm khẩn cầu trạng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 713. Cam dỗ cũng phân là bộ sậu, đối với chu đỏ tươi tới nói. Hôm nay có thể cái này tình cảnh, đã là đến đỉnh rồi, đối với Đinh Trường Sinh tiến thêm một bước yêu cầu, nàng là dù như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Cứ việc Đinh Trường Sinh phát ra mười mấy khóc giống biểu cảm, nhưng là chu đỏ tươi bất vi sở động, trực tiếp tắt đi video. Đinh Trường Sinh thì sao, như thế nào đột nhiên gãy mất rồi hả? Trời Nam đất Bắc ngươi quá mức, ta kém đốt lên ngươi làm. Chu đỏ tươi rất là nghĩ mà sợ bộ dạng, đứng lên nhìn nhìn xung quanh. Trong nhà tuy rằng không có một người, hơn nữa rèm cửa cùng kéo lấy, nhưng là nàng chính là cảm giác được vừa rồi Đinh Trường Sinh kia một đôi mắt, giống như đã xuyên thấu tầng tầng trở ngại đến nhà của nàng. Đinh Trường Sinh nơi nào quá phận, ta cảm thấy này rất bình thường a, hơn nữa, ta phát hiện, ta đã yêu thích ngươi. Trời Nam đất Bắc không tin, tốt lắm không hàn huyên, ta phải rời giường, buổi tối vẫn là ca đêm. Đinh Trường Sinh ai, khổ cực a, tốt khổ cực. Trời Nam đất Bắc làm sao vậy? Đinh Trường Sinh buổi tối lại nhìn không thấy ngươi, ta phát hiện ta đối với thân thể của ngươi bắt đầu mê muội rồi. Đinh Trường Sinh miệng so lau mật còn ngọt. Trời Nam đất Bắc ta thật có tốt như vậy. Đinh Trường Sinh thật, vừa rồi nhìn thấy ngươi, ta đều trợn tròn mắt, ngươi không nhìn thấy sao? Đáng tiếc chính là nhìn không thấy ngươi khuôn mặt, nhưng là ta cho rằng có như vậy một bộ dáng người nữ nhân tất nhiên cũng có một khuôn mặt mỹ lệ khuôn mặt. Trời Nam đất Bắc ngươi sai rồi, ta một chút cũng không xinh đẹp, cho ngươi thất vọng rồi à. Đinh Trường Sinh sao có thể chứ, ngươi thấy ta giống như vậy nông cạn nam nhân sao? Đinh Trường Sinh kiệt lực phủ nhận Chu Đỏ Tươi lời nói, hắn có thể không muốn để cho cái này nữ nhân cảm thấy mình là một cái dĩ mạo lấy nhân người. Trời Nam đất Bắc ngươi không cần phủ nhận, kỳ thật này có thể lý giải, nữ nhân nha, trừ bỏ mặt, khác đều là giống nhau, có câu nói rất đúng. Nam nhân nhìn nữ nhân chủ yếu là xem mặt, nếu như mặt không dễ nhìn, như vậy tắt đi đèn đều là giống nhau, đúng không đối với? Đinh Trường Sinh đây là tên khốn kiếp nào nói, ta cảm thấy đây là đối với nữ tính thật lớn không tôn trọng, thanh minh trước, ta có thể không phải như vậy người. Trời Nam đất Bắc hừ, có phải là ngươi hay không chính mình trong lòng hiểu rõ, không hàn huyên, ta phải rời giường. Chu Đỏ Tươi phía sau cuối cùng tĩnh hạ tâm đến. Bởi vì đã không có Đinh Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú, nàng cuối cùng có thể an quyết tâm đến đem chính mình lời muốn nói đều nói ra. Nhưng là đây là một loại thực mâu thuẫn tâm thái, nàng không biết mình làm như vậy đúng không đúng, cũng không biết vì sao chính mình có thể như vậy ma xui quỷ khiến chủ động cùng Đinh Trường Sinh đi treo thượng quan hệ, có phải hay không thật không phục Trịnh Tiểu Ngải tiên đoán mới chịu đi chứng minh chính mình, nhưng là nội tâm của nàng lại ẩn ẩn hủy bỏ loại ý nghĩ này. Bởi vì nàng không có khả năng bởi vì Trịnh Tiểu Ngải vài câu kích tướng nói liền làm ra như vậy việc, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chính mình nguyên nhân. Căn bản thượng là chính mình nghĩ. Nghĩ vậy, liền nàng mình cũng dọa nhảy dựng, chính mình khi nào thì biến thành như vậy nữ nhân. Ngẩng đầu nhìn bức tường thượng ảnh cưới, nhưng là chính mình vẫn là cái kia nắng răng trắng nữ nhân sao. Mà nàng bên người nam nhân kia đã làm gì, vì sao chính mình muốn tự trách. Hắn trên người mang theo nữ nhân hương cùng mái tóc lúc trở lại, chính mình hỏi, nhưng là hắn đã cho nàng giải thích sao? Đương vợ chồng ở giữa liền giải thích đều lười được giải thích thời điểm, như vậy đoạn hôn nhân này chính xác như là cùng nhai giấm chua rồi, vài ngày hơn 10 ngày một lần trở về, sau khi trở về liền chạm vào cũng không chạm vào một chút chính mình, đương chính mình hoàn toàn là trong suốt, như vậy hôn nhân nàng là làm dựa vào, không dám sách ly hôn, bởi vì nàng biết, chỉ cần chính mình sách. Hắn khẳng định sẽ đồng ý, thậm chí nàng gặp qua cái kia nữ nhân, xác thực so nàng xinh đẹp, tuổi trẻ, nhưng là mình cũng tuổi trẻ quá. Cũng xinh đẹp quá, là hắn thẩm mỹ mệt nhọc mà thôi. Cho nên khi nàng thật hướng Đinh Trường Sinh triển lãm chính mình thời điểm, cư nhiên được đến hắn cao như vậy đánh giá, đây là nàng không nghĩ đến, cho nên nàng tâm lý bắt đầu vì chính mình loại này hành vi tìm kiếm lý do, đương một người không nghĩ làm một chuyện thời điểm, một cái lý do là đủ. Nhưng khi một người nghĩ làm một chuyện thời điểm, nàng sẽ tìm ra 1000 cái lý do đến vì chính mình hành vi giải thích, Chu Đỏ Tươi hiện tại chính là như vậy. Đang lúc Đinh Trường Sinh buồn bực lúc, Từ Kiều Kiều điện thoại đánh tới điện thoại của hắn phía trên. Sinh hoạt trở về, chưa bị nhân tiền dâm hậu sát à? Đinh Trường Sinh nhặt lên điện thoại liền giận không chỗ phát tiết, cái này nữ nhân thật sự là rất có thể làm, nếu không là nhìn tại có chút giao tình phân thượng. Buổi tối hôm đó sự tình mình là thật không muốn nhúng tay. Đinh Đinh, ngươi liền không muốn mắng ta rồi, ta biết sai rồi, ta bây giờ đang ở đơn vị ngươi cửa, ngươi xuất hiện đi, ta mời ngươi ăn cơm. Từ Kiều Kiều thái độ khác thường không có cùng Đinh Trường Sinh mắng nhau, mà là thành thành thật thật mời cầu xin nói. Không cần, ngươi tự mình ăn đi, ta còn có việc, bận bịu đâu. Ta biết ngươi bận rộn, nhưng là ăn cơm dùng không được bao dài thời gian, hơn nữa. Hiện tại đã tan tầm, liền một hồi được không? Từ Kiều Kiều ăn nói khép nép hỏi. Ai, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, được rồi, bọn ngươi a. Đinh Trường Sinh nghĩ, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, hơn nữa hắn cũng quả thật muốn biết đêm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì thế thu thập một chút, ra chính phủ thành phố Đại Môn, vừa nhìn Từ Kiều Kiều chính cô độc một người cõng bao đứng ở trên ven đường chờ hắn, vừa nhìn hắn đi ra, lập tức hưng phấn đi lên bắt lại Đinh Trường Sinh cánh tay. Ai ai ai, thả ra, đây là chính phủ đơn vị trước cửa, hơn nữa, ta và ngươi có thân mật như vậy quan hệ sao? Đinh Đinh, ngươi trả lại ngươi còn sinh khí, ta thật không phải cố ý đánh ngươi cờ hiệu, ta lúc ấy nếu không nói như vậy, ta chắc chắn sẽ bị giết, cho đến lúc này ngươi liền thật không thấy được ta. Nhìn thấy ngươi ta có chỗ tốt gì, ai đúng rồi, ta phát hiện ngươi thật sự là một cái sao chổi ai, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi bị trộm, ta thiếu chút nữa cùng nhân gia đánh nhau, lần thứ hai bằng hữu ngươi kết hôn, thiếu chút nữa bị đâm chết, lúc này đây, tiếp xong Triệu Cương điện thoại ta liền rơi giang rồi, ngươi nói ngươi là không phải là sao chổi. Rơi giang rồi, xảy ra chuyện gì, ngươi có bị thương không à? Không có, việc này ngươi không cần hỏi. Hôm nay tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì à, ngươi là bạn trai ta, ta tìm ngươi ăn bữa cơm làm sao vậy? Ai ai, ngừng, ta khi nào thì thành bạn trai ngươi rồi hả? Từ Kiều Kiều hai tay khoác ở Đinh Trường Sinh cánh tay, khoảnh khắc cũng không buông ra, nói ta đây mặc kệ, dù sao chuyện này Triệu Cương đã biết, ngươi nếu không nhận thức ta này người bạn gái, hắn còn có khả năng đem ta mang đi, van ngươi. Quyển thứ hai gạch dưới chương 714. Ngươi là nói Hà Tình mình cũng không muốn đi ra, nàng kia cũng không phải là bị bắt đúng không? Nghe xong Từ Kiều Kiều giảng nàng tại vệ hoàng trang viên cùng Hà Tình đối thoại, Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cũng nói không rõ ràng, nhưng là ta cảm giác trong này nhất định là có chuyện, chẳng qua ta không biết là chuyện gì, hơn nữa nhìn Hà Tình nói chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo, ta đoán có phải hay không nàng sợ nhân nghe được nàng nói chuyện. Từ Kiều Kiều uống một hớp, nói. Được rồi. Chuyện này dừng ở đây, nhân ra sự tình ngươi không quản được, ngươi thật tốt thượng ngươi ban, chuyện này xem như ta thiếu Triệu Cương một cái nhân tình, về sau không muốn lại tự chủ trương, tịnh gây chuyện, lần này là hắn bán ta cái mặt mũi, ngươi nói nếu hắn không chú ý ta, đem ngươi cái kia rồi, lại chụp mấy tấm hình khỏa thân, ngươi nói ngươi mệt không lỗ, có ngu hay không? Ai, ta đã biết, người khác sự tình ta không tiếp tục quan tâm rồi, bất quá coi như ngươi trượng nghĩa, nói đi, ăn cái gì? Ta mời ngươi. Coi như hết, cái gì đều chán ăn rồi, ăn quán A, mùa này đúng là ăn xuyến tốt thời điểm. Không cần cho ta tiết kiệm tiền, ta xem như thấy rõ ràng rồi, không có người thật giá trị được tín nhiệm, lần này cũng may là tên tuổi của ngươi đủ vang, bằng không ta thật thảm. Ngươi sai rồi, không phải là tên tuổi của ta đủ vang, mà là ta tại vị trí này phía trên, ta nếu không thị trưởng thành phố thư ký, hừ, Triệu Cương biết ta là ai A, hơn nữa. Ta có cảm giác chuyện này chưa xong, ta đã cấp Triệu Cương liên lạc qua, đêm nay mời hắn ăn cơm, nhìn nhìn tình huống rồi nói sau, từ ngày đó hắn gọi điện thoại cho ta ta cũng cảm giác tên gia hỏa này không đơn giản. Đinh Đinh, thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, mang theo Từ Kiều Kiều đi vào chính phủ thành phố mặt sau một đầu ngõ nhỏ, chỗ đó có một gia thiên sơn thịt nướng, thịt dê đều là hiện giết, ăn yên tâm, bởi vì là giữa trưa. Cho nên Đinh Trường Sinh cũng không uống rượu, hai người ngồi đối diện ăn xuyến cùng bánh nướng, cũng là có một phong vị khác. Hôm nay Từ Kiều Kiều xem ra không có đoạn trước thời gian thành phần tri thức khí chất, ngược lại rất điểm ngây ngô hương vị, tuy rằng ngực không phải rất lớn, nhưng là miễn cưỡng có thể đầy đủ một ôm, dĩ nhiên, đây là nhìn ra, hơn nữa phía dưới bó sát người quần bò đem hai đầu chân dài phác họa nguyên hình tất hiện, áo là một kiện áo dệt kim hở cổ, đồng dạng là thực tu thân cái loại này. Nhìn cái gì nhìn, chưa thấy qua, nhìn đến Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm chính mình nhìn, Từ Kiều Kiều có vẻ có chút ngượng ngùng. Ta nhìn bạn gái của ta mắc mớ gì tới ngươi, ai, đây chính là ngươi nói, ngươi là bạn gái của ta, đừng nghĩ xấu lắm. Từ Kiều Kiều trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, không nói gì. Triệu Khánh Hổ ngồi ở chính mình rộng thùng thình lão bàn ghế phía trên, đối diện đứng lấy Triệu Cương. Cương tử. Trên bàn là hai cái tài khoản, hướng đến thứ nhất tài khoản đánh 500 vạn, cái thứ hai tài khoản đánh 50 vạn, chuyện này ngươi phụ trách làm tốt, nếu như tài vụ thượng hỏi lời nói, ngươi liền nói là ta cho ngươi làm, không được nói trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Vâng, thúc thúc, tiền này. Ai, đây cũng là không có biện pháp sự tình, ta đi tìm Tưởng Văn Sơn rồi, hiện tại Hồ Châu khắp nơi chống lũ tuyên truyền, giống như trận này hồng thủy không thể tránh được. Ta tuy rằng nói ra cùng Tưởng Hải Dương ở giữa hiểu làm, hắn không nói gì thêm, còn nói sinh ý cạnh tranh là chuyện tốt, không có cạnh tranh nào có phát triển. Kỳ thật ta cũng nghe được đi ra, đây là lời khách sáo, cho nên ta tỏ vẻ nếu Hồ Châu gặp được trăm năm nhất ngộ hồng thủy, Vệ Hoàng tập đoàn xem như Hồ Châu thị bản địa xí nghiệp, vì ra hương chống lũ làm cống hiến bụng làm dạ chịu, này 100 vạn là chúng ta Vệ Hoàng tập đoàn quyên, mấy ngày nữa thực có thể còn có khả năng có quyên tiền nghi thức, đến lúc đó ta lại lấy cá nhân danh nghĩa quyên 100 vạn a. Thúc thúc, nhiều lắm a. Ai, nhiều không, mua cái bình an a, nhân lúc cái này cơ hội đem Hách Giai chuyện này bãi bình, Tưởng Hải Dương đem mục tiêu nhắm ngay Hách Giai, mục đích vẫn là Hách Giai công ty, dù sao đó là vài cái ước tài sản, hơn nữa số tiền này lai lịch là cái gì Tưởng Hải Dương không phải không biết, hiện tại Vương rừng rậm ngã, Tưởng Hải Dương liền xé toang một lớp giấy cuối cùng, ngang nhiên bắt đầu đoạt, mua bán không vốn làm tốt. Tưởng Hải Dương lá gan tử quá lớn, Triệu Cương tức giận bất bình nói. Hắn gan lớn là bởi vì hắn có thị ủy thư ký cha, đáng tiếc chúng ta Triệu gia, to như vậy tài sản không có một người có thể bảo hộ, mặc dù có một chút tiền lai lịch bất chính, nhưng là mấy năm nay ta nhìn đều tại hết sức giặt trắng, nhưng là mấu chốt nhất vẫn là tại quan trường phía trên không có cường tránh mạnh mẽ ngoại viện, chuyện này là phiền toái lớn nhất, ta nghe nói ngươi gần nhất liên lạc qua Thạch Ái Quốc thư ký. Triệu Khánh uy vũ mục trừng, thiếu chút nữa đem Triệu Cương tâm lý về điểm này tính toán dọa đi ra. Ân, hắn đêm nay kỳ theo ta ăn cơm. Hắn mời người ăn cơm, Triệu Khánh Hổ có chút kinh ngạc. Một người bằng hữu của hắn tại trang viên bên trong xuyên loạn, bị bảo an bắt được, ta ngày đó xin phép qua ngươi, đem nàng thả, hắn đây coi như là cảm tạ ta đi. Nga, cái này nhân ngươi tiếp xúc qua sao? Như thế nào một người? Thúc thúc, ngươi vừa ý người còn có sai, Bân ca kết hôn ngày đó, ngươi không là cho hắn một tấm hoàng kim danh thiếp sao? Triệu Khánh Hổ nhãn tình đóng lại, suy nghĩ một hồi, gật gật đầu, này mới nghĩ đến ngày đó tại tiệc cưới phía trên mình quả thật cho cái kia tên là Đinh Trường Sinh người trẻ tuổi nhất tấm danh thiếp. Đã nhiều ngày hắn tinh lực không đông đảo, mỗi đêm đều phải cùng Hà Tình làm nhiều lần, thân thể mình nghiêm trọng cạn kiệt, điểm ấy tinh khí thần toàn dựa vào lọc máu duy trì, sắc là nạo xương đao, quả nhiên a. Nhưng là không có cách nào, căn cứ bác sĩ đo lường tính toán, mấy ngày nay đúng là Hà Tình thời kỳ rụng trứng. Triệu Hằng Bân tuy rằng cũng là hắn con trai ruột, có thể là như thế này một đứa ngốc là không có khả năng kế thừa từ mình buôn bán đế quốc, mà cháu Triệu Cương, tuy rằng tàn nhẫn có thừa, cũng đủ thông minh, nhưng là này dù sao không phải là chính mình thân nhi tử, hắn không cam lòng a. Cho nên hắn muốn cho Hà Tình cho hắn sinh con trai, cho dù là nữ nhi cũng tốt, như vậy Triệu Hằng Bân có tuổi già dựa vào, mà hắn cũng có thể chết cũng không tiếc. Việc này hắn từ trước đến nay chưa nói với bất luận kẻ nào, cưới Hà Tình đương con dâu là một mũi tên trúng ba con chim, ký có thể vội và làm cho nào Hồng An vì hắn rửa tiền kế hoạch một đường đèn xanh, có thể thỏa mãn chính mình, bởi vì tại Triệu Khánh Hồ lần thứ nhất đi nào Hồng An ra tặng lễ thời điểm, hắn liền chọn chúng lúc ấy cái kia tiểu nữ hài, khi đó Hà Tình vừa mới cao hơn nhất, nói lên đã hơn 10 năm. Như vậy 50 vạn đâu này? Không biết, Tưởng Văn Sơn cấp tài khoản, bất kể là ai. Đánh vào khứ tự là. Triệu Khánh Hổ mỏi mệt nhắm mắt tình muốn nghỉ ngơi một hồi, đêm nay còn được tiếp tục chiến đấu, muốn một đứa con trai khiến cho hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 715. Đỉnh lũ giống như bộ chỉ huy nhận được thượng cấp thông chi như vậy đúng hạn tới, Tưởng Văn Sơn không có giống Thạch Ái Quốc như vậy đích thân tới một đường, nhưng là hắn cũng là ở tại bộ chỉ huy bên trong mấy ngày chưa có trở về nhà, trong mắt tràn đầy tơ máu. Nhìn vị này cường thế thị ủy thư ký cũng là một vị có thể làm việc người. Tưởng Văn Sơn vừa mới uống lên một tô mì đầu, tối hôm qua lại là hơn nửa đêm không ngủ, cho nên mặc dù là ăn hơi có chút cơm, vẫn là tinh thần không phấn chấn. Phía sau, chuông điện thoại chói tai vang lên, Giang Bình Quý vội vàng tiến lên nhận lấy. Này, vị ấy. Giang chủ nhiệm, xin mau sớm thông chi Tưởng Văn Sơn, Lạc Mã Hồ mãn đê rồi, dựa theo dự định phương án. Tiến hành một lần cuối cùng dọn bãi, thực khả năng, Lạc Mã Hồ đại đê thực khả năng không giữ được. Dương Hoa An dị thường mỏi mệt hô. Dương Phó Thị trưởng, ta lập tức hướng bí thư hội báo. Giang Bình Quý nhanh chóng cúp điện thoại, nhìn về phía Tưởng Văn Sơn, không cần hắn nói, Dương Hoa An âm thanh khá lớn, Tưởng Văn Sơn nghe được rành mạch. Ai, Lạc Mã Hồ a Lạc Mã Hồ, thật đúng là ứng câu nói kia, Lạc Phượng pha từ Tiểu Phụng Hoàng. Lạc Mã Hồ không biết sẽ làm ai xuống ngựa. Lạc Mã Hồ nếu vỡ đê, Đạo thứ hai đê từ trước đến nay không có trải qua thủy, không biết sẽ như thế nào. Đạo thứ hai đê đập là Hồ Châu một đạo cuối cùng bình chướng, vạn nhất vỡ, không đơn thuần là nội thành bị chìm, toàn bộ khai phát khu cũng đem bị dìm ngập, cái này hậu quả quá nghiêm trọng. Bí thư, việc này có phải hay không chỉ điểm tỉnh hội báo? Hội báo là khẳng định, như vậy đi, cấp C tư lệnh gọi điện thoại, cần phải quân đội trợ giúp, mặt khác nói cho Dương Hoa An, Lạc Mã Hồ đại đê phải chết thủ, nhân tại đại đê tại, đại đê không ở, nhân cũng không muốn trở về, ta cũng lập tức thượng đại đê, mặt khác động viên toàn bộ có thể động viên lực lượng, phải đem một đạo đê bảo vệ cho. Tưởng Văn Sơn đem khoác trên người nhất cái áo khoác ném tại sofa phía trên, cầm lấy trên bàn màu hồng điện thoại bấm tỉnh điện thoại. Này, Văn Sơn sao? Trong điện thoại truyền đến một cái nam nhân trầm thấp âm thanh, tuy rằng trầm thấp, nhưng là cấp nhân một loại thượng vị giả uy áp cảm giác, liền Tưởng Văn Sơn cũng không khỏi được đĩnh trực thân hình. Lão lãnh đạo, là ta có trọng yếu sự tình hội báo, ngượng ngùng, sớm như vậy quấy rầy ngài. Văn Sơn, như vậy nói thì không cần nói thẳng, đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không chống lũ xuất hiện vấn đề? Ân, Lạc Mã Hồ đại đê vừa mới mạn đê rồi, ta lo lắng đạo thứ hai chống lũ đê căn bản ngăn không được như vậy hồng thủy. Có thể hay không thỉnh tỉnh trưởng phối hợp một chút, để cho chúng ta đem Lạc Mã Hồ miệng cống đóng lại, cho dù là quan một buổi sáng cũng được. Tưởng Văn Sơn cân nhắc từng câu từng chữ nói. La Minh Giang là Tưởng Văn Sơn lão lãnh đạo, điểm này là đúng vậy, nếu không là La Minh Giang tại tỉnh chống lấy, Tưởng Văn Sơn cái này thì ủy thư ký làm không đến hôm nay, cho nên hắn đây là không có cách nào, sau lưng chính là trên trăm vạn Hồ Châu thị dân, phía sau cũng chỉ có thể là cầu nhất cầu lão lãnh đạo, hy vọng ngươi có thể đem miệng cống đóng lại một buổi sáng, làm đỉnh lũ thuận theo chảy xuống, như vậy mặc dù là mạn đê rồi, Hồ Châu cũng có thể đem Lạc Mã Hồ thủy tiêu hóa hết. Văn Sơn, ta thực lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là ngươi cũng biết, Lạc Mã Hồ vốn chính là một cái tiết hồng hồ, tác dụng của nó chính là chữ nước lũ, nếu ngươi đóng lại miệng cống, rất nhanh, đỉnh lũ liền hướng Giang Đô mà đến, cho đến lúc này tỉnh thành áp lực lớn bằng, đến lúc đó ngươi bây giờ áp lực chính là áp lực của ta, tỉnh thành người miệng hơn 700 vạn, ngươi minh bạch trong này lợi hại quan hệ sao? La Minh Giang mặc dù không có cố ý răn dạy, nhưng là như vậy ngữ khí vẫn để cho Tưởng Văn Sơn cảm áp lực lớn lao. Lão lãnh đạo, ta minh bạch, ta lấy đại cục làm trọng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ân, Văn Sơn, đợi chống lũ sự tình đã xong, ngươi đến tỉnh đến một chuyến, có một số việc ta cần phải cùng mặt ngươi đàm. Tốt, lão lãnh đạo, những ngày qua thiên khí thay đổi rất nhanh, ngài bảo trọng thân thể. Cảm ơn, Văn Sơn. Người tuổi tác cũng không nhỏ, cũng chú ý một chút. Tốt, cảm ơn lão lãnh đạo, ta đây sẽ không quấy rầy lão lãnh đạo. Tưởng Văn Sơn đã cúp điện thoại, nhưng là lông mày lại nhăn thành một cái khúc mắc, này nên làm cái gì bây giờ? Là mình giảng ý tứ rất rõ ràng, khi tất yếu có thể hy sinh Hồ Châu Thị, nhưng là tỉnh thành không xảy ra chuyện gì, nhưng là đây chỉ là hắn Tưởng Văn Sơn lý giải, nếu vạn nhất xảy ra việc, hèo vẫn là muốn đánh vào hắn Tưởng Văn Sơn trên người. Là Minh Giang cũng không có cho hắn bất kỳ cái gì hứa hẹn, cái gọi là lấy đại cục làm trọng, thì phải là làm lãnh đạo trước lên bờ, chẳng sợ ngươi tại thủy bên trong chết đuối, cũng phải dùng thi thể của ngươi đem lãnh đạo đà đi lên. Bí thư, làm sao bây giờ? Dê tư lệnh chỗ đó nói như thế nào? Tưởng Văn Sơn hỏi. Dê tư lệnh thủ hạ tất cả mọi người đã xuất động, nghe nói là tỉnh quân khu hạ mệnh lệnh, toàn lực hiệp trợ địa phương chống lũ, bảo đảm Hồ Châu không mất. Hừ, bảo đảm Hồ Châu không mất, đây là nhiều vài người có thể bảo đảm sao? Quên đi, đi thôi, thượng đê. Tưởng Văn Sơn là một người lùn tứ chi ngắn, hơn nữa mấy năm nay cuộc sống ưu việt, dáng người mập ra lợi hại, tại thượng đê quá trình bên trong, nếu không là bên người có Giang Bình Quý, phỏng chừng muốn ngã tốt lăn lộn mấy vòng, bất quá cuối cùng vẫn là lên đây. Hoa An, như thế nào đây? Nhìn Bùn Hầu bình thường Dương Hoa An. Tưởng Văn Sơn ngồi ở đại đê thượng bộ chỉ huy tạm thời bên trong hỏi. Bí thư, tình huống không cần lạc quan a, nếu có thể đóng lại miệng cống mấy giờ, chúng ta có thể lấy hơi. Cái này ngươi không cần nghĩ, ta hướng tỉnh hội báo quá, tỉnh không đồng ý, nếu như vậy lời nói, Giang Đô liền nguy hiểm. Kia không có cách nào, hiện tại đang dùng túi ni lon trang đất tu đê thượng không thấm nước đê, ta hiện tại lo lắng nhất chính là đạo này đê nhảy qua rơi. Như vậy thì phiền toái. Dương Hoa An tâm tình buồn bực nói, xem như chủ quản thủy lợi cùng chống lũ chống hạn phó thị trưởng, Dương Hoa An áp lực có thể nghĩ. Hoa An, vẫn là câu nói kia, nhân tại đê tại, mặt sau chính là trên trăm vạn Hồ Châu thị dân, nếu như đạo này đê sụp đổ, cả thị khu cũng phải bị chìm, nói cho tham dự chống lũ toàn bộ mọi người, mặt sau liền là nhà của bọn họ, lui về phía sau từng bước, liền ra cũng bị mất. Tưởng Văn Sơn những câu có một chút điểm tử phía trên, ở đây toàn bộ mọi người vô không động dung. Còn có, hiện tại ai thua trách hậu cần này một khối? Tưởng Văn Sơn hỏi tiếp nói. Là cục tài chính Khang cục trưởng. Hắn tới sao? Không có, tại thành phố tìm cách hậu cần vật chất đâu. Gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn liền nói là ta nói, chống lũ tiền phải đúng lúc đúng chỗ, vật chất phải đúng lúc đúng chỗ, hậu bị nhân viên phải đúng lúc đúng chỗ, từng cái cán bộ phải đúng lúc đúng chỗ, ai nên đúng chỗ không đến vị, giống nhau ngay tại chỗ miễn chức, chống lũ sau khi kết thúc lại theo nếp xử lý. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 716. Lời nói hùng hồn cùng từ mệnh lệnh không sửa đổi được tình huống hiện thật, đương hết thảy đều bố trí đi thời điểm, Tưởng Văn Sơn tại Dương Hoa An cùng đi phía dưới thị sát Lạc Mã Hồ Đại Đê tình huống hiện thật khi phát hiện, tình huống thật so với chính mình trước phòng chừng nghiêm trọng hơn nhiều. Hoa An, ngươi nhìn đập lớn còn có thể chống đỡ nhiều thời gian dài. Tưởng Văn Sơn bước lên dưới chân đã ngâm tại thủy bên trong đập lớn hỏi, hắn là đang hỏi Dương Hoa An, nhưng là càng giống như là đang tại hỏi chính mình. Bí thư, này rất khó nói a, cũng khả năng không có khả năng vỡ đê, nhưng là cũng khả năng tùy thời vỡ đê, chúng ta muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ân, động viên nội thành chỗ chống địa khu quần chúng hướng cao điểm rời đi a, chìm không thành vấn đề, chúng ta xây dựng thiết, nhưng là tranh thủ không thể chết được người, vừa chết nhân sự tình thì phiền toái. Bí thư, có tổ chức quần chúng hẳn không có vấn đề, đã hướng các dưới đường phố thông chi. Nhưng là sợ kia một chút lưu lạc ăn xin nhân viên, có đã là lão niên người, chỉ sợ đến lúc đó không tốt tổ chức, quá phân tán. Ân, chuyện này xuống lần nữa cái thông chi, làm các ngã tư đường địt bộ chặt chẽ chú ý riêng phần mình quản hạt địa giới thượng có hay không dạng người này, có nói không cho phép thôi ủy, đây cũng là mạng người. Vâng, ta lập tức làm bọn hắn ra thông báo. Dương Hoa An xoay người muốn đi ra thông báo thời điểm, Tưởng Văn Sơn lại gọi hắn lại, Hoa An. Những ngày qua cực khổ, sự thật chứng minh, người cái này phó thị trưởng thực xứng chức, ta sẽ vì ngươi nói chuyện. Nói xong, Tưởng Văn Sơn khoát tay, làm Dương Hoa An nhanh ra thông báo. Nhìn trời âm u, Tưởng Văn Sơn móc ra điện thoại, Giang Bình Quý tự động hướng đến bờ sông đi mấy bước, nhìn bộ dạng như là xét nhìn tình hình con nước đi. Nhưng thật ra là tại vì Tưởng Văn Sơn gọi điện thoại trừ lại không gian cùng khoảng cách, hắn rất rõ ràng lão bản mình tính nết, chỉ cần là thư ký có thể làm sự tình. Tuyệt đối không có khả năng chính mình đi làm, như vậy cú điện thoại này nhất định là tư nhân điện thoại, cho nên Giang Bình Quý lẫn mất xa xa. Trịnh Hiểu Ngà nhận được Tưởng Văn Sơn điện thoại khi cảm thấy vạn phần kinh ngạc, hắn đã thời gian rất dài không có gọi điện thoại cho nàng rồi, điều này làm cho Trịnh Hiểu Ngà rất là cao hứng, cầu nguyện Tưởng Văn Sơn nhanh chút đem nàng đã quên a, như vậy nàng liền tự do, nhưng là không nghĩ đến sáng tinh mơ lại nhận được điện thoại của hắn. Tay nàng có chút run rẩy, đợi điện thoại vang lên mười mấy tiếng mới tại giây phút cuối cùng nhận nghe điện thoại. Này, Trịnh Hiểu Ngà sợ hãi đáp đáp một tiếng. Còn không có rời giường sao? Lâu như vậy không nghe điện thoại, Tưởng Văn Sơn cau mày nói. Đi lên, đang dùng cơm, vừa rồi điện thoại quên trong phòng ngủ rồi, chuyện gì? Cũng không có chuyện gì khác, chính là đột nhiên nhớ tới ngươi đã đến rồi, tốt thời gian dài không có liên lạc, ngươi. Còn tốt đó chứ. Tưởng Văn Sơn giọng điệu đột nhiên có chút ngưng trệ. Tốt lắm a, làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trịnh Hiểu Ngà cũng nghe được Tưởng Văn Sơn giọng điệu có chút u ám. Tuy rằng nàng không thích cùng hắn lại có quá nhiều qua lại quan hệ. Nhưng là cái này không phải là lấy ý chí của nàng vì rời đi. Thu thập một chút này nọ tìm cao một chút địa phương nán lại. Hoặc là đi Bắc Bộ Sơn cũng được. Ta cùng vệ hoàng trang viên gọi điện thoại. Người đi chỗ đó đợi một đoạn thời gian a. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trịnh Hiểu Ngà kinh ngạc hỏi. Cũng không có việc gì, ta bây giờ đang ở Lạc Mã Hồ Đại Đê phía trên, thực khả năng Đại Đê muốn không giữ được, Hồ Châu nội thành thực có thể bị chìm, về phần chìm tới trình độ nào, hiện tại không tốt đánh giá, không muốn hỏi nhiều như vậy rồi, đi nhanh một chút a. Tưởng Văn Sơn nói xong liền cúp điện thoại, hắn lại đem điện thoại đánh cho Tưởng Hải Dương. Nói cũng phải đồng dạng sự tình. Trịnh Hiểu Ngả nghe đến trong điện thoại phát ra ục ục âm thanh, chố mắt một chút, nhanh chóng bấm Đinh Trường Sinh điện thoại, bất quá phía sau Đinh Trường Sinh đã đi làm, nhận được Trịnh Hiểu Ngả điện thoại khi cũng là sững sờ, nhưng là nghe được nội dung khi đơn giản là tình thiên phích lịch. Nội thành nhiều như vậy dân cư, như thế nào sơ tán? Sớm biết rằng đại đê không bảo đảm vì sao hiện tại mới sơ tán, không được, chuyện này quá lớn, muốn lập tức thông chi Thạch Ái Quốc, nhưng là còn không có gọi điện thoại, hành lang truyền đến thùng thùng giày cao gót âm thanh, hơn nữa còn là chạy giày cao gót âm thanh. Đinh thư ký, người điện thoại như thế nào luôn đường dây bận a, bí thư trưởng cho ngươi đuổi mau đi qua một chuyến. Một cái người cao nữ nhân chiều Đinh Trường Sinh hô. Nga, ta đang tại gọi điện thoại hội báo, thì sao, chuyện gì à? Đinh Trường Sinh đi theo nữ nhân mặt sau hỏi. Ta cũng không biết, dù sao rất cấp bách, nữ nhân nói bước chân một mực không có chậm xuống đến, Đinh Trường Sinh bản tính háo sắc thật sự là trời sinh, như vậy nhanh cấp bách thời khắc đều không có ngăn cản hắn đối với nữ nhân thưởng thức. Đinh Trường Sinh kết luận đây là một cái thiếu phụ, bởi vì theo bất kỳ cái gì một cái phương diện nhìn lại, nàng trên người khí chất cũng không phải là một người chưa lập gia đình tiểu cô nương có khả năng có được. Nàng mặc một bộ màu xanh đen nữ sĩ quần áo trong thêm một đầu màu xám trăm gấp váy, lung linh đẫy đà thân thể gắt gao khỏa tại bên trong, rất là mạn diệu. Lộ ra đến tuyết trắng thủy nộn, căn bản chính là một cái mê người vưu vật. Con kia đến gối thượng gần 20 phân váy, bọc lấy nàng màu mỡ kiều về phía sau ngạo nghễ vểnh lên, hiện ra hết nữ tính đường cong mỹ. Cái loại này thành thục đẫy đà mỹ cảm càng là làm mỗi một cái nam nhân đều có khả năng tim đập thình thịch. Tại nàng mềm mại đầy đặn mông đẹp phía dưới lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài, không chút tì vết, tròn trịa mê người trên chân mặc lấy màu da giữ ấm tất chân, làm cho tới bắp chân đường nét như vải tơ trơn bóng đều đặn. Nàng dưới chân cặp kia màu đen tam tấc gót nhỏ dài cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng mu bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn mạng người. Thân thể đường cong tao nhã, da rẻ tinh tế trắng nón, bạch trung thấu hồng, mặt kia bàng, kia mắt mũi, kia cười nhăn lại thần thái, đều tràn đầy thành thục quyến rũ mê người ý vị, thật có thể nói được là phong tư yểu điệu, hơn nữa làm người ta trầm mê, là nàng vậy được quen thuộc quyến rũ ý vị trung lộ ra một luồng mùa hoa thiếu nữ mềm mại, đa tình cùng hơi ngượng ngùng thần thái, dáng người càng là vẫn đang bảo trì thiếu nữ vậy yểu điệu cùng lung linh. Đây là đâu cái bộ môn người? Chính mình như thế nào chưa từng có gặp qua nàng. Vị này đại tỷ, ngươi là cái nào bộ môn, ta như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi. Đinh Trường Sinh cuối cùng nhịn không được tò mò, vẫn hỏi đi ra. Nga, Đinh thư ký, ngươi kêu ta cùng Trần là được, ta họ Trương, kêu Tiểu Trương cũng được, ta là văn hóa cục, điều đến tổng hợp khoa đến giúp đỡ, mới đến không vài ngày, còn không có cùng Đinh thư ký đã gặp mặt, cho nên ngươi không biết ta. Nga. Trương cùng Trần, là ẩn giật ý tứ sao? Trương cùng Trần không nghĩ tới cái này Đinh thư ký còn biết cái này thành ngữ, không khỏi quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, chính là thoáng nhìn, làm Đinh Trường Sinh cả người chấn động, đôi mắt này thật là có chuyện xưa a. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 717. Bí thư trưởng, người tìm ta có việc, cứ việc cái này Trương cùng Trần rất phong tình, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải lúc, cho nên tại nhìn mấy lần sau đó. Đinh Trường Sinh nhanh chóng tiến vào Đào Thành Quân phòng làm việc. Nghe được cái gì sao? Ân, Lạc Mã Hồ Đại Đê chỉ sợ là không giữ được. Nhưng là đến nay chúng ta còn không có nhận được bất kỳ cái gì như vậy thông chi, chính là làm chỗ chúng khu vực người hướng đến chỗ cao rời đi, nhưng là không đem chuyện này nghiêm trọng tính nói rõ, dân chúng song trào chung vải, thế nào bỏ được ném nhà cửa nghiệp. Đào Thành Quân trên mặt xanh mét nói. Thành phố có lẽ là sợ giãn tới khủng hoảng a, Đinh Trường Sinh nói. Giãn tới khủng hoảng cũng so trơ mắt bị dìm nước được rồi, chuyện này ta đã cấp thị trường gọi điện thoại, thị trường nói để cho chúng ta đi trường học cùng viện dưỡng lão, nhất định phải cam đoan đứa nhỏ cùng lão nhân an toàn tính. Vậy thì tốt, ta đi nơi nào? Đinh Trường Sinh thân thể chấn động, nhìn về phía Đào Thành Quân, hiện tại thị trường không ở, nhưng là chính phủ thành phố không thể không có âm thanh. Chuyện này vốn phải là Thạch Ái Quốc chủ đạo, nhưng là giây phút cuối cùng, rơi vào Tưởng Văn Sơn trên người. Người đi Hồ Châu nhất Trung A, ta đi thị viện mồ côi, chỗ đó cũng không có thiếu đứa nhỏ, đến phía sau, nói cho bọn hắn đúng lúc rời đi, đặc biệt phải quản lý tốt kia một chút trọ ở trường đệ tử, phàm ở nhà tại nội thành, tận lực chuyển đến trong nhà. Là một cái trên trăm vạn người thành thị, trên đường kêu loạn, không chút nào đại thủy tiến đến dấu hiệu, tuy rằng đã bắt đầu có tuyên truyền xe đang kêu nói, nhưng là giống như không có bao nhiêu nhân chú ý tới đạo việc này. Này, là ta hiện tại đi Hồ Châu Nhất Trung, nơi đó là không phải là còn có đệ tử tại đi học. Vừa ra khỏi cửa Đinh Trường Sinh liền cấp Trịnh Tiểu Ngài gọi điện thoại. Đúng vậy a, ta đã ở hướng đến chỗ đó đuổi, Tưởng Văn Sơn cái này trời giết, nếu biết đại đê không thủ được, vì sao không còn sớm thông chi, đến bây giờ mới thông chi, trường học căn bản phản ứng không kịp nữa, ngươi ở đâu? Ta đang đuổi hướng đến Hồ Châu Nhất Trung, đi qua nhìn có cái gì có thể giúp thượng bận rộn sao? Đinh Trường Sinh nói. Vậy được rồi, đợi ị một chút gặp. Trịnh Tiểu Ngải tại văn phòng bên trong cấp Tân Hồ khu sở hữu trường học cùng nhà trẻ gọi điện thoại, toàn bộ nghỉ học, ngây ngô trong nhà không muốn xảy ra đến, nếu đã đi học, chạy nhanh nghỉ, thông chi tộc trưởng đem con lĩnh trở về, chỉ mong đây hết thảy còn kịp, Trịnh Tiểu Ngải cầu khẩn. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại nhanh chóng lại đánh cấp Hà Hà Tuệ cùng Triệu Hinh Nhã, căn dặn các nàng nhất định phải đứng ở địa thế cao địa phương, không muốn chạy loạn khắp nơi, miễn cho đến lúc đó gặp được Hồng Thủy. Hà Hà Tuệ khá tốt điểm. Đến Hồ Châu thời gian không ngắn, nhưng là Triệu Hinh Nhã có thể đã tới không vài ngày, an bài tại Tân Hồ Nhất Trung làm lão sư tay tiếp theo còn không có xong xuôi, nàng hiện tại liền cùng với Hạ Hà Tuệ ở tại cùng một chỗ. Người cũng cẩn thận một chút, việc là quốc gia sự tình, thân thể mới là chính mình. Hạ Hà Tuệ dặn dò. Ân, ta biết, người cũng là. Ai, từ ngươi làm cái này thư ký, bận rộn cả ngày không thấy bóng dáng, Dương tỷ lúc đi còn nói sao. Gặp ngươi so gặp tình trường đều khó khăn, giống như tức giận, có thời gian ngươi gọi điện thoại cho nàng. Được rồi, ta đánh, nhưng có phải hay không hiện tại, tốt lắm không nói, có điện thoại tiến vào. Bí thư trưởng, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh vừa nhìn là Đào Thành Quân đánh đến, không khỏi có chút nghi hoặc, này mới vừa vặn tách ra, lại ra chuyện gì? Trường Sinh, chạy nhanh đuổi tới trường học, Lạc Mã Hồ đạo thứ nhất đại đê đã vỡ. Đạo thứ hai đại đê nghe nói thùng rỗng kêu to, người muốn nhớ kỹ cho ta, bảo đảm một tên học sinh cũng không thể bởi vì Hồng Thủy tử vong, hiểu chưa? Minh bạch, ta lập tức liền đến. Nghe được Đào Thành Quân ý tứ trong lời nói, Đinh Trường Sinh sống lưng chớp mắt cũng cảm giác được một cỗ hàn khí, không khỏi lo lắng, không biết đạo thứ hai đê có thể chống đỡ nhiều thời gian dài, phía sau phía trước còn kẹt xe, Đinh Trường Sinh cấp bách thôi lái xe taxi môn, hướng Hồ Châu Nhất Trung xài bước chạy tới. Đinh Trường Sinh thở dốc phì phò chạy đến Hồ Châu Nhất Trung thời điểm, đúng dịp thấy Trịnh Tiểu Ngải xe cũng đến. Lên xe, chúng ta đi vào. Trịnh Tiểu Ngải hô. Hồ Châu Nhất Trung đã được đến thông chi, cho nên đại bộ phận đệ tử đã ở trường học sân thể dục bắt đầu tập hợp. Đây là xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh chỉ lấy trường học sân thể dục đệ tử hỏi. Tập hợp tập thể rời đi a. Trịnh Tiểu Ngải nói. Hồng Thủy không biết khi nào liền trở về. Như vậy có thể rời đi ư, không phải nói làm tộc trưởng đều đem con lĩnh trở về ư, như thế nào đến bây giờ không có một cái tộc trưởng đến lĩnh đứa nhỏ. Đinh Trường Sinh có chút phát hỏa. Người phát cái gì lửa a, ta cũng không có cách nào, hiện đang khắp nơi kêu loạn, những học sinh này có chính là trọ ở trường, có chính là nhà ở vốn là, nhưng là trở về liền an toàn sao? Nếu trở về cũng không an toàn, còn không bằng ngây ngô tại trường học bên trong đâu. Trịnh Tiểu Ngải lớn tiếng nói. Ta biết, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, học sinh ra trường học, nếu như thật đến đây Hồng Thủy, đó là xã sẽ chết dân cư, nếu tại ngươi trong trường học bị chìm chết rồi, hoặc là ra khác an toàn sự cố, ngươi cái này giáo dục cục trưởng khó tránh này cữu. Đinh Trường Sinh hung ác nhỏ tiếng quát. Trịnh Tiểu Ngải lập tức ngây dại, nàng không nghĩ đến Đinh Trường Sinh sẽ nói ra như vậy nói, điều này làm cho nàng đối với Đinh Trường Sinh thực thất vọng, môi giật giật, cuối cùng không nói ra cái gì đến. Đẩy cửa xe ra xuống xe. Khí Đinh Trường Sinh một trường tạp tại cửa xe phía trên, Tưởng Văn Sơn chỉ huy lần này chống lũ, mà bắt đầu trước không có đối với thị dân giảng nói thật, làm cho đại đê vỡ về sau, mới thông chi thị dân rời đi, sao có thể rời đi sao? Có thể nói chết người đó là nhất định, chính là số lượng bao nhiêu mà thôi, Đinh Trường Sinh là không muốn để cho Trịnh Tiểu Ngải lương cái này hắc oa. Chỉ muốn đứa nhỏ nghỉ, bị tộc trưởng lĩnh đi. Như vậy ra cái này cửa trường, ra khác bất cứ chuyện gì, công tác thống kê kết quả đều là ký tại xã hội phía trên, cùng trường học không có quan hệ, nhưng là nếu như phát sinh tại trường học bên trong, như vậy ghi lại lên máy bay rất rõ ràng ghi lại, tử vong bao nhiêu đệ tử. Chống lũ chuẩn bị không đủ, làm cho chống lũ bất lực, làm cho cuối cùng vỡ chìm thành, việc này đều đủ Tưởng Văn Sơn uống một bầu, nhưng là có một số việc ngươi nhìn thật thật, nhưng là chính là nói không ra, bởi vì đây là dương mưu, không có âm mưu ý tứ, ngươi tìm không ra đến lý. Giống như là lần này Thạch Ái Quốc rơi vào giang, rất khó nói không có diễn trò thành phần, đây cũng là Đinh Trường Sinh về sau nghĩ đến, nhưng là trước mắt quan trọng nhất sự tình vẫn là đem những học sinh này chuyển đến an toàn mang đi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 718. Nhìn tại sân thể dục kể trên đội hơn 1.000 danh học sinh đang tại leo lên Trịnh Tiểu Ngải phối hợp mấy chiếc xe taxi, Đinh Trường Sinh đứng ở Trịnh Tiểu Ngải bên người, ngươi có biết ta không phải là ý đó, ta không phải là không quản hắn khỉ gió nhóm. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng hiểu được giải thích của mình có chút tái nhợt, nhưng là chính là như vậy, đây là một cái vì số không nhiều có thể đem Tưởng Văn Sơn đuổi ra Hồ Châu cơ hội. Ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng là ta tuyệt đối không có khả năng làm đệ tử nhận được một điểm tổn thương, đây là ta cái này giáo dục cục trưởng chức trách, ta không sợ thừa gánh trách nhiệm, xảy ra chuyện ta làm theo phụ trách. Trịnh Tiểu Ngải âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng là dị thường lạnh lùng. Người này là chuẩn bị đem hắn nhóm rời đi đi nơi nào? Bắc bộ vùng núi A, nơi đó là toàn bộ Hồ Châu thị cao nhất địa phương. Kỳ thật Trịnh Tiểu Ngải không có nói cho Đinh Trường Sinh chính là, đây là Tưởng Văn Sơn nói cho nàng. Làm nàng đi vệ hoàng trang viên tránh một chút, nhưng là nàng không có bỏ đi chức trách của mình. Bắc bộ vùng núi, ai, chỉ sợ là không còn kịp rồi, vừa mới nhận được tin tức, Lạc Mã Hồ đạo thứ nhất đại đê đã vỡ, đạo thứ hai đại đê thùng rỗng kêu to, đây là giải thích, nội thành rất nhanh liền nước vào, bao gồm nơi này. Ngươi nói cái gì, vậy ngươi vì sao không nói sớm? Ta cũng vừa mới biết, cho nên... Những học sinh này đến trên đường nguy hiểm hơn, cách đây gần nhất cao điểm chính là trung tâm thành phố công viên, nơi đó là một cái thổ sơn, so với bình thường địa phương muốn làm hơn 10 mét, nếu như này ngôi trường học đại lâu chất lượng quá cứng rắn, trước hết để cho đám học sinh đều lên lầu A, lấy lớp làm đơn vị, đều tại phòng bên trong chờ đợi, không cho phép xuống lầu. Đinh Trường Sinh nói, vừa lúc đó, trên đường càng thêm rối loạn, không hề nghi ngờ, nội thành đã bắt đầu nước vào. Hai vị lãnh đạo, bây giờ nên làm gì? Hồ Châu nhất trung hiệu trưởng Hồ Diễm Hà thất kinh nói. Vội cái gì, tổ chức đệ tử thượng nhà dạy học, cũng không ưng thuận đến, không cần loạn, lấy lớp làm đơn vị, từ các chủ nhiệm lớp dẫn dắt. Trịnh Tiểu Ngải lớn tiếng nói.